từng đạo tối tăm khó hiểu chú văn bảo hộ ở toàn thân của hắn trên dưới. Cuối cùng, cái thứ nhất quỷ thủ chạm đến chú văn, nhưng mà rất nhanh sáu, quỷ thủ liền trong nháy mắt tiêu tan. Ân, nhìn đến đây, Hiên Viên Chiến Thiên lông mày hơi nhíu lên, trên mặt thoáng qua một vòng ngạc nhiên. Ngay sau đó, cái thứ hai quỷ thủ, cái thứ ba quỷ thủ sáu, còn thứ 10 quỷ thủ, toàn bộ đều hóa thành một phấn. Lâm Tiêu giống như một tôn thần chi, đứng tại chỗ lù lù bất động. Liền chút tu vi ấy, còn xa xa không đáng chú ý. Lâm Tiêu ngữ khí vang lãnh như đao. Một giây sau, hắn chậm rãi giơ lên đồng tiền kiếm, xen lẫn từng đạo kim quang, hướng về phía ngay phía trước hung hăng chặt xuống một kiếm. Từng cỗ bàng bạc đạo khí, giống như một đầu cự long, gào thét mà ra. Bành, bành, bành. Nhưng phàm là tiếp xúc đến đạo khí quỷ thủ, toàn bộ đều tan thành mây khói, hóa thành bột mịn. Địa ngục chi môn, chỉ thương thôi. Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười. Một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên vọt tới trước, mang theo từng trận thế sét đánh lôi đỉnh, tràn hướng Hiên Viên Chiến Thiên. Làm cản. Nhìn đến đây, Hiên Viên Chiến Thiên hét lớn một tiếng, hai tay trên không trung tùy tiện một chảo. Một tôn lớn như vậy quỷ tương hư ảnh, đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Kiếm khí hung hăng đánh vào quỷ tương hư ảnh trên thân. Vậy mà không làm gì được hắn một chút. Kiệt kiệt kiệt. Hiên Viên Chiến Thiên trong miệng phát ra khô khốc một hồi sẹp cười thảm. Tiểu đạo sĩ, ngươi có đạo khí hộ thể, ta cũng có quỷ tương hộ thân. Tới, phá ta quỷ cùng nhau a. Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt thêm ra một vòng ngưng trọng. Hai con mắt trực câu câu nhìn xem Hiên Viên Chiến Thiên trước người khoảng chừng cao 5-6 mét quỷ tương hư ảnh. Hư ảnh rất khủng bố. Ngũ quan toàn bộ nhô lên, nhìn qua giống như là một cái la sát quỷ. Ngay lúc này, la sát quỷ phun ra một ngụm trọc khí. Trọc khí xông thẳng Lâm Tiêu miệng mũi. Một cỗ đậm đà mùi hôi thối, kém chút không đem hắn cho lộng nhà. Lâm Tiêu không có tùy tiện động thủ, mà là vòng quanh cơ thể của la sát quỷ, chuyển hai vòng. Hắn muốn tìm sơ hở. Cái này la sát quỷ, rất rõ ràng thực lực không tầm thường. Chính mình đồng tiên kiếm, đều không làm gì được hắn. Nhục thân phòng ngự, có thể nói là biến thái cấp bậc. Hừ. Đạo sĩ thúi, liền ngươi còn nghĩ phá vỡ ta quỷ này tương hư ảnh phòng ngự. Nghĩ hay lắm. Bây giờ, Hiên Viên Chiến Thiên đã rơi vào la sát quỷ đầu đỉnh, đang dùng một loại mắt nhìn xuống ánh mắt, nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp từ liếc trong bao đeo móc ra mấy trường ngũ lôi phủ lục, hướng về la sát quỷ văng ra ngoài. Mấy đạo lôi đỉnh hung hăng bổ vào trên la sát quỷ thân. Cái sau vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, mảy may cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái đồ chơi này đích xác không đơn giản a, da dày thịt béo vô cùng. Quỷ cùng nhau giết hắn cho ta. Hiên Viên Chiến Thiên dùng tay chỉ Lâm Tiêu, nghiêm nghị quát lớn. Một giây sau, la sát quỷ cơ như gò nhỏ kích cỡ tương đương nằm đấm, hướng về phía Lâm Tiêu liền hung hăng đập tới. Không khí dường như đều bị nắm đấm của hắn phân tán ra. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy gió mạnh phá mặt. Cũng may la sát quỷ bởi vì khổ người lớn, cho nên tốc độ cũng không nhanh, Lâm Tiêu miễn cưỡng tránh thoát hắn một quyền này. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lấn người tiến lên, đồng tiền trong tay kiếm không ngừng cơ. Từng đạo kim mang hung hăng bổ vào trên la sát quỷ thân. Chanh chanh chanh. Kim mang rơi vào trên la sát quỷ thân, phát ra từng đợt kim loại đụng âm thanh. Nhưng chính là không có cách nào phá vỡ phòng ngự. Ha ha ha. Nhìn xem tốn công vô ích Lâm Tiêu, Hiên Viên Chiến Tiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu đạo sĩ, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Bây giờ, Lâm Tiêu cảm thấy một loại sâu đậm nhục nhã. Hắn trực tiếp cắn chót lưỡi huyết, phun tại đồng tiền trên thân kiếm. Ông ba, bị máu đầu lưỡi dính đồng tiền kiếm, phát ra từng đợt tiếng khét đê. Ngay sau đó, đồng tiền kiếm tựa hồ có ý chí của mình giống như, hướng về phía la sát quỷ dưới nách, trực tiếp liền bay đi. Cái gì? Nhìn thấy cái này, Hiên Viên Chiến Thiên kinh hãi. Dưới nách là la sát quỷ mệnh môn. Một khi mệnh môn bị phá, cái kia la sát quỷ trên cơ bản liền xem như triệt để hủy diệt ta. Quỷ cùng nhau, phòng ngự. Hiên Viên Chiến Thiên hét lớn một tiếng. Nhưng mà, đồng tiên kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nó liền trực tiếp quán xuyên la sát quỷ dưới nách. Gào bốn. La sát quỷ phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Cơ thể bắt đầu chi giải, từng khối đập xuống đất. Từ gạch đá xanh lát thành mặt đất, bị thân thể của nó đập chia năm xẻ bảy. Hiên Viên Chiến Thiên trực tiếp từ la sát quỷ trên đầu, ngã ầm ầm trên mặt đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Hiên Viên Chiến Thiên triệu hoán đi ra la sát quỷ, giống như là cổ thuật sư bổn mạng cổ trùng. Là cùng hắn nối liền cùng một chỗ. Quỷ tương hư ảnh bị phá, Hiên Viên Chiến Thiên chính mình cũng sẽ chịu đến tương ứng phản vệ. Nhìn xem tóc thai bù xù, từ dưới đất gian khổ đứng lên Hiên Viên Chiến Thiên, Lâm Tiêu hít mắt, trong tay đồng tiền kiếm trực chỉ đầu của hắn. Bây giờ, ngươi còn có cái gì chiêu thức, cứ việc xuất ra. Ta ngược lại muốn nhìn, chỉ là một cái A cấp quỷ hầu, có phải hay không còn có thể phi thiên. Kỳ thực, Lâm Tiêu thân thể hiện tại cũng bị trọng thương. Liên vừa rồi chiếc kia máu đầu lưỡi, kém chút không cần mệnh của hắn. Có câu nói rất hay, một ngụm máu, 10 giọt tinh. Ở đây nói tới tinh, không phải chúng ta tưởng tượng loại kia sữa màu trắng dịch thể, cũng là người tinh nguyên. Một người sở dĩ có thể sống sót, cũng là bởi vì trong thân thể có tinh nguyên đang chống đỡ. Một khi tinh nguyên hao hết, cho dù là đại la kim tiên, cũng là vô lực hồi thiên. Hơn nữa, càng khó chính là muốn bổ sung tinh nguyên, vô cùng khó khăn. Thông thường dược vật, hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc. ít nhất đều phải muốn 100 năm trở lên nhân sâm mới có thể bổ sung một chút đâu. Có thể tưởng tượng được sáu. Trên TV những cái kia thỉnh thoảng liền cắn nát đầu lưỡi hoặc ngón giữa người, cũng là giả. Đây là ngươi bức ta ba. Hiên Viên Chiến Thiên nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Một giây sau, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sau đó, y phục của hắn ầm vang tan rã, lộ ra chân thân. Hiên Viên Chiến Thiên 6 là một cái quỷ thắt cổ, thật dài đầu lưỡi đỏ, thổ lộ ở bên ngoài, hai con mắt hướng phía dưới đảo, ánh mắt bên trong không có con mắt, chỉ có tròng trắng mắt, tả hữu trên mặt, toàn bộ đều là thịt thối, nhìn qua cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Chân thân xuất hiện, Hiên Viên Chiến Thiên khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, xa không phải lúc trước có thể so sánh với. Ngay sau đó, hắn cái kia lưỡi dài đầu đột nhiên hất lên, hướng về phía Lâm Tiêu liền bay tới. Trên đầu lưỡi còn có từng cái tiểu quỷ. Tiểu quỷ đang dương nhanh múa vuốt, tuôn hướng Lâm Tiêu. Thấy thế, Lâm Tiêu bước ra lui nhanh, đồng tiền trong tay kiếm nhất kiếm một cái tiểu quỷ. Lan. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, tay trái nhanh chóng nô ra, một cái nắm chặt Hiên Viên Chiến Tiên đầu lưỡi, xách theo đồng tiền kiếm tay phải đột nhiên vung lên, trực tiếp liền đem Hiên Viên Chiến Tiên đầu lưỡi cắt thành hai khúc. Gà ba. Hiên Viên Chiến Tiên trong miệng phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đạo sĩ thúi, ta tất sát ngươi. Hiên Viên Chiến Tiên quanh thân hiện đầy đậm đà hắc khí chỗ đến, cho dù là không khí đều bị thiêu đốt, phát ra bay phất phới âm thanh. Thân thể của hắn theo hắc khí phi tốc phóng tới Lâm Tiêu. Hắn cách Lâm Tiêu càng gần, Lâm Tiêu cũng cảm giác gặp phải áp lực càng lớn, phảng phất là một chiếc xe hàng lớn hướng tới trước mặt chính mình đụng tới đồng dạng. Lâm Tiêu cảm thấy châm xuống, một cái lắc mình tránh thoát đoàn kia hắc khí. Ngay sau đó, trong tay hắn nhiều hơn mấy trương hỏa vân phụ lục, toàn bộ quăng về phía hắc khí. CCC4 hắc khí bắt đầu ở hỏa vân phụ lục tác dụng dưới cháy hừng hực lấy. A a a, trong hắc khí Hiên Viên Chiến Thiên phát ra một hồi tê tâm liệt phế gầm rú. Người sáu, người là tiểu thiên sư. Hiên Viên Chiến Thiên âm thanh khàn khàn khúc khốc, mang theo một tia khó có thể tin. Chết cho ta. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà là bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Không bao lâu, một cái pháp ấn đống nhiên hình thành. Lâm Tiêu đột nhiên đem pháp ấn quán chú đến đồng tiền kiếm trên thân kiếm. Sau đó, hắn trực tiếp giơ lên đồng tiền kiếm, hướng về phía hắc khí hung hăng quăng tới. Xoẹt ba. Đồng tiền kiếm tại xuyên qua hắc khí trong nháy mắt, phát ra một đạo đâm xuyên linh hồn nhẹ vang lên. Hiên Viên Chiến Thiên tiếng kêu thảm thiết thê lương, chậm gia tăng. Đợi đến hắc khí tan hết, Hiên Viên Chiến Thiên vô lực rũ đầu xuống. Hắn đã khôi phục người bình thường bộ dáng, khoe miệng chảy xuôi tanh hôi khó ngửi màu nâu đen huyết dịch, hai con mắt trở nên trống rỗng, thậm chí còn xuất hiện một chút xíu tàn quang. Đây là sáu. Đại thương nguyên khí biểu hiện bên ngoài. Tiểu đạo sĩ, ngươi sáu, ngươi vậy mà sáu, là tiểu thiên sư. Hiên Viên Chiến Thiên vẫn còn có chút khó có thể tin, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu hít mắt, nói ta không phải là tiểu thiên sư. Vậy là ngươi cái gì? Hiên Viên Chiến Thiên gầm thét, ta là sáu, đại thiên sư. Lâm Tiêu nói chắc như đinh đóng cột. Vâng, vâng, vâng. Hiên Viên Chiến Thiên chỉ cảm thấy đầu của mình tử đều tại ông tác hưởng. Tuổi trẻ như vậy đại thiên sư, làm sao có thể? Năm đó Lâm đạo người, chỉ sợ cũng không có thiên phú kinh khủng như thế a. Nếu như hắn thực sự là đại thiên sư lời nói, đây chẳng phải là nói xấu. Chính mình hôm nay, thật muốn hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Chiến Thiên ở sâu trong nội tâm, tuôn ra vẻ kinh hoàng. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Nói xong, cơ thể của Lâm Tiêu trực tiếp tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt, đã đến Hiên Viên Chiến Thiên trước mặt. Hắn chỉ xéo đồng tiền trong tay kiếm, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú Hiên Viên Chiến Thiên. "Ngươi?" Nhìn xem cái kia băng lãnh mũi kiếm, Hiên Viên Chiến Thiên vậy mà tuôn ra không ra bất kỳ sức phản kháng. "Giết người, liền phải đền mạng." Âm dương tương cách, vốn có thể bình an vô sự, làm gì, các ngươi đánh giá quá thấp loài người. Thật sự cho rằng làm ác, còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Đừng nói là tại dương gian, cho dù là âm phủ, cũng có luật pháp. Lâm Tiêu âm thanh, giống như một đạo đạo sấm sét, hung hăng đánh vào Hiên Viên Chiến Thiên trong lòng. Âm phủ 6 cũng có luật pháp. Nói xong, Lâm Tiêu đồng tiền kiếm hướng về Hiên Viên Chiến Thiên mi tâm chậm rãi đâm tới. Không được tổn thương con ta, không được tổn thương ta phu. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh từ sâu trong phủ thành chủ phiêu nhiên mà tới, chính là Hiên Viên Chiến Thiên cha và hắn quỷ vợ. Thành chủ nhìn qua, cho người ta một loại không giận tự uy khí thế cường đại. Mà quỷ vợ đồng dạng cũng là vô cùng phẫn nộ, hai cái câu hồn mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi nếu dám làm tổn thương con ta, ngươi hôm nay tuyệt đối không thể rời bỏ ta cái này quỷ vực. Thành chủ âm thanh trầm trọng vô cùng, hung hăng đụng chạm lấy Lâm Tiêu màng nhĩ. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta phu, ta hôm nay tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu, vạn kiếp bất phục. Quỷ vợ âm thanh đồng dạng cũng là vô cùng thê lương. Giờ này khắc này, Hiên Viên Chiến Thiên trong con ngươi một lần nữa đổi thành một tia sinh cơ. Phu thân, thế tử, cứu ta a. Lâm Tiêu ánh mắt tại thành chủ cùng quỷ vợ trên thân hai người lưu chuyển. Bọn hắn cũng là a cấp quỷ hầu. Bây giờ tốt, ba cùng nghĩa trang ba cái quỷ hầu tề tụ một đường. Hơn nữa, thành chủ tu vi chính là a cấp đỉnh phong quỷ hầu. Mặc dù cũng là quỷ hầu, nhưng thực lực cũng không phải Hiên Viên Chiến Thiên loại này vừa mới bước vào quỷ hầu cảnh giới có thể đánh đồng. Không nói khoa trương chút nào, cho dù là Hiên Viên Chiến Thiên hai vợ chồng người liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là thành chủ đối thủ. Tiểu đạo, chúng ta tới làm cái giao dịch, như thế nào? Thành chủ nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trong thanh âm mang theo một điểm dụ hoặc. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhíu mày, giao dịch gì? Ngươi như thả nhi tử ta có thể đáp ứng ngươi, trong tương lai trong vòng 10 năm, sẽ không đặt chân các ngươi Dương Gian nửa bước, thậm chí còn có thể giúp ngươi thủ hộ lấy một miếng đất. Như thế nào? Thành chủ ném ra ngoài điều kiện của mình. Nghe được cái này, Lâm Tiêu khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới thành chủ cho ra điều kiện, vậy mà lại là cái này. Kiến Lâm Tiêu không nói lời nào, thành chủ còn tưởng rằng hắn là động lòng, lúc này còn nói không đơn giản như thế, ta còn có thể nhường ngươi tại thành nội chúng ta, tùy ý chọn tuyển nữ quỷ, xem như ngươi quỷ thiếp. Ta những thứ này thần dân, từng cái đều là tinh thông phương diện này. Đối với ngươi dạng này tiểu đạo mà nói, cơ thể sẽ không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu nhíu mày, sau đó cười nhạt một tiếng, ngươi lái ra điều kiện, ngược lại là rất mê người. Bất quá sáu. Nói đến đây, Lâm Tiêu dừng lại một chút, tiếp lấy lại mở miệng, mục đích ta ngày hôm nay tới chính là vì diệt trừ các ngươi. Nói xong, còn không đợi thành chủ bọn hắn lấy lại tinh thần, Lâm Tiêu đồng tiền trong tay kiếm, trực tiếp quán xuyên Hiên Viên Chiến Thiên Mi Tâm 6. Chương 149 miểu sát. Một kiếm này, trực tiếp đem Hiên Viên Chiến Thiên đâm một cái thấu. Chỗ mi tâm hiện ra một cái hắc động. Hắc khí đang từ bên trong không ngừng tràn ra. Đây là tên thiệt của hắn quỷ khí. Quỷ khí tan hết, liền hôi phi yên diệt. Đạo sĩ thúi, ngươi dám giết phu quân ta? Nhìn thấy cái này, quỷ vợ ngũ quan dữ tợn, hai tay mười ngón uốn lượn, từng cây thật dài màu máu đỏ móng tay bại lộ trong không khí, lộ ra vô cùng quỷ dị. Con ta, thanh chủ đồng dạng cũng là thần sắc đau đớn, diện mục đáng sợ. Tiểu đạo, nạp mạng đi. Nói xong, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, thân thể của thanh chủ trực tiếp tại chỗ biến mất. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Hắn mở ra đại thủ, hướng về phía Lâm Tiêu cổ hùng hăng vồ tới. Thấy thế, Lâm Tiêu bước ra lui nhanh, muốn né tránh một kích này. Nhưng mà sáu, thanh chủ chính là A cấp quỷ hầu đỉnh phong thực lực. Lấy Lâm Tiêu bây giờ chính mình đạo khí, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Thanh chủ tay gắt gao bóp lấy Lâm Tiêu cổ. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hít thở không thông, tràn ngập Lâm Tiêu mũi thở cùng cổ họng. Không bao lâu, Lâm Tiêu khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Ngươi muốn cho con ta sáu? Đền mạng. Thanh chủ âm thanh âm lệ ngoan độc. Trên tay kình lớn hơn mấy phần. Lâm Tiêu cảm giác hô hấp khó khăn, tùy thời đều có hít thở không thông nguy hiểm. Ta muốn đem ngươi luyện thành khôi lỗi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thanh chủ còn tại điên cuồng la. Phẫn nộ đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Quỷ khôi lỗi là một loại vô cùng ác độc quỷ thuật. Một khi trở thành quỷ khôi lỗi, vậy thì chân chính là vĩnh thế không được siêu sinh. Hơn nữa, quỷ khôi lỗi không có thuộc về mình ý thức, hoàn toàn chính là mặc người điều khiển. Thiếu dưỡng khí cảm giác hít thở không thông, đem Lâm Tiêu đầu góc triệt để bổ khuyết đầy. Phụ thân, giết hắn, vì ta phu quân báo thù rửa hận. Quỷ vợ âm thanh phẫn nộ đến cực hạn, hận không thể đem Lâm Tiêu ăn sống nuốt tươi. Chết cho ta. Thanh chủ âm thanh khàn khàn băng lãnh, giống như không có cảm tình máy móc. Vô thường. Ngay tại Lâm Tiêu sắp mất đi ý thức phía trước một cái chớp mắt, hắn dùng hết trong thân thể tất cả đạo khí, phát ra một đạo tiếng gào rung trời. Ba ba. Chỉ nghe được trên bầu trời truyền đến một đạo roi vang dội. Ngay sau đó, vô thường hư ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn, người mặc màu đen vô thường đạo bảo, cầm trong tay khóc tang thần đồng, giống như một tôn thần chi, lơ lửng trên không trung, nhìn xuống thành chủ. Làm tổn thương ta chủ nhân giả, giết. Hắc vô thường âm thanh, cơ hồ đạt đến không độ, như vạn niên hàn băng. Một giây sau, hắn cơ trong tay khóc tang thần đồng hướng về phía thành chủ hung hăng rút tới. Khóc tang thần đồng mở ra không khí, mang theo một cỗ vô song âm khí, điên cuồng đánh út về phía thành chủ. Cái gì? Thành chủ trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Khóc tang thần đồng quất vào thành chủ trên thân, thân thể của hắn trong nháy mắt chôn vùi. Một chiêu miểu sát. Thành chủ thậm chí liền sau cùng thất truyền cũng không có nói ra miệng, liền bị hắc vô thường trực tiếp một roi hút chết. Cái này chính là vô thường chi nộ. S cấp quỷ vương trở xuống quỷ vật căn bản là ngăn không được hắn một chiêu. Cho dù thành chủ là A cấp quỷ hầu đỉnh phong thực lực, nhưng thì tính sao? Chỉ cần không phải S cấp quỷ vương, tại trước mặt hắc vô thường, toàn bộ cũng là sâu kiến. Hô, hô, hô. Trên cổ không có gông cùm xiềng xích, Lâm Tiêu trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Phía sau lưng của hắn, giờ này khắp này đã toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp. Một loại như nhặt được tân sinh cảm giác, quanh quẩn bên trên trong lòng của hắn. Lại nói quỷ vợ, khi nàng nhìn thấy thành chủ một chiêu bị dây, cả người giống như là thấy được như quỷ. Không, cái này hình dung không thỏa đáng, quỷ vợ chính nàng chính là quỷ. Thế nhưng là sáu. Ngoại trừ cái này hình dung, liền sẽ tìm không thấy càng thích hợp hơn. Quỷ vợ cơ thể giống như run rẩy, run gọi là một cái nghiêm trọng. Thành chủ thế nhưng là A cấp quỷ hầu đỉnh phong thực lực A3. Kết quả lại la ó, liền xuất thủ cơ hội cũng không có, trực tiếp liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hắn sáu. Hắn là cái gì? Quỷ vợ trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Nghe vậy, Lâm Tiêu chậm rãi đứng lên, híp mắt, nói địa phủ, vô thường. Địa phủ? Trên thế giới thật sự có địa phủ? Quỷ vợ không ngừng lui về phía sau, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vô thường, giết. Lâm Tiêu nhìn chăm chú giữa không trung Hắc Vô Thường, âm thanh túc sát. "Là, chủ nhân." Hắc Vô Thường lại lần nữa giơ lên trong tay khóc tang thần đồng, một roi hướng về phía quỷ vợ hung hăng rút đi. Nhìn đến đây, quỷ vợ cực kỳ hoảng sợ, quay người liền muốn hóa thành một tia khói chạy trốn. Nhưng mà sáu, khóc tang thần đồng tế ra, đó chính là không chết không thôi. Roi trực tiếp đem quỷ vợ cơ thể của lấy. Chợt, Hắc Vô Thường đột nhiên một quất. "Quỷ vợ, chết." Hai roi, hai cái quỷ hầu. Cái này chính là Hắc Vô Thường uy lực, kèm theo quỷ vợ bị diệt. Toàn bộ trên thành trì phương xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng. Ngay sau đó, những điểm sáng này toàn bộ hội tụ vào một chỗ, tuôn hướng cơ thể của Lâm Tiêu. Đây là nghiệp lực. Những thứ này nghiệp lực bắt đầu gột rửa Lâm Tiêu toàn thân trên dưới gân mạch. Nguyên bản hắn đã mệt sắp hư thoát, nhưng bây giờ sáu, làm việc lực tầm bổ phía dưới, Lâm Tiêu thể lực hoàn toàn khôi phục, trong thân thể sức mạnh thậm chí so trước đó còn cường đại hơn mấy phần. Càng làm cho Lâm Tiêu bất ngờ là sáu, hắn đạo khí vậy mà cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Hắn bây giờ ước chừng nắm giữ gần tới 200 năm đạo khí. Nếu như là bây giờ để cho Lâm Tiêu đối đầu lời của thành chủ, không nói phản sát, nhưng tối thiểu nhất sẽ không có bất kỳ sức hoàn thủ. "Chủ nhân, nhưng còn có chuyện." Hắc Vô Thường âm thanh mở mịt hư ảo. "Khổ cực." Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trên không Hắc Vô Thường, giọng nói mang vẻ một tia cảm kích. "Hôm nay, nếu như không phải Hắc Vô Thường xuất hiện, hắn cái mạng nhỏ này sợ là thật muốn nằm tại chỗ này, thậm chí còn có thể bị thành chủ luyện thành quỷ khôi lỗi. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cho người cảm thấy kinh khủng. Vậy ta lui xuống trước đi." Nói xong, Vô Thường hư ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. 12. Ngay sau đó, thành trì bắt đầu lắc lư, tất cả công trình kiến trúc đều ầm vang sụp đổ. Từng đợt sương mù dâng lên, đem Lâm Tiêu ánh mắt toàn bộ che lại. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã là xuất hiện ở trong sân cốc. Hắn sáu, trở về. Giờ này khắc này, phía chân trời đã tảng sáng. Lâm Tiêu lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thời gian một cái, đã nhanh 5 giờ. Hắn không chần chờ, vừa mới chuẩn bị cho Lưu Thanh Phong gọi điện thoại. Kết quả sáu, từng đợt tiếng ấy truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ân. Lâm Tiêu kém chút không có bị bất thình lình tiếng ngáy giật mình, theo tiếng nhìn lại, Hắc Sáu, không phải Lưu Thanh Phong cái kia hàng còn có thể là ai? Hắn đang co giúp ở một cái nghĩa địa bên cạnh, nằm ngáy ho ho đâu. Nhìn xem ngủ một mặt đau đớn Lưu Thanh Phong, Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên có loại cảm động vô hình. Khoan hay nói, hàng này sáu, rất giảng nghĩa khí. Vậy mà không có đi. Bất quá sáu, hắn tâm là thật cũng không nhỏ. Tại trong mùa đều cờ mờ nở có thể ngủ được. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đi lên chính là một cước đạp tại trên mông của Lưu Thanh Phong. Gào. Lưu Thanh Phong gào gào hét to, như giật điện từ dưới đất nhảy dựng lên. Ai ai ai, đừng tới đây, trên người của ta có phủ, không muốn chết đều cút ngay cho ta a. Lâm Tiêu, hàng này sợ là ngủ mơ hồ a, mở ra mắt chó của ngươi xem cho rõ, ta là sư phụ ngươi. Lâm Tiêu sụ mặt tức giận nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu, sau đó rủi rủi con mắt tập trung nhìn vào sư phụ. Thật đúng là ngươi a, ngươi không sao chứ? Sự tình giải quyết sao? Ta không sao, ba cái quỷ hầu dĩ kinh toàn bộ diện. Lâm Tiêu hời hợt. T. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sư phụ, ngài thật sự mạnh a, ta nghĩ không phục cũng khó khăn a. Hắn trực tiếp giơ ngón tay cái lên, kích động vạn phần. Nghe vậy, Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, tiễn ta về nhà đi, hơi mệt, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tốt tốt tốt. Sư phụ, chúng ta đi, ta bây giờ sẽ đưa ngươi trở về. Lưu Thanh Phong vội vàng mở miệng. Về đến nhà, Lâm Tiêu ngã đầu liền ngủ. Cùng lúc đó, Giang Thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh, Viên Chiến văn phòng. Giờ này khắc này, hắn chính phủ lấy tay, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ba cùng nghĩa trang phương hướng. Ngay mới vừa rồi, một mực bao phủ tại ba cùng nghĩa trang bầu trời những cái kia đậm đà hắc khí đều biến mất hết không thấy. Thần sắc của hắn rất là kích động. Này liền mang ý nghĩa sáu, Lâm Tiêu thành công. Ba cùng nghĩa trang nguy cơ thật sự bị hắn lấy sức một mình cho giải trừ. Giang giác, Lưu Nguyên đẩy cửa tiến vào, một mặt hưng phấn nhìn xem Viên Chiến Viên Soái, vừa mới tiếp vào cháu của ta điện thoại, nói là ba cùng nghĩa trang ba cái kia quỷ hầu dĩ kinh bị giải quyết triệt để. Ta đã biết. Viên Chiến gật gật đầu. Ngài biết? Lưu Nguyên sững sờ, ai nói cho ngươi a? Ngươi nhìn cái kia. Viên Chiến dùng tay chỉ ba cùng nghĩa trang bầu trời. Hắc khí không còn. Lưu Nguyên kinh hãi. Ân, này liền chứng minh sáu. Quỷ hầu dĩ diệt, Lâm Tiêu là chúng ta Giang Thị lưỡng hơn ngàn vạn người ân nhân cứu mạng a. Viên Chiến trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Chúng ta phải cho hắn tổ chức một cái tiệc ăn mừng a. Lưu Nguyên cảm khái. Nghe vậy, Viên Chiến gật gật đầu, đề nghị này không tệ, đích thật là nên cho hắn mở một cái tiệc ăn mừng. Tất nhiên ý nghĩ này là ngươi nói ra, vậy cái này sự tình liền từ ngươi tới xử lý, liền an bài cho tới hôm nay buổi tối, như thế nào? Hảo, không có vấn đề, ta bây giờ liền đi an bài. Lưu Nguyên vội vàng nói. 12. Lâm Tiêu giấc ngủ này liền ước chừng ngủ thẳng tới 5 giờ chiều. Khi hắn khi tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên xem xét. Khá lắm, hơn 30 điện thoại chưa nhận. Toàn bộ đều là Lưu Nguyên cùng Viên Chiến cùng với Lưu Thanh Phong ba người đánh tới. Lâm Tiêu trực tiếp cho Lưu Nguyên gọi tới. "Ôi, Lâm Tiêu, ngươi xem như trả lời điện thoại. Ta đều sắp vội muốn chết." Lưu Nguyên trước tiên mở miệng. "Lưu thúc, sự tình gì gấp gáp như vậy? Lâm Tiêu không hiểu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lưu Nguyên nói ta để cho Thanh Phong tiểu tử kia tới đón ngươi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. A, Lâm Tiêu trực tiếp sửng sốt tiếng đẹp, ăn chung cái gì cơm? Sợ không phải Hồng Môn Yến a? Nhìn lời này của ngươi nói, đây không phải là vì cho người khánh công sao? Lưu Nguyên cười nói, không có cần thiết này a, tiện tay mà thôi mà thôi, chẳng yêu trừ ma cũng là ta việc nằm trong phận sự. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Được được được, ta nói không lại ngươi, tiệm cơm đã đặt trước hảo, Thanh Phong biết vị trí, ngươi cùng hắn cùng một chỗ tới là được. Nói xong, Lưu Nguyên trực tiếp liền quẳng đi điện thoại. Nghe trong lỗ tai không ngừng vang lên âm thanh bận, Lâm Tiêu cười khổ, sau đó đơn giản thu thập một phen, ngồi đợi Lưu Thanh Phong đến. Không bao lâu, Lưu Thanh Phong điện thoại liền đánh tới. Hai người thẳng đến chỗ cần đến. Khách sạn là đặt trước tại một cái cấp 5 sao phòng ăn. Phòng chữ Thiên bên trong phòng, Ngự Quỷ Giả Liên Minh tới mười mấy 20 người, vừa vặn ngồi đầy. Mà xe vị nhưng là một mực chỗ trống. Lâm Tiêu, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên đó a, xe vị nhưng là chờ ngươi ngồi đâu. Lưu Nguyên vội vàng kêu gọi Lâm Tiêu ngồi xuống. Vị trí này, ta ngồi không quá thoải mái, vẫn là Viên Soái ngươi ngồi đi. Lâm Tiêu cười khổ mà nói. Nghe vậy, Viên Chiến khoát khoát tay Lâm Tiêu, nhìn lời này của ngươi nói, hôm nay đây là cho ngươi bày tiệc ăn mừng, ngươi chính là nhân vật chính. Ta hôm nay chính là lá xanh, phụ trợ ngươi. Hạ. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nhún vai. Lâm Tiêu a, ngươi cũng đừng khách khí, hôm nay ngươi thật sự là nhân vật chính. Chúng ta mấy cái này lão ca đều là cọ sát ngươi quang a. Nhanh ngồi xuống đi. Đúng a, ngươi không ngồi, chúng ta đều không dám động đũa a. Không tệ, Lâm Tiêu, tuyệt đối không nên khách khí, mặc dù ngươi niên linh so với chúng ta tất cả mọi người nhỏ hơn, nhưng mà thực lực của ngươi lại tại tất cả chúng ta phía trên. Hôm nay cái này xê vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, cũng đừng từ chối nữa, nhanh chóng ngồi xuống đi. Đại gia hỏa nhao nhao mở miệng khuyên giải. Có câu nói rất hay, thịnh tình không thể chối từ. Lâm Tiêu dù thế nào ngượng ngùng, cũng không khuôn mặt cự tuyệt nữa, đành phải ngoan ngoan làm xuống. Ngay sau đó, một bên Lưu Thanh Phong ngượng ngùng mở miệng không phải, thúc, vậy ta ngồi cái nào a? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhao nhao ném đến Lưu Thanh Phong trên thân. Ôi, Lưu Nguyên vô hót một cái nhìn ta trí nhớ này, đem ngươi quên mất. Nói xong, Lưu Nguyên trực tiếp từ cặp ra bên trong rút ra 200 khối tiền đưa cho Lưu Thanh Phong. Thanh Phong a, hôm nay là chúng ta Ngự Quỷ Liên Minh cho Lâm Tiêu bày tiệc ăn mừng, ngươi mặc dù là ta cháu ruột, nhưng sáu, ta cũng không thể để ngươi tham gia không phải. Dạng này, cầm cái này 200 khối tiền, ra ngoài ăn bữa ngon a. Nghe xong hắn lời nói, Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp liền nổ. Mẹ nó sáu, nghe qua hố cha, hố nhi tử. Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua hố chất tử a. Đây không phải náo đâu đi. Không phải, thúc, ta sáu. Lưu Nguyên, đừng đùa cháu ngươi, để cho phục vụ viên thêm một vị trí, ngồi xuống ăn chúng a. Còn không đợi Lưu Thanh Phong nói xong, Viên Chiến mở miệng lên tiếng. Vẫn là Viên Soái ngài hiểu rõ đại nghĩa a. Chờ hôm nay ăn xong bữa cơm này, ta liền cùng thúc thúc ta đoạn tuyệt thúc cháu quan hệ. Lưu Thanh Phong nói chắc như đinh đóng cột. Lưu Nguyên sáu. Trong bữa tiệc, Ngự Quỷ Liên Minh mấy cái này thành viên, nhao nhao bắt đầu cho Lâm Tiêu mời rượu, đem hắn uống mặt đỏ tới mang tai. Qua ba lần rượu, Lâm Tiêu đã có vẻ say. Viên Chiến ho khan hai tiếng, nói Lâm Tiêu à, ngươi là chúng ta Giang Thị tất cả mọi người ân nhân, không về đảo, Hồng Tinh quán trọ cùng với ba cùng nghĩa trang năm cái quỷ hầu đều bị ngươi giải quyết, đây đối với chúng ta Giang Thị tới nói, đó chính là phúc lợi à. Viên Soái, ngại nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, vẫn là câu nói kia, đây đều là ta thuộc bổn phận sự tình. Lâm Tiêu khoát khoát tay, hời hợt. Lời tuy như thế, nhưng sáu, cái này không đơn thuần là chuyện của cá nhân ngươi, càng là chúng ta tất cả Ngự Quỷ Liên Minh sự tình. Bây giờ, những nguy cơ này, ngươi cũng thay chúng ta giải quyết, cho nên ta vẫn giống như ngươi trịnh trọng nói một tiếng sáu. Cảm tạ. Viên Chiến ngữ khí vô cùng thành kính, nói gọi là một cái chân thành. Chương 149 nghĩa địa bóng đen. Bữa cơm này, ăn ước chừng 3 giờ. Hơn 9 điểm, Lâm Tiêu mới về đến nhà. Tiến vào phòng vệ sinh đem trên người rượu thuốc lá vị toàn bộ hướng sạch sẽ sau đó, hắn lúc này mới ngồi trở lại trước mặt máy vi tính, chuẩn bị bắt đầu trực tiếp. Mới hát đúng. Lâm Tiêu trong phòng trực tiếp, vô số mong mỏi cùng trông mong thủy hữu nhao nhao tràn vào. Mưa đạn khu, trong nháy mắt trở nên sôi trào lên. Chủ bá, ngươi xem như tới, chúng ta phải bông hoa đều cảm tạ. Ngàn vạn làm giận chủ bá lần nữa thượng tuyến, tốc độ a, hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự a? Ta bây giờ đã không thể chờ đợi. Chính là, nhanh a, một ngày không nghe chuyện xưa của ngươi, ta liền toàn thân khó chịu. Chủ bá, ngươi tốt, ta là một cái tiểu học sinh, hôm nay lần đầu tiên tới ngươi trực tiếp gian, xin hỏi, ta là hẳn là đi theo quy trình hay là trực tiếp dọa nước tiểu tốt hơn? Trên lầu, ta đề nghị ngươi trực tiếp kéo a. Trực tiếp kéo. Mưa đạn bầu không khí vô cùng vui vẻ. Đại gia hỏa cũng đều cười cười nói nói. Lâm Tiêu nhìn lướt qua trực tiếp gian sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, các vị, hôm nay cố sự sắp bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hôm nay, một cái mười mấy tuổi nam hải tử từ trong núi rừng mồ mả đi ngang qua. Trên đường, hắn cũng không có trông thấy vật kỳ quái gì đó, nhưng vừa về tới nhà, liền phát khởi sốt cao. Trích uống thuốc vài ngày, cũng không thấy hảo, lúc nào cũng đốt đi lui, hạ sốt. Lúc này, trong thôn một lão nhân nói, đi Hà Tiên cô nơi kia nhìn một chút ta, nói không chừng nàng có thể trị hết đấy. Hà Tiên cô, là xa gần nghe tiếng bà cốt. Truyền thuyết, tại nàng lúc còn rất nhỏ, liền đã thông linh. Nghe được lời của lão nhân, tiểu Nam Hải mụ mụ không nói hai lời, ôm lấy hắn liền hướng Hà Tiên Cô trong nhà chạy. Chứng minh ý đồ đến sau đó, ngồi ở trên ghế trúc Hà Tiên Cô hai chân càng không ngừng lay động, trong miệng liên tục ngáp một cái. Sau đó, nàng mới chậm rãi ung dung mở mắt ra. Nếu như có thể nhìn kỹ, sẽ phát hiện Hà Tiên Cô mắt phải chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì xấu. Hà Tiên Cô đốt lên ba nhánh hương, tại Nam Hải trên đỉnh đầu vòng quanh vòng vòng, miệng lẩm bẩm. Không có ai nghe hiểu được nàng niệm phải là cái gì, liền như tăng nhân niệm kinh. Hai phút sau, Hà Tiên Cô ánh mắt đột nhiên trợ to, trực câu câu nhìn chằm chằm Nam Hải mụ mụ, dùng một loại khô quắt thanh âm khàn khàn nói, nhà ngươi nhi tử là đụng tới đồ không sạch sẽ. Vật này là nam, ba mươi mấy tuổi, chiều cao rất cao, nghĩa địa mà nói, hẳn là ngay tại thôn các ngươi góc đông bắc. Nói xong, Hà Tiên Cô từ một bên cầm lấy một bao tiền liền giấy, đưa cho Nam Hải mụ mụ, căn dặn nói, cầm túi này tiền liền giấy, nửa đêm lúc 12 giờ, tại chân núi ngã tư đường đốt đi. Nam Hải mụ mụ tự nhiên là mang ơn, cong lên Nam Hải liền trở về nhà. Cái này vừa mới về nhà, Nam Hải liền lại bắt đầu đốt lên, hơn nữa trong miệng còn bắt đầu nói mê sảng. Nhìn đến đây, Nam Hải mụ mụ cũng không đoái hoài tới sợ, đợi đến ban đêm 12h, trực tiếp liền đi đến chân núi một cái ngã tư đường. Nàng dựa theo Hà Tiên Cô căn dặn, đem tiền giấy toàn bộ thiêu hủy, trong miệng còn không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, van cầu ngươi, vung tha nhi tử ta à, hắn vẫn là một đứa bé à, nếu có địa phương nào đắc tội lời của ngài, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, tuyệt đối không nên cùng hắn gây khó dễ à. Hắc, thật đúng là đừng nói. Hà Tiên Cô biện pháp này, đích xác hữu hiệu. Đêm đó Nam Hải mụ mụ về đến nhà, Nam Hải đốt, liền triệt để lui. Hơn nữa, liền với mấy ngày, cũng không có lại bị sốt. Cứ như vậy, người trong thôn liền không tránh khỏi bắt đầu nghị luận, đây rốt cuộc là nhà ai ma quỷ, vậy mà làm loại này thất đức sự tình. Về sau, một nữ nhân dùng ánh mắt quét một chút Lý Lan anh nhà. Đại gia mới chợt hiểu ra gật đầu một cái. Từ nay về sau, liền có rất nhiều người tại trời tối thì hạ sơn, nhìn thấy có bóng đen tại trong mộ lắc lư. Kết quả là 6. Tiếng nghị luận liền càng nhiều hơn. Hôm nay, Lý Lan anh xách theo một thùng quần áo, đi bờ sông thanh tẩy. Bờ sông đá xanh nham thạch trên bảng, ngồi xổm một loạt giặt quần áo nữ nhân. Da trẻ lớn bé cười cười nói nói. Nhưng mà, sau khi bọn hắn nhìn thấy Lý Lan anh tới, đông nhiên toàn bộ đều im lặng. Từng cái chỉ lo vùi đầu xoa giặt quần áo. Lý Lan anh vẹn vẹn chỉ là hơi lườm bọn hắn, cũng ngồi xuống giặt quần áo. Ước chừng qua nửa cái tới giờ, đại gia vẫn là giống như tức chơi chờ mặc, giống như là sớm hẹn xong. Khi Lý Lan anh đem một món cuối cùng quần áo vắt khô ném vào trong thùng, trực tiếp liền xách theo thùng rời đi. Đi ra có chừng 100-200 mét khoảng cách, những nữ nhân kia liền lại bắt đầu liễu dịu đứng lên. Mặc dù cách có chút xa, nhưng Lý Lan anh tính thai a, lờ mờ vẫn là nghe được vài câu. Hơn 10 năm, đã sớm đi đầu thai, nơi nào còn có thể đi ra hại người. Là quỷ liền sẽ hại người, quản hắn khi còn sống có phải hay không người tốt. Càng là trẻ tuổi, sát khí lại càng nặng. Nghe được mấy câu nói đó, Lý Lan anh cố nén nước mắt, vội vàng về đến nhà rồi. Lúc chạm vào tối, góc đông bắc cái kia phiến rậm rạp trong núi rừng, đột nhiên chuyển tới một nữ nhân tiếng thét chói tai. Lập tức, từ trong rừng cây, lảo đảo chạy đến một nữ nhân. Nữ nhân một đường lao nhanh tiến vào thôn. Còn vừa run lập cập lớn tiếng hô hào, "Có quỷ a, có quỷ a." Lúc này, đại gia hỏa đều ngồi ở cửa ra vào ăn cơm chiều đâu. Nghe được tiếng la sau đó, đại gia hỏa từng cái toàn bộ đều chạy ra, một chút gan lớn trực tiếp liền đem nữ nhân ngăn lại, hỏi, "Thế nào? Thế nào?" Nữ nhân dọa đến sắc mặt tái nhợt, nói năng lộn xộn, "Ta nhìn thấy sáu, Lưu sáu, Lưu Đức Sinh." Hắn sáu. Hắn từ mộ phần trong hầm đứng lên. Gặp nữ nhân nói như vậy, cũng tại phía ngoài Lý Lan Anh đi lên liền hung hăng đẩy nàng một cái, lớn tiếng hô, "Ngươi nói bậy." Một cái khác lao phụ nhân nhưng là lôi kéo nữ nhân kia tay, nói, "Đừng sợ, từ từ nói." Nữ nhân hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục một chút, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, "Ta ban ngày tại bên kia núi trừ cỏ, thời điểm ra đi cầm đồ ăn Vương Nhạc Cầm Quốc, liền trở về cầm, kết quả đi đến nghĩa địa thời điểm 6." Nói đến đây, nữ nhân gắt gao bắt được lao phụ nhân tay, khắp khuôn mặt là sợ hãi, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy đều động, ta nghe được một mảnh kia trong phần mộ mặt có âm thanh. Ngay sau đó, ta thật giống như thấy có người cái bóng đang nhấp nháy, ta phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ có ai tại trên mặt cỏ đi vệ sinh đâu, thế là liền hô lớn một tiếng, tiếp đó 6. Ta liền thấy có một chút ánh lửa lóe lên một cái, ngay sau đó, một cái đen xỉ người từ mộ phần trong hố liền đứng lên. Ta dọa đến hồn đều nhanh muốn ném đi, liền chạy trở lại. Nghe xong nữ nhân giảng thuật, đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Mà Lý Lan Anh nhưng là song phía trước một bước, chất vấn, đen xỉ cái bóng, ngươi dựa vào cái gì nói là nhà ta Đức Sinh? Nhìn thấy Lý Lan Anh bộ dạng này dáng vẻ dữ dằn, nữ nhân khi e sợ nói, ta nhớ được nhà ngươi Đức Sinh mộ phần chính là ở chỗ đó à, hơn nữa cái bóng đen kia kích cỡ cùng hình thể đều cùng hắn giống nhau như lúc, ta thế nhưng là nghe nói qua, quỷ là không nhìn thấy khuôn mặt. Lý Lan Anh khi cấp bách làm ố huế, ngươi không nên nói bậy. Nói xong liền lại muốn lên đẩy về trước đẩy nàng. Lan Anh nhi tử thắng nhỏ vội vàng tiến lên giữ chặt, con dâu cũng là cau mày nói, trong mộ nhiều như vậy người chết, dựa vào cái gì liền nói là cha ta. Mắt thấy lại muốn nổi lên va chạm, chung quanh những cái này xem náo nhiệt thôn dân liền vội vàng đem người của hai bên đều cho giữ chặt. Lý Lan Anh khí phải tại chỗ thẳng dậm chân, ngựa khí kích động nói, các ngươi đều nói trông thấy nhà ta Đức Sinh, vậy ta bây giờ liền lên núi đi xem một chút, đến cùng phải hay không hắn. Nói xong, Lý Lan Anh quay người liền muốn chạy lên núi. Thấy thế, con trai con dâu liền vội vàng tiến lên đem nàng giữ chặt, nói hết lời, xem như đem Lý Lan Anh khuyên trở về nhà. Lý Lan Anh về nhà cũng không có ăn cơm, trực tiếp tiến vào gian phòng, lờ mờ ở giữa có thể nghe được tiếng khóc. Thằng nhỏ đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, từng ngụm hút tẩu thuốc, thở dài nói, cha đều đi mười mấy năm, nàng cũng vẫn chưa ra khỏi tới a. Con dâu vội vàng nói, để cho nàng khóc một hồi a, mẹ đáng thương. Nghe vậy, thằng nhỏ đỏ mắt, chỉ đổ thừa cha ta đối với nàng quá tốt rồi, phàm là có nửa điểm không tốt, mẹ ta cũng không đến nỗi dạng này a. Chuyện này, nghỉ ngơi hai ngày. Ngay tại ngày thứ ba thời điểm, lại có một cái đã có tuổi nữ nhân phóng như không thấy. Nàng xem thấy trời còn chưa có như thế nào đen, thế là liền cả gan đến trên núi tìm nhu. Tìm được, thiên bất chi bất giác liền đen. Đột nhiên, nữ nhân bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng đen từ trong phần mộ mặt đứng lên. Lúc này đem nàng dọa đến quá sức, nhu cũng không đoái hoài tới, gào gào hét to liền không có mệnh tựa như hướng về trong nhà chạy. Vừa vào cửa, nữ nhân liền trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thẳng đến thứ hai thiên tài tỉnh táo lại. Nữ nhân này là một cái lắm miệng bà, vừa tỉnh tới liền bắt đầu ở khắp thôn ồn ào mở. Nói cái gì nhìn thấy quỷ, cùng Lưu Đức Sinh sinh phía trước giống nhau như lúc, gọi đại gia trời tối nhất định đừng đi trên núi, cẩn thận sẽ gặp phải ác quỷ lấy mạng. Lý Lan Anh lại không làm, hai tay chống nạnh, trong miệng liền đi theo lò xo thức, người nói bậy. Nhà ta Đức Sinh là trên thế giới đàn ông tốt nhất, liền xem như thay đổi quỷ, đó cũng là hảo quỷ. Lắm miệng bà túi đầu nói, nhưng mà mấy người đều nhìn thấy a. Quỷ là sẽ dọa người. Lý Lan Anh một cái nhịn không được, trực tiếp lại khóc đi ra, nhà ta Đức Sinh muốn gặp cũng là gặp ta, các ngươi tính là gì xấu? Nàng vốn là muốn nói các ngươi tính là thứ gì, nhưng lời đến khỏe miệng, đột nhiên cảm giác được mắng chửi người không tốt lắm, lại đột nhiên cho ngưng lại. Nhắc tới Lý Lan Anh, cũng là một cái cô gái tốt ta. Đều khi nào, lại còn đang suy nghĩ những vật này. Lý Lan Anh không để ý đến đám người, một đường khóc chạy chậm đi tới nghĩa địa, trực tiếp liền bổ nhào tại trên mộ khóc lớn, Đức Sinh à, người người đều nói nhìn thấy ngươi. Ngươi bây giờ đi ra nhìn ta một chút ta. Ngươi đi hơn 10 năm, bỏ lại ta một người. Ngươi cho tới bây giờ đều chỉ sẽ đối với ta tốt, lần này tại sao muốn nhẫn tâm như vậy, để cho ta cô khổ linh đỉnh sống trên thế giới này a? Nhưng mà sáu. Còn không đợi Lý Lan Anh tiếng nói rơi xuống, một hồi tất tất tác tác âm thanh chuyển vào trong thai nàng. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy phía sau mộ phần trong hố, đột nhiên thoáng qua một điểm ánh lửa, tiếp lấy lại chui ra một bóng người, từ từ đứng lên. Nhìn thấy cái này, Lý Lan Anh xoa xoa nước mắt, giờ này khắc này, trời đã tối đen, chỉ có thể nhìn thấy một cái đen xì cái bóng, nhìn thân hình, thật đúng là rất giống Đức Sinh. Lý Lan Anh nước mắt cũng không dừng được nữa, điên cuồng chạy ra ngoài, sau đó đột nhiên đứng lên, hướng về bóng đen liền nhào tới, liều mạng kêu khóc nói, Đức Sinh là người sao? Đức Sinh. Bóng đen kia gặp nàng nhào tới, phốc một chút, lại chui vào. Lý Lan Anh trực tiếp vồ hụt, quỷ thủ quỷ trên mặt đất hướng về phía trong hố tê tâm liệt phế kêu khóc, Đức Sinh, ngươi không muốn gặp ta sao? Ta là Lan Anh a. Đức Sinh, ta là Lan Anh a. Lý Lan Anh càng khóc càng thương tâm, nghe cảm giác kia, phảng phất đều nhanh muốn đem ngũ tạng lục phủ cho khóc lên tựa như. Sớm đã có người chạy tới nói cho thằng nhỏ, biết được tin tức thằng nhỏ, giật ra chân chạy vội vào núi, trông thấy Lý Lan Anh đang tại một cái hố vừa dùng tay liều mạng đào lấy bùn, một mặt hô hào, Đức Sinh sáu. Đức Sinh sáu. Thằng nhỏ vội vàng đi qua giữ chân nàng. Lý Lan Anh hốt hoảng nói, thằng nhỏ, ta nhìn thấy cha ngươi. Hắn ngay ở chỗ này. Hắn trông thấy ta sau đó liền trốn đi. Thằng nhỏ, thật sự, ta không có lừa ngươi. Ta thật sự trông thấy cha ngươi. Thằng nhỏ một cái nhịn không được, cũng là lăn xuống hai hàng thanh lệ, hắn kéo lấy Lý Lan Anh đứng lên, mẹ, ngươi không cần phong ma. Cha đã chết hơn 10 năm. Lý Lan Anh vội vàng mở miệng tranh luận, thật sự, ta nhìn thấy, là cha ngươi thân ảnh, ta không thể lại nhận sai. Cố sự giảng đến nơi đây. Lâm Tiêu ngừng lại, uống một hớp nước. Mưa đã khu, lại là đã sôi trào. Ai? Cho nên nói A6. Si tình người, không có kết quả tốt. Thật cảm động A. Cố sự này, không có chút sợ hãi nào. Thật muốn biết phía sau cố sự sẽ phát sinh cái gì. Mẹ nó. Ta mua trưởng thành tã lót, nhưng mà không có mua giấy vệ sinh A. Thất sách. Lại một lần thất sách A. Chủ bá, ngươi làm như vậy không chân chính A, ta cho là ngươi sẽ hù dọa chúng ta. Kết quả 6. Ngươi tới đây một tay. Nhanh lên giảng phía sau tình tiết A. Ta đã đợi không kịp. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu nhà trên lầu. Tô Huyền ngồi ở trước mặt máy vi tính, bên tay để một bao khăn tay, đang thỉnh thoảng rút ra một tấm, đem khỏe mắt nước mắt lau đi. Liền Lâm Tiêu bây giờ nói cô sự này, thật là đem nàng cho xúc động đến khóc. Hơi nghỉ tạm một hồi, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Giữa trưa ngày thứ hai, thằng nhỏ đi tới sơn lâm, hắn tại bốn phía nhìn kỹ một vòng, đột nhiên trông thấy một cái lao khanh bên trong có mới đào ra thổ. Hơn nữa, tại đất bên cạnh còn có một cái bật lửa rơi trên mặt đất. Thằng nhỏ ngồi xổm người xuống, lấy tay méo méo bùn đất, chân một lúc sau, hắn đứng lên vỗ vỗ tay, xuống núi về nhà. Qua một ngày, hơn 8 giờ tối thời điểm, ba chiếc cảnh sát lặng yên không tiếng động lái vào thôn. Từ kim trên xe đi xuống 7-8 cảnh sát, thẳng đến sơn lâm mà đi. Ở trong nhà các thôn dân chợt nghe lan truyền âm thanh, vội vàng đi ra nhìn là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy 6 đám cảnh sát áp lấy 2 nam nhân từ trong núi rừng đi ra. Đại gia trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, liền vội hỏi có phải hay không bắt được tặc. cảnh sát đem mang theo còng tay phạm nhân đẩy vào xe cảnh sát, nói, hai người kia ở trên núi trong mộ. Mọi người nghi hoặc nhìn cảnh sát gào thét lên lái đi. Một cái nam nhân đối với lần trước cái kia gặp quỷ nữ nhân nói, ngươi lần trước gặp quỷ, cũng là bọn hắn à. Nữ nhân vụng trộm mắt liếc cách đó không xa Lý Lan Anh, thấp giọng nói, hẳn không phải là sáu. Chương 150 thúc dục nước mắt chủ bá. Ban đêm, tháng nhỏ mới vừa ngủ, con dâu đột nhiên lật ra một cái thân, nói, ngươi đi xem một chút mẹ có ở nhà không. Hắn bây giờ ngủ được mơ hồ, trong lúc nhất thời không biết tới, lầm bầm một câu, ý gì a? Ngươi sợ không phải động kinh a? Nói bậy gì đấy? Con dâu giảng giải nói, phía trước mẹ nó trong phòng vẫn luôn có nhỏ nhẹ tiếng khóc, nhưng bây giờ đột nhiên lại không có thanh âm, ta lo lắng mẹ có thể hay không đi ra a. Ngươi mau đi xem một chút thôi. Dù sao thì tại sát vách, không cần 20 phút. Nghe lời này một cái, tháng nhỏ một cái lại lư đả cổn từ trên giường xoay người dựng lên, giày cũng không đoái hoài tới xuyên, trực tiếp liền vọt tới Lý Lan Anh trước cửa, mở miệng kêu vài tiếng. Không có người đáp ứng. Tháng nhỏ hô to không tốt, đẩy cửa xem xét, quả nhiên không có người. Giờ này khắc này, Lý Lan Anh đang ngồi ở chồng trước mộ địa, nói liên tục nói chuyện. Mặt trăng leo lên cây đầu cảnh, ánh trăng sáng sủa sáng tỏ, tung xuống đầy đất rõ ràng xương. Lý Lan Anh lấy tay không ngừng sờ lấy trên bia mộ chữ, trong miệng nhắc tới, Đức Sinh a, ta lại đến xem ngươi. Ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy a, cũng không muốn đến xem ta. Mọi người đều nói đi người sẽ nhập mộng, thế nhưng là, ta lúc nào cũng mộng thấy ngươi sau cùng thân ảnh, ngươi liều mạng đem ta đẩy ra, liều mạng bảo ta chạy mau, chính ngươi lại bị bùn đất chôn a. Liền xem như ngọn núi lất lở, cũng chỉ là đem phòng ở đè ép. Chúng ta chính là có khí lực, phòng ở không có có thể lại nắp a. Thế nhưng là ngươi không có, ta muốn phòng ở làm cái gì? Đức Sinh, ngươi mau đến xem nhìn ta A6. Nói đến đây, Lý Lan Anh đã là khóc không thành tiếng. Tiếng khóc ai oán gián tiếp, như khóc như kể, như oán như mộ. Mà liền tại lúc này, Lý Lan Anh chợt nghe có người sau lưng đang nhẹ nhàng hô hoán tên của nàng. Lý Lan Anh nghiêng đầu, chỉ thấy một người đứng bên người, là Đức Sinh. Thật là Đức Sinh. Lý Lan Anh không dám tin đứng lên. Hắn vẫn là cái dạng kia, ngày đó mặc chính là cái này áo sơ mi trắng. Một chút cũng không có biến. Thời gian cũng không có tại Đức Sinh trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lý Lan Anh nước mắt giống như vỡ đê đập lớn, điên cuồng ra bên ngoài lan xuống. Nàng nắm thật chặt Đức Sinh tay, tay của ngươi lạnh quá. Ngươi lạnh không? Ta cởi quần áo cho ngươi mặc. Nói xong, Lý Lan Anh liền bắt đầu thoát thân bên trên áo khoác. Đức Sinh vội vàng cấp nàng mặc vào, ta không lạnh, ngươi mặc lấy. Lý Lan Anh mang theo tiếng khóc nước nở nói, người trong thôn nói, ngươi cuối cùng đi ra hù dọa bọn hắn. Nghe vậy, Đức Sinh nói, bọn hắn lẫn nhau nói ra, ta đi ra cũng chỉ là muốn gặp ngươi, hù dọa các nàng làm cái gì? Lý Lan Anh càng bi thiết, Đức Sinh a, ngươi đi không còn có người tốt với ta, ngươi dẫn ta đi thôi. Ta không muốn một người sống sót. Đức Sinh đưa tay ra, sờ lấy nàng đầu, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, ngươi ngốc a, ta liều mạng chính là nhờ ngươi sống sót, ngươi như đi theo ta, vậy ta chẳng phải là chết vô ích. Tháng nhỏ là cái hiếu thuận hải tử, hắn sẽ giống ta đối với ngươi hảo. Đáp ứng ta, sống khỏe mạnh, thật tốt sinh hoạt, chỉ có ngươi trải qua hảo, mới đúng nội ta, biết không? Lý Lan Anh khóc lôi kéo Đức Sinh tay, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhỏ nước mắt rơi vào trên tay. Đột nhiên, Đức Sinh nói, ngươi nhìn, tháng nhỏ tìm được ngươi rồi. Lý Lan Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa dưới núi lờ mờ có ánh đèn tới trên núi. Ngay sau đó, tháng nhỏ âm thanh liền truyền vào trong tai nàng, mẹ, mẹ. Lý Lan Anh lại quay đầu lúc, Đức Sinh đã không thấy sáu. Tháng nhỏ cùng mấy cái thôn dân, giơ đèn tìm tới. Nhìn xem Lý Lan Anh ngủ ở trước mộ bia trên đồng cỏ, trong miệng không ngừng hô hào phụ thân tên. Tháng nhỏ đồng dạng cũng là khóc như nước mắt người. Tháng nhỏ con dâu liền vội vàng đem Lý Lan Anh từ dưới đất nâng đỡ, mẹ, ngươi sao có thể ngủ ở cái này a? Sẽ sinh bệnh đó a? Một cái thôn dân nhỏ giọng nói, nửa đêm dám ngủ ở trong mộ, thực sự là gan lớn a. Nghe được câu này, Lý Lan Anh nhức chế không nổi, gào khóc, các ngươi sợ quỷ, chính là ta cả ngày lẫn đêm muốn gặp người a. Lời này vừa nói ra, các thôn dân toàn bộ đều ngạc nhiên. Tháng nhỏ càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm Lý Lan Anh đầu, khóc nói, mẹ sáu, chúng ta về nhà sáu. Phía trên, chính là hôm nay thứ nhất cố sự, đến nơi đây, liền toàn bộ kết thúc. Lâm Tiêu âm thanh trầm thấp vô cùng, để cho người ta nghe xong, cảm giác rất là kiềm chế. Các thủy hữu cũng toàn bộ đều bị bầu không khí như thế này lây, nhao nhao chụp lấy mưa đạn. Ai? Người hữu tình khó thành người nhà a. Cố sự này, thật cờ mờ nờ cảm động a, nam nhân có đôi khi cứ như vậy vĩ đại, vì mình nữ nhân yêu mến, liền xem như hy sinh chính mình sinh mệnh, cũng là không oán không hối. Mẹ nó, thúc dục nước mắt chủ bá. Tức chết ta điểu. Đã nói xong sợ hãi chủ bá đâu. Em đẹp, tại sao muốn gạt ta nước mắt? Cặn bã nam. Đúng, chính là một cái cặn bã nam. Đất màu mỡ. Người cái này là cây sáu. Đưa ta nước mắt. Ta là một nam tử hán đại trượng phu, ta không muốn khóc ca. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu trong lòng đồng dạng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Các vị, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, tuyệt đối không nên đợi đến hối tiếc không kịp mới nhớ tới một nửa khác hảo. Hai người cùng một chỗ, có đôi khi sáu, nghĩ thêm đến tốt, đừng mỗi ngày nghĩ những cái kia có không có. Lời nói này ý nghĩa trọng đại, để cho người ta nghe xong nhịn không được tiến hành bản thân suy xét. Lâm Tiêu nói không sai, người sống tại trên thế giới, tất nhiên cùng một chỗ, vậy thì không thể mỗi ngày bởi vì một điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ cãi lộn. có đôi khi hay là muốn nghĩ thêm đến đối phương hảo, dạng này sống sót cũng sẽ không quá mệt mỏi. Kế tiếp ta muốn giảng cố sự này là phát sinh ở ta một người bạn trên người. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, vừa nghe đến cái này trực tiếp gian thủy hữu toàn bộ đều sôi trào. Ta dựa vào lại là ngươi bằng hữu trên người, đột nhiên phát hiện cùng chủ bá làm bạn là một chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết mình lúc nào thì trở thành một cái sự kiện linh dị kinh lịch giả. Ha ha, tha thứ ta vô cùng không tử tế cười, bằng hữu của ngươi thế nào đều kèm theo chiêu linh thể chất ta. Thân mẹ nó bằng hữu trên người cố sự. Các huynh đệ, không nên so đo những thứ này, tới, để chúng ta cùng một chỗ đi theo chủ bá nghe cố sự à. Nhìn lướt qua mưa đạn khu, Lâm Tiêu cười khổ không thôi, các vị, cố sự này thực sự là phát sinh ở bằng hữu của ta trên người, kế tiếp, ta liền dùng ngụm thứ nhất hôn cho các ngươi nói một chút, đến nỗi đại gia hỏa có tin hay không, vậy thì coi là chuyện khác. Nói xong, Lâm Tiêu cũng sẽ không để ý tới bọn hắn, trực tiếp bắt đầu giảng. Năm trước tốt nghiệp, ta thi vào một cái thôn trấn bên trên công chức. Làm ta một thân một mình đi tới nơi này cái trên thị trấn đưa tin, lúc này mới phát hiện, cái trấn này mặc dù tiểu, nhưng mà đi qua mấy năm công cộng công trình đổi mới cùng bằng hộ khu phá dỡ cải tạo, để cho cái này địa phương nhỏ lộ ra vô cùng hiện đại hóa. Vừa tới tiểu trấn, tháng thứ nhất tiền lương còn không có nắm bắt tới tay, cho nên ta vẫn muốn tìm một chỗ tiện nghi một chút phòng ở. Cũng chớ xem thường nơi này, trình độ tiêu phí thật đúng là cùng địa phương thu vào không hợp. Cho dù là phòng cho thuê, phổ biến một năm cũng phải hơn mấy ngàn, hơn nữa còn bao quát sửa ấm phí. Cái giá tiền này lập tức liền hấp dẫn ta, ta nhìn kỹ, cho thuê nhà lầu là một cái tên là vườn ươm tiểu khu chỗ. Ta vội vàng tìm một cái dân bản xứ, tỉ mỉ nghe một phen. Thì ra, cái này vườn ươm tiểu khu cải tạo phía trước chính là một mảnh bồi dưỡng cây giống vườn ươm địa. Cũ cải cách nhà ở tạo công trình bắt đầu sau, nơi đó nhà trệt liền bị phá hủy, nhà đầu tư trực tiếp liền ở tại chỗ xây lên nhà lầu. Nhưng mà bởi vì vườn ươm cách khu buôn bán trường học, bệnh viện đều thật xa, mắt có thể bằng chính là một mảnh cây giống tử, cho nên bây giờ nơi đó cơ hồ không có người nào ở. Ta do dự một chút, nhưng khi ta nhìn thấy vườn ươm tiểu khu lại có thẳng tới cơ quan hành chính xe buýt lúc, lập tức liền quyết định đi xem một chút. Ở đây sách đầy miệng, cơ quan hành chính là ta đơn vị làm việc. Cái tên này nghe vào rất dọa người, nhưng nói trắng ra là chính là một cái dưỡng lao đơn vị, không có cái gì quá lớn thực quyền. Ta liên lạc với chủ phòng, hẹn xong đã đến giờ chỗ xem xét, thật đúng là để cho người ta kinh hỉ vạn phần. Vườn ươm tiểu khu, thanh nhất sắc toàn bộ đều là mới tinh nhà lầu, tiểu khu hoạch định 10 phần tinh xảo. Tiểu khu phía nam là một mảnh xanh biếc cây giống, tầm mắt cực kỳ mở rộng. Ta nhịn không được ở trong lòng mừng thầm. Đây cũng chính là tại loại này thị trấn nhỏ bên trên có thể tìm được tiện nghi như vậy phòng ở, nếu là đặt ở thành thị cấp 1 mà nói, cứ như vậy hoàn cảnh sống, một tháng 2000 khối, có thể mướn một cái phòng ngủ cũng không tệ rồi. Chủ thuê nhà phi thường tốt nói chuyện, phòng ốc của hắn là nằm ở lầu 4. Chỉ riêng điểm ấy, liền để ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật không nghĩ tới, ở đây cư trú người, tố chất đã vậy còn quá cao. Đến tầng 4, mở cửa phòng xem xét, ta lại càng hài lòng. Nam bắc chiều hướng phòng ở, không khí lưu động tính chất phi thường tốt, đi vào trong nhà đóng cửa lại cửa sổ, lập tức liền tiến vào một cái an tĩnh dị thường không gian, lại thêm phía nam vừa vặn đối mặt cái này vườn ươm, phong cảnh rất là xinh đẹp. Ta không nói hai lời, trực tiếp liền cùng chủ thuê nhà ký kết phòng cho thuê hiệp nghị. Nguyên bản đến nơi đây, ta đối với hết thảy đều thật hài lòng. Nhưng không biết vì cái gì, giao xong tiền thuê nhà sau, chủ thuê nhà đột nhiên hỏi ta một câu, "Nhà ngươi lão nhân, lúc nào chuyển tới a?" Ông liên vấn đề này, trực tiếp đem ta hỏi phủ. "Nhà ta lão nhân? Ta không có nói qua nhà ta có lão nhân muốn đi qua ở chung với ta phòng này a?" Đang lúc ta chuẩn bị cùng chủ thuê nhà giảng giải cái phòng này là chính ta ở, điện thoại di động của ta vang lên. Chủ thuê nhà cũng rất tức thời, gặp ta nghe điện thoại, lập tức móc ra chìa khóa cho ta, tiếp đó cáo từ rời đi. Thứ bảy buổi sáng, ta thừa dịp nghỉ ngơi, từ đơn vị ký túc xá rời ra, đánh chiếc xe, nói cho tài xế ta muốn đi vườn ươm tiểu khu. Tài xế Khải Cần rất nhiệt tình cùng ta trò chuyện. Nhưng khi hắn biết được ta là muốn dọn nhà đến vườn ươm tiểu khu, đột nhiên liền không nói, một mực dùng loại kia ánh mắt giống như nhìn bệnh thần kinh nhìn ta. Nói thật, trong lòng ta rất nén giận. Cái này cơ mờ nờ, loại ánh mắt này, không bày rõ ra là xem thường người sao? Nhưng mà nghĩ lại, địa phương nhỏ người đều thích ganh đua so sánh. Tài xế này nhìn ta từ công gia ký túc xá rời ra ngoài, nhất định cho là ta là một cái thu và ổn định cao cấp công chức. Thật không nghĩ đến ta lại thuê lại tại một năm 2000 khối trong phòng, tiếp đó liền sinh ra tương đối tâm. Nghĩ tới đây, ta không khỏi cười khổ. Ta cần gì phải đi theo đám người chấp nhận đâu? Sống ở trong ánh mắt của người khác, đó mới là đáng buồn nhất. Nếu như ta thật sự để ý ánh mắt của người khác, cũng sẽ không để ý bằng hữu thân thích phản đối, từ bỏ đi thành thị cấp một công tác cơ hội, chạy đến một cái địa phương nhỏ tới cầu an ổn. Ta vừa xuống xe, tài xế liền cùng tựa như thấy quỷ, một cái bước ngoặt lớn liền nhanh chóng đi. Qua đường lão nhân, còn có nơi này công nhân vệ sinh cùng với tiểu khu gác cổng, trông thấy ta kéo lấy hành lý đi tới, ánh mắt cũng đều có chút quái dị, càng không ngừng nhìn ta chằm chằm dò xét nhìn xem. Trong lòng ta thầm than bất đắc dĩ, thật không biết chính mình lúc nào trở nên như thế làm cho người nhìn chăm chú. Thật vất vả đem hành lý đem đến lầu 4, đơn giản thu thập một chút, ta liền nằm ở trên giường lớn, cảm giác thực sự là thoải mái. Chỉ là 6. Làm ta ngẩng đầu lại nhìn ngoài cửa sổ vườn ươm lúc, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, cái này vườn ươm bên trong trồng, toàn bộ đều là cây tùng mầm. Gió thổi qua, cảm giác có chút âm khí âm u. ta từ nhỏ đã nghe phụ thân nói, trong viện không thể loại cây tùng cùng cây hoè các loại âm thuộc tính cây, rất dễ dàng trêu chọc âm hồn. Nghĩ tới đây, ta vậy mà không tự chủ dùng mình một cái. Cũng may, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao, lầu này trong phòng, ở lại không chỉ là ta cái này một nhà, người khác cũng không sợ, ta tại sao phải nghi thần nghi quỷ? Phòng ở như ta phía trước tưởng tượng như vậy, vô cùng yên tĩnh. Kỳ thực, ta nguyên bản là dự định ôn tập thi một cái nghiên cứu sinh, lần này đang cùng tâm ý của ta. Cả ngày, ta đều an tĩnh ngồi ở trong phòng ôn tập. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, ta mới lấy ra tại siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, chính mình nấu cho mình điểm ô đèn. Ăn uống no đủ, ta thư thư phục phục nằm ở trên giường, suy nghĩ ngủ sớm một chút, sáng sớm hôm sau trả nổi đến xem đơn vị phát học tập tư liệu. Thế nhưng là 6. Ta vừa mới nằm xuống, liền nghe phía ngoài có người gõ cửa. Âm thanh, nghe đột ngột, tại yên tĩnh ban đêm chợt vang lên, dọa ta kêu to một tiếng. Ta cau mày, lớn tiếng hỏi một câu, ai vậy? Ngoài cửa, không có người trả lời ta. Ta có chút bực bội, ghé vào trên mắt mèo xem xét, ngoài cửa căn bản là không có ai. Nhưng vấn đề là 6. Vừa rồi tiếng đập cửa, thật sự rõ ràng a. Giờ này khắc này, ta đã không có buồn ngủ, dứt khoát mở cửa ra ngoài, hướng dưới bậc thang nhìn một chút, suy nghĩ là có người hay không gõ môn lại chạy trốn. Thế nhưng là 6. Từ lầu 4 nhìn xuống, dưới lầu đen xì, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta lẩm bẩm một câu, khóa ngược lại môn, nằm ở trên giường ngủ tiếp. Nhưng không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác bên giường giống như có người ở nhìn ta. Loại ảo giác này, để cho ta căn bản là không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Ta thẳng thắn đứng dậy ăn một mảnh thuốc ngủ, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thế nhưng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên, trán của ta ngạch biến, lại một lần vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ta hoán trách một câu, cái này đều cờ mở nở mấy giờ rồi? Ai vậy? Gõ gõ gõ, không cần ngủ sao? Sau đó, ta cầm lôi kéo lấy dép lê, mở cửa. Vẫn là cùng lần trước một dạng, cửa ra vào căn bản là không có ai. Ta thẹn quá hóa giận. Ta dám đoán chắc, đây tuyệt đối là có người ở làm trò đùa quái đản. Ta tức giận đóng cửa lại. Tâm tình hỏng tới cực điểm. Nhưng lại tại ta đi vào phòng ngủ trong nháy mắt, ta cả người trực tiếp liền bị sợ choáng váng sáu. Chương 151 âm trạch a. Chỉ thấy một cái tóc bạc hoa dâm lão thái thái, giờ này khắc này an vị tại giường của ta bên cạnh. Trông thấy ta đi vào, nàng đem mặt hướng về ta chậm rãi quay lại sáu. Đây là một tấm tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Phía trên lại bôi chét lấy một tầng trắng như tuyết phấn lót. Đỏ tươi sắc ma hồng, lông mày bị hóa phải đen đặc, bờ môi càng là rô đến dọa người, cái này trắng bệnh cùng máu đỏ tổ hợp, không phải liền là cho người chết hóa trắng sao? Da đầu của ta trong nháy mắt bắt đầu run lên. Từng cỗ hàn khí từ lòng bàn chân của ta tấm, xông thẳng đỉnh đầu, đầu của ta tử cũng bắt đầu ông tác hưởng. Trong bất chi bất giác, ta mồ hôi đã đem phía sau lưng của ta toàn bộ ướt nhẹp, thậm chí liền trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi mịn, thân thể của ta bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy. Lão thái thái kia đột nhiên nhếch môi, hướng về phía ta phát ra từng đợt cười quái dị. Tiếng cười thê lương, thảm đạm. Trái tim của ta bắt đầu đột nhiên nhảy lên. A ba. Cuối cùng, ta cũng nhịn không được nữa, hô lớn hét to. Một giây sau, ta đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Thì ra sáu. Vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Bây giờ, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều, trời đã bắt đầu tỏa sáng, sáng sớm từng đợt gió lạnh tràn vào gian phòng của ta. Ta đứng lên xem xét, cửa phòng vậy mà mở. Ta tinh tường nhớ kỹ, đang ngủ phía trước, ta đã khóa trái a. Nhưng bây giờ vì cái gì lại bị mở ra? Chẳng lẽ nói sáu? Kẻ gian vào nhà. Nghĩ tới đây, ta vội vàng kiểm tra một chút, lại phát hiện trong phòng đồ vật toàn bộ đều hoàn hảo vô khuyết. Ta lại nhìn một chút khóa cửa, ra dự liệu của ta, khóa cửa cũng là tốt hảo địa, căn bản không có bị cậy mở qua vết tích. Này liên kỳ quái a. Đầu óc của ta phi tốc vận chuyển, từng cái khả năng nhao nhao nổi lên. Dù cho đối phương có ta bộ phòng này chìa khóa, cũng không khả năng mở ra khóa trái a. Tại bài trừ qua vô số loại có thể sau, chỉ có một loại tình huống, dưới tình huống cửa sổ không hao tổn, nếu có người muốn mở ra cửa phòng, vậy người này chỉ có thể là chính ta. Nhưng vấn đề là sáu. Ta không chút nào nhớ kỹ chính mình từ khi nào tới qua. Chẳng lẽ ta có mộng du? Rất nhanh, cái này hoang đường ý nghĩ liền bị ta quên đi. Ta có hay không mộng du, trong lòng ta quá là rõ ràng nhất. Hơn 20 năm, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Hôm nay, con mắt ta đỏ bừng ngồi trước bàn làm việc. Mang bọn ta thực tập đại tỷ, đối ta biểu hiện tương đương bất mãn, điều này cũng làm cho ta ít nhiều có chút lo nghĩ. Về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đem thuốc ngủ vứt. Tiếp đó ta kiểm tra một chút trong phòng hết thảy, cuối cùng xác định toàn bộ dệt chỉ có ta một người. Nhưng mà sáu. Tối hôm đó, ta thỉnh thoảng lúc nào cũng có thể nghe được có người tại gõ cửa, mỗi lần từ mắt mèo nhìn lại, nhưng căn bản không nhìn thấy người. Trong lòng ta bắt đầu có chút run rẩy, rốt cuộc là thứ gì tại gõ cửa? Nội tâm phát sinh sợ hãi, ta cũng không dám tùy tiện mở cửa. Thẳng đến bên sau, vô luận ai gõ cửa, ta thẳng thắn liền không để ý tới. Cứ việc trong lòng còn sợ muốn chết, nhưng ta vẫn tại lúc rạng sáng, mơ màng thiết đi. Lần này sáu. Một đống xa lạ lao đầu xuất hiện ở trong mộng của ta. Bọn hắn nhao nhao chất vấn ta vì cái gì không mở cửa. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn thân toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Ta âm thầm cảm thấy, chuyện này không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, tựa hồ sáu, cũng không phải có người ở trò đùa quái đản sáu. Hát sau, ta muốn đi xuống lầu các loại xe buýt. Ngay tại ta lúc ra cửa, ta đột nhiên nghĩ đến, ở tại nơi này lấy trải qua có mấy ngày, thế nhưng là ta vậy mà không có trông thấy bất luận kẻ nào xuất nhập tòa nhà này. Cái này là thật là có chút kỳ quái a. Nghĩ tới đây, ta lấy hết dũng khí, gõ gõ căn phòng đối diện môn. Thật lâu, trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Ta có chút không cam tâm, tiếp lấy lại gõ mấy nhà người môn, không ngoài dự tính, cũng không có người mở cửa. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều không có ở nhà. Lại tại đơn vị ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một ngày. Buổi tối, ta thật sớm tắm một cái, trực tiếp liền lên giường đi ngủ đây. Hai ngày này, tinh thần của ta rất kém cỏi, hơn nữa thần kinh cũng là thời khắc căng thẳng. Cơ thể đã bắt đầu kháng nghị. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta cảm giác ta 100% sẽ bị bệnh. Nhưng mà, ngay tại ta mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, đêm qua mấy cái kia lao đầu lại tới trong ngộng tìm ta. Lần này, bọn hắn hỏi ta, ngươi ban ngày tìm chúng ta có chuyện gì a? Bọn hắn nhìn cùng lão nhân bình thường, không hề có sự khác biệt, thậm chí nói chuyện đều lộ ra người già ôn hòa. Nếu như nhất định muốn nói ra chút gì không giống nhau tới, đó chính là sáu. Trên mặt của bọn hắn không sinh khí chút nào, giống như người chết. Vẫn là một dạng, lần này, ta vẫn là từ trong kinh sợ tỉnh lại. Ta ngồi ở trên giường, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng trong phòng mỗi một dạng đồ vật. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho ta cảm giác chính mình sống ở trong thế giới hiện thực. Xuống lầu chờ xe buýt thời điểm, ta lại phát hiện một vấn đề. Lúc đó, ta cho là đây là tòa nhà này các gia đình tố chất cao, thích sạch sẽ. Nhưng là bây giờ sáu. Ta phát hiện mình sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Bởi vì ta chú ý tới, đó chính là tòa nhà này các gia đình, cũng không có dán qua câu đối xuân. Mọi người đều biết, câu đối xuân cái đồ chơi này một khi dán đi lên, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh kéo xuống tới, cái kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Coi như dù thế nào cẩn thận, đều biết lưu lại một chút vết bẩn. Hơn nữa có người, thậm chí trực tiếp từ 5 tháng áp vào cuối năm, một năm tròn đều không mang theo xé. Thế nhưng là trong tòa nhà này, vậy mà không có ai dán câu đối xuân. Kỳ quái hơn chuyện 6. Luôn có người tại vườn ươm tiểu khu hóa vàng mã. Ngẫu nhiên còn có thể bày chút tế điện vật dụng. Ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cái nào tiểu khu có loại tình huống này. Chẳng lẽ nói 6. Cái này cờ mở nở chính là một tòa hung lâu. Nghĩ tới đây, ta không khỏi choáng váng, không còn dám tiếp lấy tiếp tục nghĩ. Sợ hãi, cũng tại lúc này tràn ngập ta đại não toàn bộ thần kinh. Ngày hôm nay hết giờ làm, ta không có gấp lên lầu nghỉ ngơi, mà là chạy đến tiểu khu phòng an ninh, tìm được an ninh của nơi này. Cái tiểu khu này bảo an, là một cái hơn 50 tuổi đại thúc. Nhìn thấy ta đi vào, hắn đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp lấy liền bắt đầu hỏi ta có chuyện gì. Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, tòa nhà này trừ ta ra, còn có cái gì cái khác hộ gia đình sao? Lời này vừa nói ra, ta tinh tường nhìn thấy bảo an sắc mặt khẽ giật mình. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói, tiểu hòa tử, ngươi vẫn là dọn đi a. Thấy hắn không có trả lời vấn đề của ta, mà là trực tiếp để cho ta dọn đi, trong lòng ta nghi ngờ, càng đậm mấy phần, vội vàng truy vấn vì cái gì. Bảo an nói, nơi này nhiều vắng vẻ a, mua một cái đồ ăn đều không tiện, mỗi ngày ngồi xe nửa giờ mới có thể đến nội thành bên trong, cần gì chứ. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn xem bảo an bóng lưng, ta không khỏi nhíu mày. Bảo an mà nói, cũng không có giải đáp trong lòng ta lo nghĩ, ngược lại làm ta nội tâm càng thêm mê hoặc. Tòa nhà này 6, đến cùng thế nào? Nói thật, nếu như không phải ta trước mắt trong thẻ cũng chỉ còn lại có mấy trăm khối tiền, lại thêm rời cái này tháng lĩnh lương còn xa xa khó vời mà nói, ta thật hận không thể đi ra ngoài ở khách sạn. Trở lại lầu 4, ta trực tiếp thương vong, tại tiểu trấn bản địa vượt 3 bên trong, phát một đầu chiêu mướn chung thiết mời. Ta biểu thị, chỉ cần đối phương đem thẻ căn cước bản sao để ta ở đây một phần, liền có thể miễn phí cùng ta cùng thuê. Cái bài vượt này vừa phát ra đi, nhiệt độ vẫn rất cao. Nhưng toàn bộ đều là chào phúng ta. Có người nói, nghèo đến điên rồi mới có thể đi với ta nổi vườn ươm tiểu khu. Còn có người nói, ta lòng can đảm quá lớn, là một cái dũng sĩ. Thậm chí còn nói, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, cái lâu chủ này là cao cấp đen sao? Nhìn thấy những thứ này không hiểu thấu hồi phục, ta thực sự là càng nghĩ càng kỳ quái. Vì cái gì tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta là đang mở trò đùa đâu? Ta tính khí nhẫn lại, tự mình liên hệ một vị nói chuyện tương đối tư văn dân mạng. Ta trực tiếp hỏi, vườn ươm tiểu khu đến cùng thế nào? Vì cái gì tất cả mọi người không muốn cùng ta cùng thuê? Đối phương rất nhanh liền hồi phục ta, ngươi có phải hay không người bên ngoài a? Xem xét lời này, ta vội vàng nói, ta là từ nơi khác kiểm tra công chức tới, đối bản địa đích xác không hiểu rõ lắm. Hắn trở về ta một cái vẻ mặt kinh ngạc, nói như vậy, ngươi thật sự thuê vườn ươm phòng ở? Ta trở về, đúng a? Ngay sau đó, đối phương liên tục phát mấy cái dấu chấm than, ngươi bây giờ ngay tại vườn ươm trong phòng tiểu khu sao? Ta nói, đúng vậy a. Ta bây giờ liền nằm ở trên giường nói chuyện với ngươi đâu. Lần này 6. Đối phương tựa hồ có việc, ngừng một hồi, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không hồi phục ta. Kết quả 6. Không lâu lắm, điện thoại di động ta thanh âm nhắc nhở vang lên. Ta mở ra xem, chỉ thấy đối phương nói với ta, hôm nay là quỷ tiết, nhanh rời đi vườn ươm, nhanh nhanh nhanh ba. Ta trước tiên trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Căn bản cũng không biết hắn lời này, đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng ngay tại ta chịu đến cái tin nhắn ngắn này trước tiên, ta chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng đập cửa. Âm thanh lúc mạnh lúc yếu, liên tiếp, phảng phất là có rất nhiều người cùng một chỗ gõ ta nhà môn tựa như. Ta một ghé vào trên mắt mèo, tiếng đập cửa lập tức liền đình chỉ, bên ngoài căn bản là không có ai. Nhưng ta chú ý tới 6. đối diện hộ gia đình cửa phòng, mở ra sáu. Sau khi nói đến đây, Lâm Tiêu cố ý dừng lại một chút. Mưa đạn khu thủy hữu bắt đầu sôi trào. Mẹ nó, cảm giác quen thuộc lại trở về tới. Mẹ ma ma a, ta sắp sợ tè ra quần, chủ bá, ngươi có thể kiềm chế một chút a. Thảo, ta bây giờ hoảng vô cùng. Mưa đạn hộ thể, mưa đạn hộ thể. Các huynh đệ, hãy đọc theo ta một đoạn đại bi chú a. Cái này có thể tiếp tục hướng xuống nghe. Quá cờ mờ nờ làm người ta sợ hãi. Thì ra, linh dị cố sự còn có thể dạng này dạng. Chủ bá ngươi tốt, chủ bá gặp lại. Ta không dám nghe. Một chút người nhát gan, đã có giúp ở trong chăn, che lên lỗ tai. Liên cố sự này, đích xác tính là dọa người. Lâm Tiêu đem quỷ dị bầu không khí đã tô đậm đến cực hạn. Trong phòng, hương hỏa hoành hoánh, khói xanh lượn lờ. Tựa như là một chỗ tế bái tổ tiên linh đường. Đối diện cuối cùng trở về người, ta vui mừng quá đỗi, vội vàng mở cửa ra ngoài, muốn hỏi một chút hắn có nhìn thấy hay không hoặc nghe thấy có người ở gõ cửa. Nhưng ta tại cửa ra vào hô nửa ngày, trong phòng lại không có bất kỳ thanh âm nào. Ta mang một loại tâm tình thấp thỏm, đi vào nhà hắn cửa phòng. Sau đó cẩn thận hướng bên trong nhìn lên. Gian phòng này, thật đúng là một cái linh đường. Trên bàn, thờ phụng một cái hủ cho cốt. Hủ cho cốt bên trên ảnh chụp là một vị lão nhân, ta luôn cảm giác lão nhân này có chút quen mặt. Đột nhiên sáu, ta nghĩ tới một việc, tại mấy ngày nay trong cơn ác mộng, liền có một vị cùng trên tấm ảnh dáng dấp giống nhau lão nhân hỏi ta, "Ngươi sáu?" Ban ngày sáu, gõ cửa của ta sáu. "Làm gì?" "Ông ba." Nghĩ tới đây, sau lưng ta mát lạnh, lập tức quay người, co giò chạy như bay liền xuống lầu. Giờ này khắc này, trong đầu của ta chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy ra vườn ươm tiểu khu. Cho dù là ngủ đầu đường, ta cũng không muốn ở đây chờ lâu từng phút từng giây. Nhưng mà sáu, ta một chút lầu, lúc này mới phát hiện, tất cả nhà các hộ đại môn, vậy mà toàn bộ đều mở rộng ra. Tất cả trong phòng, vậy mà đều bày hủ cho cốt. Ta đột nhiên nghĩ tới vị kia dân mạng đã nói với ta lời nói, hôm nay là quỷ tiết. Không tệ, quỷ tiết đến, quỷ môn mở. Ở đây ở, đều không phải là người, mà là quỷ. Cái này cái gọi là vườn ươm tiểu khu, cũng không phải cái gì dương trạch, mà là một tòa âm trạch a. Chẳng thể trách chủ thuê nhà trước đây mướn phòng thời điểm hỏi ta, nhà ngươi lão nhân lúc nào chuyển tới. Phía trước ta vẫn luôn không có thể hiểu được hắn trong lời này ý tứ, nhưng là bây giờ sáu, ta hiểu được sáu. Hắn nói tới lao nhân này là người chết ta. Hắn cho là ta là cho người chết mướn phòng ở a. Ta như bị điên, chạy nhanh xuống lầu dưới. Lập tức đến lầu một thời điểm, đột nhiên một cước đạp hụt, cả người cắm xuống lầu. Ta chỉ nghe được chân của mình cổ rát băng một tiếng, cả người liền có quắp trên mặt đất. Xong đời, cổ chân của ta tử, uy. Với ta mà nói, này liền giống như là nhà rột còn gặp mưa a. Cũng may, ta đã đến lầu một cổng tò vò phía trước. Kế tiếp cho dù là bỏ, ta cũng có thể leo ra đi. Chạy trốn tới bây giờ vị trí này, ta cũng không có phía trước sợ như vậy. Nhưng làm ta lơ đãng lui về phía sau xem xét sáu, lại phát hiện cầu thang tay ghế phía trước vậy mà dính đầy người. Bọn hắn đều tại nhìn ta. Không tệ, chính là ta trong mộng xuất hiện những lão nhân kia. Ánh mắt của bọn hắn thanh nhất sắc trống rông vô cùng. Tại thời khắc này, ta tỉnh táo lại, cũng lại không để ý tới cái gì đau đớn, tựa như điên vậy leo ra ngoài cổng tò vò. Ta chịu đựng kịch liệt đau nhức, khập khiễng chạy tới phòng an ninh. Bảo an nhìn thấy ta cái dạng này, cũng là giật nảy cả mình, vội vàng tìm cái ghế dựa để cho ta ngồi xuống. Bảo an cho ta rót một chén nước, nói: "Tiểu hòa tử, ngươi đây là cái tình huống gì a?" Hoàng hoàng trương trương. Nghe vậy, ta đem chính mình nhìn thấy dị tượng, một mạch toàn bộ nói với hắn một lần. Khi hắn nghe xong ta lời nói, cũng là dùng mình một cái. Sau đó, bảo an thở dài, nói: "Ngươi vẫn là dọn đi à, vừa mơm tiểu khu chỗ vắng vẻ, vẫn không có người tới ở, cho nên nghỉ định kỳ cực thấp. Vừa mới bắt đầu, ta cho là sớm muộn cũng sẽ có người ở đi vào, nhưng có một ngày một cái mua không nổi nghĩa địa người, dùng giá tiền vô cùng thấp, mua một tòa lầu 7, tiếp đó đem người nhà mình cho cốt, rời đi vào. Từ đó về sau, đại gia hỏa liền nhau nhau bắt đầu bắt trước, cho dù là có nghĩa địa người, cũng ngại mục đích một tháng 600 khối quản lý phí quá đắt, đem cho cốt chuyển tới ở đây. Kể từ khi biết ở đây không được người sống sau, vốn là lẻ tẻ mấy hộ nhân gia cũng đều dọn đi rồi. Nói đến đây, bảo an cười khổ mà nói, ta xem trên TV nói, bây giờ phòng ở đắp lên nhiều lắm, thật nhiều chỗ đã biến thành quỷ thành, nhưng trên thực tế, bọn hắn cái gọi là quỷ thành bất quá là từng nóc nhà không lâu, nhưng cái này vườn ươm tiểu khu lại đích đích xác xác đã biến thành từng tòa âm trạch a. Nghe xong bảo an lời nói, ta hít thật sâu một hơi hơi lạnh, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Trời đã hoàn toàn tối, vườn ươm tiểu khu mấy tòa nhà cao ốc tại màu xanh mực dưới bầu trời, nhìn thật đúng là giống như là mấy nén nhang đến sáu. Phút cuối cùng, bằng hữu của ta cho ta cảm khái, lúc kia là hắn đời này lần thứ nhất trước nay chưa có sùng bái kinh tế thị trường. Thì ra sáu, âm phủ giá phòng tăng vọt cũng sẽ buộc người chết vào ở dương trạch bên trong sáu. Chương 152 nhát như chuột. Kèm theo hồi cuối tiếp cận, mưa đạn trong vùng đã sôi trào. Ta đi, một cái tiểu khu xây như mấy nén nhang, cái này sợ là ngay từ đầu liền làm là âm trạch a. Chẳng thể trách bán không được. Quá trình là thật sự đem ta hù dọa, chính là cái này phần cuối sáu. Xem như xã xúc ta đây, cảm giác bị một vạn điểm bạo kích. Nghe cái linh dị trực tiếp còn muốn đả kích ta. Thân mẹ nó kinh tế đòn bẩy, ta khóc điều. Không chịu thua kém ta, sau khi nghe xong nước mắt điên cuồng rơi xuống. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Dương Tiêu khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt linh dị chuyện lạ, tin thì có không tin thì không, đại gia nghe một chút liền tốt. Hôm nay trực tiếp đến nơi đây liền muốn cùng đại gia nói tạm biệt, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Dương Tiêu quả quyết trực tiếp hạ bá. Trong lúc hắn chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đứng ngoài cửa là mặc một bộ màu hồng váy ngủ Tô Đẹp. Giờ này khắc này, Tô Đẹp trên mặt lộ ra lướt qua một cái sợ hãi cùng sợ. Thấy thế, Dương Tiêu không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi Huyền Nhi, ngươi làm sao? Ta sợ. Nghe xong chuyện xưa của ngươi, ngủ không được rồi. Tô Đẹp dùng một loại ánh mắt oán trách nhìn xem Dương Tiêu, hơi chu miệng, nhìn qua lộ ra điểm đạm đáng yêu. Nhìn thấy cái này, Dương Tiêu không khỏi cười khổ nhún vai, cái này cũng có thể trách ta sao? Đương nhiên trách ngươi a. Tô Đẹp dựa vào lý lẽ biện luận. Đi sáu. Dương Tiêu dừng một chút, một giây sau, hắn trực tiếp một tay lấy Tô Đẹp kéo vào trong ngực, vậy thì lưu lại, cùng ta ngủ chung đi. Là đêm. Mưa rơi xối xả. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Vân tỉnh, thiếu gia. Tiêu Lăng trong gian phòng. Như thế nào? Tiêu Vân nhìn xem trước mặt bác sĩ, ngữ khí ngưng trọng. Nghe vậy, bác sĩ lắc đầu nói tiếp không đi lên, Tiêu thiếu gia đời này, hủy. Vâng. Nghe được câu này, Tiêu Vân đầu, trong nháy mắt liền nổ ra. Tiêu Lăng. Xem như Tiêu gia trẻ tuổi một đời người thứ hai. Một thân cổ thuật, mặc dù không bằng Tiêu Kém, nhưng cũng là dị bẩm thiên phú tồn tại. Đợi một thời gian, làm Tiêu gia trưởng lão tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ sáu. Còn không đợi Tiêu Lăng trưởng thành, liền xuất hiện lớn như thế một cái sai lầm. Một cái tương lai thiên tài, cứ như vậy ngạnh sinh sinh trở thành phế vật. Cái này cực lớn chênh lệch, cho dù là Tiêu Vân, đều có chút không tiếp thụ được. Mà khi Tiêu Lăng bản thân nghe được câu này, cảm xúc trong nháy mắt trở nên kích động lên. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta còn trẻ, ta không muốn làm một cái phế vật a. Tiêu Lăng đầu, điên cuồng lung lay. Nhìn thấy cái này, một bên Tiêu Kém cũng là cao mày. Hắn chỉ như vậy một cái đệ đệ. Ca, ngươi muốn giúp ta báo thù? Ngươi muốn giúp ta báo thù a? Khẩu khí này nếu như không ra, ta chết cũng không thể chợp mắt a. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm Tiêu Kém, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Nghe vậy, Tiêu Kém thở sâu, nhìn chăm chú hắn, ngựa khí chắc chắn yên tâm, thù này, ta sẽ thay ngươi báo, Lâm gia khẳng định muốn trả giá đắt. Thiếu gia, phòng nghị sự. Tiêu Vân, Tiêu Kém cùng với mấy cái hạch tâm trưởng lão, tề tụ một đường. Các ngươi đều nói nhìn, Tiêu Lăng chuyện này phải làm như thế nào giải quyết? Tiêu Vân ánh mắt băng lãnh như đao, tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, sau đó chậm rãi mở miệng. Rất nhanh, liền có người mở miệng nói chuyện. Ta cảm thấy không thể tùy tiện làm việc. Bây giờ có thể khẳng định là, Tiêu gia có một cái nắm giữ hoàng tộc chủng loại bổn mạng cổ trùng thiên tài. Liền lấy Tiêu gia chúng ta thực lực trước mắt tới nói, sợ là trêu chọc không nổi a. Không tệ. Cho dù là Liêu gia, cũng không có hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Dựa theo bây giờ đã biết tình huống, có lẽ chỉ cần Lâm gia nghĩ, vài phút liền có thể cưỡi đến Liêu gia trên đầu. Chuyện này, không thể gấp gáp, phải chậm chậm mà mưu toan a. Lâm gia, ẩn tàng quá sâu. Đúng. Lâm gia bọn này lao thất phu, vậy mà cất giấu như thế một cái thiên đại âm mưu. Các trưởng lão ngươi một câu ta một lời nói. Nghe được bọn hắn, Tiêu Vân một mặt nghiêm trọng, không có mở miệng nói chuyện. Nhát như chuột. Mà Tiêu Kém nhưng là đột nhiên bạo khởi, lạnh lùng con mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Cái này sáu. Đại gia hỏa tất cả đều nhìn hướng hắn. Tiêu Kém, lời này của ngươi là có ý gì a? Chính là, chúng ta cái này cũng không phải đều là vì Tiêu gia chúng ta suy nghĩ sao? Này làm sao còn chỉ trích lên chúng ta tới? Chúng ta cũng không phải nhát như chuột ta. A. Tiêu Kém căn bản cũng không dính chiêu này, các ngươi mặt ngoài nói là vì Tiêu gia chúng ta hảo, nhưng trên thực tế, chính là sợ phiền phức. Lâm gia có hoàng tộc chủng loại cổ trùng, lại càng hẳn là sớm làm xuống tay với hắn. Bằng không mà nói, chờ bọn hắn hoàn toàn trưởng thành, chúng ta căn bản là không có cơ hội cùng bọn hắn so. Không thể không nói, Tiêu Kém đầu óc vẫn là dùng rất tốt. Hắn nói một chút cũng không có sai. Muốn diệt trừ một thiên tài, liền phải tại cánh chim hắn không gió thời điểm. Một khi làm thiên tài trưởng thành, đây chính là vô cùng chuyện kinh khủng. Cùng là thiên tài Tiêu Kém, biết rõ ở trong đó thủy sâu bao nhiêu. Đương nhiên, người bình thường là không cảm giác được. Bọn hắn chỉ có thể cá ướp muối đồng dạng, đứng ở bên cạnh phụ trách hô 666 hoặc như bất gì. Ta cảm thấy Kém Nhi nói có lý. Tiêu Vân gật gật đầu, thanh âm không lớn, nhưng lại rất quyết tuyệt. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão lập tức minh bạch. Xem ra sáu, Tiêu Vân là cùng Tiêu Kém đứng chung một chỗ a. Cái kia nếu đều dạng này, bọn hắn còn nói cái truy. Bọn hắn dám cùng Tiêu Kém mạnh miệng, nhưng không dám trước mặt Tiêu Vân làm cản. Không có cách nào. Nhân gia thế nhưng là Tiêu gia gia chủ. Cái kia gia chủ, ngài cảm thấy chúng ta sáu phải làm gì a? Đúng vậy a, trực tiếp cường công vẫn là sắp đặt nhu đồ. Gia chủ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đúng. Cho dù là muốn để chúng ta vì Tiêu gia quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, chúng ta cũng ở đây không chối từ. Đám người nhao nhao bắt đầu biểu quyết tâm. Gặp bọn họ nói như vậy, Tiêu Vân chậm rãi mở miệng đối với Lâm gia đạo thủ, là tất nhiên, nhưng mà sáu, không thể liều lĩnh. Ta có một cái biện pháp. Tiêu Kém hít mắt, trong thanh âm mang theo một tia âm lệ. A. Tiêu Vân nhíu mày, nhìn xem Tiêu Kém, nói biện pháp gì? Nói nghe một chút. Chúng ta có thể cùng Liễu gia liên thủ. Tiêu Kém gọn gàng dứt khoát. Cùng Liễu gia liên thủ? Cái này sao có thể? Liêu gia cùng chúng ta thiếu gia, nhưng không có cái gì quá nhiều qua lại, bọn hắn sẽ đáp ứng chúng ta yêu cầu sao? Cái này có chút quá mức lý tưởng hóa đi. Có người đưa ra nghi vấn của mình. Nghe vậy, Tiểu Kém cũng không tức giận, ngược lại cười lạnh có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Liêu gia xem như chúng ta Vân Tỉnh tứ đại gia thứ hai đại gia, tự nhiên là không hy vọng địa vị của mình chịu đến khiêu chiến. Chúng ta thiếu gia tạm thời còn uy hiếp không được bọn hắn, cho nên sáu. Liêu gia đối với chúng ta cảnh giác, còn lâu mới có được Lâm gia lớn. Chỉ cần chúng ta đem Lâm gia có hoàng cấp chủng loại cổ trùng tin tức tiết lộ cho Liêu gia, ta nghĩ sáu. Nhưng phàm là một cái người có đầu óc, hẳn là đều biết muốn làm thế nào. Không thể không nói, Tiêu Kém không đơn giản tại cổ thuật thiên phú cao. Tại Tuyết Âm Lưu Thiên Phú phương diện này, cũng tương tự không thấp a. Dạng này chú ý, người bình thường thật đúng là không nhất định nghĩ lấy được. Hảo. Tiêu Vân đột nhiên vỗ cái ghế, một mặt kích động nhìn xem Tiêu Kém Kém Nhi, ngươi chủ ý này hay a. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Bằng vào ta đối với Liêu Nguyên lão thất phù kia hiểu rõ, chỉ cần tin tức này một khi xác định là thật sự, như vậy sáu. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha Lâm gia. Gia chủ, ta nguyện ý làm ở giữa thuyết khách. Tiêu Kém xung phong nhận việc. Kém Nhi, nếu không thì biến thành người khác a, lần này đi Liêu gia, sợ là gặp nguy hiểm a, nếu như xảy ra chút chuyện gì mà nói, vậy chúng ta thiếu gia trẻ tuổi một đời, nhưng là triệt để phế đi. Tiêu Vân cao mày, ngữ khí ngưng trọng. Tổn thất một cái Tiêu Lăng, nếu như lại thiệt tổn hại một cái Tiêu Kém mà nói, cái kia thiếu gia thật là liền xong con nghe a. Nghe vậy, Tiêu Kém lại là một bản nghiêm mặt dù sao, bây giờ chỉ có ta một người gặp qua rừng tiêu cái kia hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Cho nên, ta mà nói, mới có sức thuyết phục nhất, hơn nữa, ta một mực tin tưởng, trên thế giới này, phong hiểm cùng lợi tức là cùng tồn tại. Có câu nói rất hay, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Chỉ cần có thể để cho thiếu gia chúng ta trở nên cường đại, coi như ta chết thì thế nào? Tiêu Kém mà nói, âm vang hữu lực, chính địa hữu thanh, giống như hồng trung đại lữ, lại thật giống như buôn lôi cuộn cuộn, hung hăng nện ở trong lòng mọi người phía trên. Cho dù tại chỗ những người này cũng là lão hồ ly, nhưng cũng đều bị Tiêu Kém lời nói này cho thật sâu lây nhiễm. Nói hay lắm, ta thiếu gia Nam Nhi liền nên như vậy, không hổ là thiếu gia chúng ta trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Lời nói này đem ta đều cho nghe nhiệt huyết sôi trào. Thân là thiếu gia trưởng lão, ta mặc cảm a. Tiêu Vân đồng dạng cũng là có chút kích động. Tiêu Kém, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền tấn thăng làm ngươi thiếu gia đệ thập cửu trưởng lão. Tạ gia chủ. Tiêu Kém quỳ xuống đất. Hơn 20 năm lên làm trưởng lão, cái này tại thiếu gia thế nhưng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai sự tình. Lại nói Dừng Tiêu trong nhà, nhìn xem ngủ say trong ngực mình Tô Đẹp, Dừng Tiêu trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn đưa tay ra giúp Tô Đẹp vặn một chút bên thai mái tóc. Nô 6. Tô Đẹp chậm rãi mở mắt ra, hai người bốn mắt đối lập. Tô Đẹp trên gương mặt trong nháy mắt liền nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, lại liên tưởng đến chuyện xảy ra tối hôm qua. 6. Nô 6. Thật xấu hổ ở ba. Dừng Tiêu, ngươi quá xấu rồi. Vậy mà 6. Vậy mà 6. Vậy mà làm gì? Dừng Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trực tiếp đặt câu hỏi. Ta sáu. Tô Đẹp không mặt mũi tiếp tục nói đi xuống. Không nói cho ngươi rồi. Ngươi tên đại bại hoại này. Tô Đẹp xoay người rời giường, tựa như một trận gió chạy ra ngoài. Người người trong không khí Tô Đẹp lưu lại hương khí, Dương Tiêu trên mặt xẹt qua một vòng cười nhạt. Đơn giản rửa mặt một phen, Dương Tiêu xuống lầu ăn một cái bữa sáng. Còn không đợi hắn ăn xong, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Âu Dương Cẩn đánh tới. Dương Tiêu trực tiếp nghe. Dương Tiêu, ở chỗ nào? Âu Dương Cẩn trước tiên mở miệng. Ở nhà dưới lầu ăn điểm tâm. Dương Tiêu trả lời. Tới một chuyến đài phát thanh không? Âu Dương Cẩn cười ha hả nói. Làm gì? Dương Tiêu không hiểu. Có chút việc muốn tìm ngươi tâm sự a. Âu Dương Cẩn nói. Chờ ta ăn cơm bữa sáng rồi nói sau. Dương Tiêu trực tiếp quẳng đi điện thoại. Ăn sáng xong, trong lúc rảnh rỗi hắn đánh chiếc xe thẳng đến sông thành phố quảng bá đài truyền hình. Khi Dương Tiêu xuất hiện tại điện đài, tất cả mọi người đều xôn xao. Ông trời ơi ba. Dương Tiêu tới. Dương Tiêu, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Dương Tiêu, ngươi còn cam lòng trở lại thăm một chút chúng ta những lao đầu này a? Nhanh nhanh nhanh ngồi xuống, chúng ta thật tốt chuyện trò một chút. Đại gia hỏa nhiệt tình rất là tăng vọt, chuyển cái ghế, rót nước đổ nước, từng cái một nhiệt tình như vậy, ngược lại để Dừng Tiêu cảm giác có chút lúng túng. Lâm lão sư, Tiểu Na bưng chén nước đi đến Dừng Tiêu trước mặt, khẽ cúi đầu kêu một tiếng. Dừng Tiêu gật gật đầu nói, Tiểu Na gần nhất vừa vặn rất tốt. Ân, còn tốt, công tác cũng rất thuận lợi, đại trưởng đối với chúng ta những nhân viên này cũng đều rất không tệ. Tiểu Na vội vàng mở miệng nói, vậy là tốt rồi. Dừng Tiêu gật đầu. Hắn đối với Tiểu Na ấn tượng luôn luôn đều không tệ. Vừa mới xuyên qua đến thế giới này tới thời điểm, cũng liền Tiểu Na sẽ tôn xưng chính mình một tiếng Lâm lão sư. Đến nỗi còn lại đồng sự, em cũng vẹn vẹn giới hạn thế là đồng sự thôi. Quan hệ kỳ thực cũng không có nhìn bề ngoài đến hảo như vậy. Đúng lúc này, đại trưởng cửa văn phòng mở ra. Âu Dương Cẩn trên mặt tươi cười, đứng ở cửa. Dương Tiêu, đi vào, vào trong nói. Âu Dương Cẩn hướng về phía Dương Tiêu vây tay. Nghe vậy, Dương Tiêu cũng không nhiều lời, đứng lên liền hướng về văn phòng đi đến. Trong văn phòng, Âu Dương Cẩn cho Dừng Tiêu rót một ly thượng hạng Long Tỉnh. Sau đó cười nói, Dừng Tiêu a, hôm nay gọi ngươi tới là gia gia của ta ý tứ. Âu Dương lão gia tử. Dương Tiêu sững sờ, hắn ở đâu? Hắn đi bệnh viện làm thông thường kiểm tra sức khỏe đi, đợi chút nữa liền sẽ tới. Âu Dương Cẩn nhún vai nói, cơ thể không có sao chứ? Dương Tiêu hỏi. Không có việc gì, chính là thường quy kiểm tra sức khỏe mà thôi. Âu Dương Cẩn lắc đầu nói, vậy được, ngươi suy nghĩ như thế nào a, sự tình gì? Dương Tiêu uống một ngụm trà, chững chạc đàng hoàng. Là như vậy, ông nội của ta đâu, có một cái ý nghĩ, muốn theo ngươi cùng một chỗ thu đồng thời tiết mục. Âu Dương Cẩn cũng không đố nữa, gọn gàng dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề. A, nghe được câu này, Dương Tiêu cũng là tới hứng thú, đây là chuyện tốt ta. Nói như vậy, ngươi đáp ứng. Âu Dương Cẩn hai con mắt bắt đầu tỏa sáng, trên mặt viết đầy hưng phấn. Thấy thế, Dương Tiêu cười khổ, chuyện này, ta nghĩ ta không có lý do gì không đáp ứng a. Có thể cùng lao ra tử loại này thành danh đã lâu linh dị chủ bá đại thần cùng một chỗ thu tiết mục, không phải vinh hạnh của ta sao? Ha ha. Âu Dương Cẩn ngửa mặt lên trời cười to, ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Gia gia của ta phía trước còn lo lắng đâu, sợ ngươi không đồng ý. Nay liền chứng minh, lão gia tử đối với ta còn không hiểu rất rõ a. Dương Tiêu nhún vai, vẫn là ta hiểu ngươi a. Âu Dương Cẩn hướng về Dương Tiêu nháy mắt ra hiệu. Mà vừa lúc này, cửa văn phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Gần đây không phải Âu Dương Tuân còn có thể là ai? Lão gia tử, ngươi đã đến. Dương Tiêu tránh ra một cái thân vị. Ha ha, đi bệnh viện kiểm tra một chút, làm trễ nải một chút thời gian. Âu Dương Tuân giảng giải nói. Gia gia, ta đã đem sự tình cùng Dương Tiêu nói. Âu Dương Cẩn vượt lên trước mở miệng. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Tuân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhìn xem Dương Tiêu, cười nói, Dương Tiêu, ý của ngươi như nào? Đây là chuyện tốt, đương nhiên có thể. Dương Tiêu gật đầu một cái nói, hảo. Âu Dương Tuân nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần, không tệ, ngươi có thể như vậy dứt khoát quả quyết đáp ứng, ta rất vui vẻ à. Bất quá sáu, kịch bản sáu, kịch bản không cần lo lắng, để ta giải quyết. Như vậy đi, thời gian định đến trời tối ngày mai, tối hôm nay mà nói, ta ở trong phòng phát sóng trực tiếp mặt tuyên truyền, tranh thủ đem hiệu quả lấy tới tối ưu hóa nhất. Dương Tiêu chứng chạc đàng hoàng. Đây là cho dù tốt bất quá. Âu Dương Cẩn vội vàng nói, đi, vậy cái này sự tình cứ như vậy quyết định. Âu Dương tuân trịnh trọng việc. Chương 153 kết minh. Cùng lúc đó, Vân Tỉnh, Liêu gia, trong phòng nghị sự, hoặc đứng hoặc ngồi lấy gần tới 3-40 người, toàn bộ đều là Liêu gia trưởng lão. Liêu gia sở dĩ có thể trở thành tứ đại gia tộc vị thứ hai, cũng là bởi vì gia tộc bọn họ nhân khẩu thịnh vượng, hơn nữa hậu bối tràn ra thiên tài cũng không ít. Một cái gia tộc muốn lâu dài dĩ vãng phát triển tiếp, vậy nhất định phải có đầy đủ nhiều máu mới không ngừng bổ sung tuần hoàn. Mà Liêu gia rõ ràng am hiểu sâu đạo lý này, cho nên sáu, gia tộc bọn họ cổ vũ sinh con, mỗi sinh một đứa bé ban thưởng 50 vạn. Kể chuyện cười, Liêu gia một đôi vợ chồng dựa vào trong vòng 6 năm sinh 7 hài tử lấy đi 350 vạn tiền thưởng, bây giờ lợi dụng khoản này tài chính khởi động, đã trở thành nhất vạn phú ông. Tiêu Kém giờ này khắc này đang dùng một loại vô cùng ánh mắt kiên định nhìn xem ngồi ở chủ vị Liễu Nguyên. Nha, đây không phải Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Tiêu Kém sao? Liễu Nguyên dùng một loại âm dương quái khí ngữ khí mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Tiêu Kém nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, Liễu gia chủ, ta hôm nay đến tìm ngươi là có một cái đại sự. A, Liễu Nguyên hí mắt, có chút hăng hái nhìn xem hắn đại sự. Như thế nào, các ngươi Tiêu gia còn chuẩn bị cùng chúng ta Liễu gia khai chiến hay sao? Phái ngươi người sứ giả này nhắc tới tiên tri sẽ một tiếng. Lời này vừa nói ra, đại gia hỏa cười vang. Tiêu Kém sắc mặt trở nên có chút khó coi, xem như Tiêu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, Tiêu Kém đi đến đâu đó đều là phong quang vô hạn, có thụ sùng bái. Điều này cũng làm cho dưỡng thành hắn tâm cao khí ngạo tính cách, nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu. Liễu Nguyên mở miệng chính là trào phúng, cái này ai chịu nổi a. Bất quá xấu, quét mắt một vòng tại chỗ những người này, Tiêu Kém vẫn là quyết định yên lặng đem khẩu khí này nuốt trở về trong bụng đi. Đây là Liễu gia, không phải Tiêu gia, còn chưa tới phiên hắn ở đây dương ai. Kết quả là, Tiêu Kém cười cười nói, Liễu gia chủ, ngươi gặp qua hoàng cấp chủng loại cổ trùng sao? Vâng, vâng, vâng. Kèm theo Tiêu Kém câu nói này nói ra miệng, tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Càng có thậm chí, trừng to mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Kém. Hoàng cấp chủng loại cổ trùng, hắn đột nhiên nói lời này, là cái ý gì? Chẳng lẽ nói xấu bọn hắn Tiêu gia có cái đồ chơi này? Nếu thật là như vậy, cái kia Liễu gia địa vị sẽ phải chịu uy hiếp nghiêm trọng, nói không chừng sẽ theo bây giờ xếp hạng vị trí lăn xuống đi a. Phải biết, Vân Tỉnh tứ đại gia tộc, mỗi một tên xếp hạng vị trí đều đại biểu cho cực lớn tài nguyên chênh lệch. Vân Tỉnh từ trước đến nay là lấy đổ thạch nổi tiếng trên thế giới, mà xem như tứ đại gia tộc đứng đầu vương gia, có được tuyệt đối quyền ưu tiên lựa chọn. Nhưng phàm là mới khám phá ra giếng mỏ, vương gia cũng có thể trước tiên lựa chọn muốn hay là không muốn. Hơn nữa số lượng cũng sẽ so còn lại gia tộc hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa xấu, vương gia chỉ có thể càng ngày càng giàu có. Đương nhiên, một khi vương gia địa vị xảy ra biến động, bọn hắn đánh ngộ một cách tự nhiên cũng sẽ tùy theo thay đổi. Giờ này khắc này, trên thủ tọa Liễu Nguyên cũng có chút không thể bình tĩnh, thân thể của hắn hơi hơi hướng phía trước nghiêng, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Kém, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, Tiêu Kém, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ sáu, các ngươi Tiếu gia gia hoàng cấp chủng loại cổ trùng hay sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Kém trên thân. Hắn nghiễm nhiên đã trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Nhưng mà rất nhanh, Tiêu Kém trực tiếp lắc đầu, nói chúng ta Tiếu gia không có hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Hoa. Nghe được hắn câu nói này, đám người xôn xao. Mẹ nó, cái này Tiêu Kém rốt cuộc là ý gì? Đây là đang chơi chúng ta sao? Gia chủ, hắn rõ ràng là tại đem chúng ta làm khỉ đùa người ta. Cái này có thể buông tha hắn sao? Tới chúng ta Liếu gia khi dễ người a. Khẩu khí này, tuyệt đối không thể nhịn. Đại gia hỏa nhao nhao mở miệng, toàn bộ cũng bắt đầu đối với Tiêu Kém tiến hành thảo phạt. Liêu Nguyên sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Trong con ngươi thoáng qua một vòng hung mang Tiêu Kém. Ngươi thật to gan. Dám tại chúng ta Liếu gia cản rỡ như thế. Ngươi là cho rằng sáu? Ta không dám giết ngươi sao? Liêu Nguyên đồng thanh, giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Tiêu Kém trong đầu phía trên. Nghe vậy, Tiêu Kém hời hợt ngươi không dám. Cái gì? Liêu Nguyên còn tưởng rằng lỗ thai của mình xuất hiện huyễn tính. Chỉ là một cái Tiêu Kém, cũng dám lớn lối như thế. Cái này đích xác là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn sáu, coi là một lông gà a. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Ngươi là ta đã thấy, kiêu ngạo nhất, ngông cuồng nhất người trẻ tuổi. Phách lối cùng cuồng vọng, cũng phải cần vô liếng, nếu như không có tư bản, vậy thì cần gánh chịu vô cùng nghiêm trọng đại giới. Cho nên bây giờ sáu, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đến từ chúng ta Liếu gia tức giận sao? Liêu Nguyên đột nhiên đứng dậy, một cỗ lâm nhiên khí thế, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Từ gạch đá xanh lắt thành mặt đất, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Liêu gia chủ bất giận a. Chúng ta Tiếu gia mặc dù không có hoàng cấp chủng loại cổ trùng, nhưng mà ta biết nơi nào có a. Tiêu Kém nết miệng nở nụ cười, giảng giải nói: "Ân." Thấy hắn nói như vậy, Liêu Nguyên trên thân cái kia cố khí thế bàng bạc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn xem Tiêu Kém, hỏi coi là thật. Coi là thật. Tiêu Kém chém đinh chặt sắt. Nói nghe một chút. Liêu Nguyên có chút hăng hái. Đây chính là hoàng cấp chủng loại cổ trùng a. Nếu như Liếu gia thật sự có thể được đến loại đẳng cấp này cổ trùng, như vậy, Vạn Ngã Vương gia có hy vọng. Mặc dù bọn hắn một mực ngồi ở thứ hai trên vị trí này, tài nguyên cũng tương tự rất phong phú. Nhưng, người đi cũng là có tham lam. Ai không muốn làm đệ nhất? Ai nghĩ mỗi ngày bị người khác giẫm ở dưới lòng bàn chân? Đây không phải kéo con ngẽ đi. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu, không có ai sẽ nguyện ý. Lâm gia liền có một con hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Tiêu Kém hơi hợt, nói gọi là một cái tùy ý thản nhiên. Nhưng mà, chính là như thế qua quýt bình bình một câu nói, nhưng lại như là cùng một khối cự thạch, hung hăng vùi đầu vào Liễu gia cái này vùng trong nước hồ yên tĩnh, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự, tất cả người Liễu gia cũng không thể bình tĩnh. Bọn hắn từng cái nhìn lẫn nhau, nghị luận ầm ĩ. Thật hay giả? Lâm gia lại có hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Làm sao có thể a? Nếu như Lâm gia thật sự có, vì cái gì thám tử của chúng ta cũng không có trở về bẩm báo qua? Chính là, nói bậy nói bạn, chẳng lẽ là cho là chúng ta dễ bị lừa hay sao? Tùy tiện nói một câu liền nghĩ để chúng ta tin tưởng sao? Gia chủ, tiểu tử này, sợ là Tiêu Vân lão gia hỏa kia phái tới khích bác Ly Giản a. Chúng ta Liễu gia cùng Lâm gia từ đó đến giờ cũng không có lên qua ma sát, hai nhà bình an vô sự, Tiếu gia có thể là không nhìn nổi, cho nên muốn làm điểm nhiễu loạn đi ra. Nghe bên tai không ngừng truyền đến âm thanh. Liễu Nguyên lông mày, cùng một chỗ khóa chặt. Bọn hắn nói, cũng không phải không có đạo lý. Nếu như Lâm gia thật có hoàng cấp chủng loại cổ trùng, như vậy sao? Vì cái gì bọn hắn còn không đối với Liễu gia động thủ? Lấy hoàng cấp chủng loại cổ trùng uy lực, cho dù là chính mình cũng đỡ không nổi. Lâm gia hoàn toàn không cần thiết một mực che giấu. Nghĩ tới đây, Liễu Nguyên nhìn chăm chú Tiêu Kém, chậm rãi mở miệng nói: Tiêu Kém, có câu nói rất hay, nói chuyện vô căn cứ. Chỉ dựa vào ngươi cái miệng này liền nghĩ để cho ta tin tưởng ngươi lời mới vừa nói, chỉ sợ ngươi chính mình cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng a. Bọn hắn không phải kẻ ngu. Tiêu Kém cũng tương tự không phải. Hắn tự nhiên biết nói chuyện vô căn cứ đạo lý này. Nếu như chỉ vẹn vẹn là như thế này sáu, Tiêu Kém cũng sẽ không mạo hiểm đến Liêu gia tới. Không hắn, cũng là bởi vì sáu, Tiêu Kém còn có một lá bài tẩy mà thôi. Gặp Liễu Nguyên nhìn chằm chằm vào chính mình, Tiêu Kém thở sâu, sau đó trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về Liễu Nguyên đi đến. Ngươi muốn làm gì? Còn không đợi Tiêu Kém đi đến Liễu Nguyên trước mặt, một cái đồng dạng hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, giống như tựa như một trận gió, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Tiêu Kém. Người này, tên là Liễu Chiến. Liễu gia trẻ tuổi một đời xếp hạng thứ 3 tồn tại. Thực lực cùng Tiêu Kém không kém bao nhiêu. Liễu gia người thứ 3 liền có thể cùng Tiếu gia đệ nhất nhân bình khởi bình tọa. Có thể tưởng tượng được, Liễu gia nội tình đến cùng là có bao nhiêu thâm hậu. Rất rõ ràng, Tiêu Kém cũng nhận biết Liễu Chiến. Thấy hắn ngăn lại chính mình, Tiêu Kém cũng không tức giận, mà là hời hợt nói: "Ngươi không để ta đi qua, ta như thế nào đem ta chứng cứ đưa cho các ngươi Liễu gia chủ nhìn?" Lời này vừa nói ra, Liễu Nguyên khoát khoát tay chứng nhi, để cho hắn tới. Là, Liễu Chiến trực tiếp tránh ra một cái thân vị. Tiêu Kém không nói hai lời, đem lúc trước ở nhà họ Tô cửa trang viên, thừa dịp Lâm Tiêu cùng Tiêu Lăng hai người kịch chiến thời điểm vỗ xuống hình ảnh cùng video, toàn bộ lật ra đi ra. Liễu Nguyên càng xem càng là kinh hãi. Một đầu cười cười bạch xà, vậy mà có thể bộc phát ra như thế mạnh thất uy năng. Cái này hoàn toàn ngoài Liễu Nguyên tưởng tượng cùng dự kiến. Hắn 6, bị chấn kinh. Này 6, cái này 6, chính là trong truyền thuyết hoàng cấp chủng loại cổ trùng sao? Liễu Nguyên trừng to mắt, hầu kết trên dưới nhấp nô lấy, đang điên cuồng nuốt nước bọt. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Liễu gia các trưởng lão từng cái cũng đều kích động không thôi, thậm chí cũng đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Gia chủ, thật là hoàng cấp chủng loại cổ trùng sao? Ông trời ơi, Lâm gia, thật sự có hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Bọn hắn Lâm gia, ngược lại là thật biết dấu a. Lâm gia, lòng dạ có chút sâu. Đại gia nhao nhao mở miệng. Liễu Nguyên đưa điện thoại di động còn cho Tiêu Kém, thở sâu nói nói một chút đi, ngươi tại sao muốn đem cái này sự tình nói cho chúng ta biết? Câu nói này, xem như hỏi đến đúng chỗ. Theo lý mà nói, chuyện trọng đại như vậy, thiếu gia không thể lại vô duyên vô cớ nói cho ngoại nhân. Dù sao sáu, làm không tốt, đây chính là diệt tộc đại sự a. Nghe vậy, Tiêu Kém cười một cái nói bởi vì chúng ta thiếu gia không có tư cách nuốt vào đầu này hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Hắn mà nói, rất thẳng thắn, cũng rất quả quyết, cũng tương tự rất thực tế. Không tệ. Thành như Tiêu Kém lời nói, bọn hắn thiếu gia đích xác không có tư cách nuốt vào đầu này hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Lời này của ngươi, ngược lại là không giả a. Liễu Nguyên gật gật đầu tiếp tục nói, Liễu gia chủ, ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta thiếu gia là chúng ta Vân Tỉnh tứ đại gia tộc vị cuối cùng, kỳ thực cho tới nay, chúng ta đều thật thỏa mãn, dù sao có thể cùng Liễu gia nổi danh, cũng coi như là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng các ngươi Liễu gia không giống nhau à, xem như chúng ta Vân Tỉnh lịch sử lâu nhất, căn cơ sâu nhất gia tộc, lại quanh năm chỉ có thể khuất tại thứ hai, không đúng, bây giờ giống như liền thứ hai địa vị, đều có chút chưa vững chắc. Nói thật, chúng ta đều thay các ngươi gấp gáp a, Liễu gia là Vân Tỉnh đại gia tộc. Bị Vương gia đè lên cũng coi như, nếu như còn bị Lâm gia cưới tại trên đầu, vậy coi như thực sự là không mặt mũi gặp người a. Tiêu Kém nói vô cùng ngay thẳng. Nghe xong hắn lời nói sau đó, Liễu gia mỗi trưởng lão cũng là lòng đầy căm phẫn. Ngại ngại cái chân. Ngươi nói chưa dứt lời, bây giờ nghe ngươi dạng này nói chuyện, thật đúng là như thế một cái đạo lý a. Không được. Đây tuyệt đối không được. Chúng ta Liễu gia, tuyệt đối không thể để cho Lâm gia loại này người nửa mùa đồ chơi đè lên. Đúng. Cái này hoàng cấp chủng loại cổ trùng, chúng ta Liễu gia chắc chắn phải có được. Gia chủ, cái này chúng ta nhất định muốn tranh. Không tranh không được. Thanh âm của mọi người càng nói càng lớn, có thể nói là kịch liệt vô cùng. Nhìn mình làm nền không sai biệt làm đúng chỗ. Tiêu Kém tiếp tục mở miệng nói đi xuống, đương nhiên, chư vị cũng không cần quá mức lo lắng, ta vừa rồi chỉ là đem nhất kết quả xấu nói ra mà thôi, kỳ thực, bây giờ đầu này hoàng cấp chủng loại cổ trùng vẫn chưa hoàn thành trưởng thành, nhiều lắm là xem như thú con mà thôi, còn không thể phát huy ra 1/10 uy năng, lấy Liêu gia thực lực, vẫn là có thể rất dễ dàng liền đem nó thu phục, một khi đem đầu này cổ trùng bồi dưỡng lớn lên, đến lúc đó đừng nói Lâm gia không có cách nào. Cười tại các ngươi trên đầu đi đi tiểu, cho dù là Vương gia, thậm chí cũng có thể trực tiếp vận ngã a. Tiêu Kém loại này khẩu tài, nếu là đặt ở lời của cổ đại, cái kia thỏa thỏa chính là một cái thành công thuyết khách. Cho dù là Liễu Nguyên dạng này lão giang hồ, đều bị hắn hủ sửng sốt một chút. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là sáu. Tiêu Kém nói đích xác cũng là có lý. Vậy các ngươi tiêu ra mục đích là cái gì? Liễu Nguyên không có đánh mất lý trí, mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Tiêu Kém cười cười nói có câu nói rất hay, đi theo cá mập có thịt ăn. Chúng ta tiêu ra chỉ muốn đi theo các ngươi Liễu gia đằng sau, ăn chút thịt, hút miếng canh chính là, đến lúc đó, Lâm gia bị diệt, địa vị của chúng ta cũng tương tự có thể dâng đi lên. Cái này kêu là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia a. Nói thật, Tiêu Kém trước khi tới, liền đã làm xong bài tập. Từ nói câu nói đầu tiên bắt đầu, chính là tại làm nền. Cho nên sáu, một bộ này lý do thoái thác, có thể nói là thiên ý vô phùng. Tất cả mọi người đều tìm không ra bất kỳ tì vết cùng thiếu sót. Hảo. Liễu Nguyên gật gật đầu không hổ là thiếu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, tâm tư này đủ kín đáo. Ta thưởng thức ngươi, tiểu tử ngươi về sau có thể thành đại sự. Tất nhiên lời nói cũng đã nói đến mức này, vậy chúng ta Liễu Tiêu hai nhà trực tiếp kết minh, ngươi nói như thế nào? Chúng ta Tiêu gia, tự nhiên là nguyện ý. Tiêu Kém liền vội vàng gật đầu. Cái này mẹ nó, Liễu gia thế nhưng là Tiêu gia một thanh đao nhọn lưỡi dao a. Bọn hắn chủ động đưa ra kết minh, Tiêu Kém có thể không đáp ứng sao? Ân. Liễu Nguyên gật gật đầu chiến nhi, ngươi theo Tiêu Kém đi một chuyến Tiêu gia, thương lượng một chút cụ thể đối sách. Trở lại bẩm báo. Là gia chủ. Liêu Chiến vội vàng đáp ứng. Hôm nay ta rất vui vẻ. Buổi tối, xếp đặt tiến hội. Liêu Nguyên vung tay lên, âm thanh giống như tiếng sấm. Chương 154 năng lượng tháp trận. Cùng lúc đó, Kinh Đô, Ngự Quỷ Liên Minh. Xem như toàn quốc Ngự Quỷ Liên Minh cuối cùng mình. Ở đây có thể nói là nhân tài đông đúc. Trừ bỏ Minh chủ chiến trường ăn là S cấp đỉnh phong ngự quỷ giả bên ngoài, còn có 5 cái S cấp ngự quỷ giả. Toàn bộ đều là trung kỳ tu vi. Hơn nữa, chiến trường ăn bản mệnh quỷ vật, còn có một đầu khoảng chừng ngàn năm quỷ lực nhiếp thanh quỷ. Ngàn năm quỷ lực cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là Lâm Tiêu ở trước mặt hắn, đừng nói đánh thắng, chỉ sợ đánh cái ngang tay cũng khó như lên trời. Mà còn lại cái kia 5 vị S cấp ngự quỷ giả bản mệnh quỷ vật, ít nhất cũng đều là 500 năm trở lên áo đỏ lệ quỷ. Giờ này khắc này, trên 100 vị ngự quỷ giả tề tụ một đường. Chiến trường An ngồi ở chủ vị, trên thân mang theo một cỗ vô song khí thế. Thậm chí sáu, tại hắn quanh thân còn nổi trôi một vòng thật mỏng sương mù màu đen. Đây là chiến trường an bản mệnh quỷ vật chỗ bên ngoài hóa thành hình một loại bảo hộ. Trăm năm trở xuống quỷ vật, vẹn vẹn là muốn đột phá chiến trường an tầng này sương mù, đoán chừng liền phải mệt mỏi gần chết. Lâm Nhất, ngươi nói một chút hai ngày này liên quan tới chúng ta kinh đô phía trên trống rông xuất hiện màu đen mây hình nấm là chuyện gì xảy ra? Chiến trường an nhìn mình hướng dưới tay phải đang ngồi một lão giả, âm thanh to. Hán, chính là Hạ Quốc ngũ đại S cấp ngự quỷ giả một trong. Còn lại bốn cái, phân biệt gọi Lâm Nhị, Lâm Tam, Dương Bốn, Dương Năm. Nghe được chiến trường an lời nói, Lâm Nhất đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng tại chỗ gần trăm người. Các vị, khi màu đen mây hình nấm đi ra ngoài trước tiên, chúng ta năm huynh đệ liền đi lấy tay điều tra cái chuyện này, kết quả điều tra không thể lạc quan. Cái nấm này mây là S cấp quỷ vương tiến hóa sinh ra. Lâm Nhất âm thanh rất là nghiêm túc. Thấy hắn nói như vậy, toàn bộ phòng họp cũng bắt đầu rối loạn lên. Đồ vật gì? Ta không có nghe lầm chứ? S cấp quỷ vương tiến hóa, đây chẳng phải là S cấp quỷ thần? Cái này sáu, cũng quá kinh khủng a. Bây giờ cách quỷ tộc tề xuất còn có hơn nửa năm thời gian, bọn hắn liền xuất hiện quỷ thần cấp quỷ vật. Vậy cái này còn thế nào đối phó a? Tiến hóa chính là không phải có chút sớm a. Tin tức này cũng quá sáu. Đột nhiên a. Minh chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Ngậm miệng. Nghe bên tai vang lên tiếng nghị luận, chiến trường an nghiêm nghị quát lớn. Toàn bộ phòng họp trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chiến trường an mở miệng, ai dám nói chuyện? Đó không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Tại Ngự Quỷ Liên Minh, không người nào dám khiêu chiến chiến trường an quyền uy. Hán, chính là Ngự Quỷ Liên Minh Thiên. Hán, chính là Ngự Quỷ Liên Minh Thần. Minh chủ, ta cảm thấy chúng ta kế hoạch ban đầu muốn sớm bắt đầu áp dụng mới được. Lâm Nhị nhìn xem chiến trường an, trong thanh âm lộ ra nóng nảy cùng bất an. Là thời điểm mở ra năng lượng tháp. Lâm Tam bồm bồm. Năng lượng tháp. Trong khi còn lại những cái kia ngự quỷ giả nghe được ba chữ này, con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, từng cái lộ ra thần sắc tham lam. Cái gọi là năng lượng tháp là kinh đô ngự quỷ liên minh tập hợp đủ quốc chi lực, hao phí mấy chục năm chế tạo đi ra ngoài một tòa năng lượng tháp trận. Năng lượng tháp tổng cộng chia làm tầng 5. Dưới mặt đất tầng 3 nắm giữ số lớn quỷ khí. Tầng thứ nhất cũng là 100 năm cấp bậc quỷ vật. Tầng thứ hai nhưng là 300 năm cấp bậc quỷ vật. Tầng thứ ba nhưng là 500 năm cấp bậc quỷ vật. Mà đệ tứ cùng tầng thứ năm là cung cấp ngự quỷ giả dung hợp bản mệnh quỷ vật sử dụng. Tầng thứ tư bên trong cao nhất thời hạn một đầu quỷ vật khoảng chừng 700 năm. Lâm Nhị bản mệnh quỷ vật chính là từ trong tầng thứ tư thu hoạch có được. Hắn của ban đầu chính là dựa vào cái này bản mệnh quỷ vật nhất cử trở thành S cấp ngự quỷ giả, thân phận và địa vị đều được rõ rệt tăng lên. Mà tầng thứ năm thì nhốt hơn một đầu 900 năm quỷ vật. Muốn dung hợp nó, không chỉ cần có S cấp năng lực, càng phải nhìn cơ duyên. Chỉ có cùng nó hữu duyên mới có cơ hội cùng nó dung hợp. Hơn nữa, chỉ cần đi vào đến năng lượng tháp trận, liền có thể thu được cùng ngoại giới so sánh, ước chừng gấp 3 tốc độ tu luyện. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất tốc độ tu luyện. Tầng thứ 2 là gấp 5 lần, tầng thứ 3 nhưng là gấp 7. Đương nhiên, năng lượng tháp trận năng lượng là có hạn, cũng không phải nói tất cả ngự quỷ giả cũng có thể tiến vào. Nếu như sớm khai phóng năng lượng tháp trận mà nói, sợ là muốn hạ thấp chút tiêu chuẩn. Lâm Nhất chậm rãi mở miệng. Đây là tự nhiên, trước đây kế hoạch của chúng ta là sau 3 tháng mở ra năng lượng tháp trận, thấp nhất tiến vào yêu cầu là A cấp ngự quỷ giả, bây giờ trước thời hạn lâu như vậy, ta cảm giác B cấp đỉnh phong ngự quỷ giả liền có thể tiến vào. Lâm Tam nói, vẫn không có mở miệng dừng năm ồm ồm B cấp đỉnh phong ngự quỷ giả tiến vào ngược lại cũng không phải không được, chỉ ở một tầng mà nói, an toàn tính mạng vẫn là có thể bảo đảm, nếu như chúng ta ngự quỷ liên minh có thể thêm ra một nhóm lớn A cấp ngự quỷ giả mà nói, đó cũng là một cố cường đại lực lượng trung kiên. Nghe mấy người bọn họ không ngừng nói, chiến trường an lấy tay chống đỡ đầu, có chút đau đầu. Năng lượng tháp trận bây giờ chuẩn bị còn không tính rất hoàn thiện. Nếu như không phải đột nhiên bước lên chuyện như vậy lời nói, lại cho hắn trong vòng 3 tháng, kia sẽ là một cái mới chất biến. Làm gì xấu? Quỷ tộc phát triển đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Toàn bộ hết thảy đều tràn đầy không biết. Lâm Nhất, Lâm Nhị, Lâm Tam, Dương Bốn, Dương Năm nghe lệ. Chiến trường an ngồi thẳng người, âm thanh như sấm. Tại. Lâm Nhất 5 người đồng loạt đứng lên. Truyền lệnh xuống, thông chi mỗi phân bộ ngự quỷ liên minh, B cấp đỉnh phong cùng trở lên ngự quỷ giả, ngày quy định 3 ngày, toàn bộ đến kinh đô. Kẻ trái lệnh, giết. Chiến trường an nói chắc như đinh đóng cột. Là. 5 người cùng kêu lên hô to. Rất nhanh. Viên chiến nhận được tin tức này. Giang thị ngự quỷ liên minh phòng họp. Hơn 20 cái B cấp đỉnh phong ngự quỷ giả, toàn bộ đến nơi. Vừa mới thu đến tổng bộ mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày, các vị đang ngồi, đều phải đi tới kinh đô. Viên chiến mở miệng tuyên bố. Nghe được câu này. Lưu Nguyên Hiếu Kỳ đặt câu hỏi viên soái, bên trên gấp gáp như vậy tìm chúng ta đi qua, là vì chuyện gì à? Đúng vậy à, viên soái, chẳng lẽ liền không có nói một chút nguyên nhân sao? Trong vòng 3 ngày chạy tới kinh đô, về thời gian sợ là không kịp a, còn rất nhiều sự tình không có an bài đâu. Chính là, đây cũng quá gấp gáp a. Đại gia hỏa nhao nhao mở miệng, liễu dĩu, nghị luận không ngừng. Nghe được bọn hắn, viên soái cười khổ có thể không đi, kẻ trái lệnh, giết. Và anh, thấy hắn nói như vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái ngạc nhiên không thôi. Kẻ trái lệnh, giết. Đây không khỏi cũng quá khoa trương a. Chẳng lẽ sáu, cùng cái kia đóa màu đen mây hình nấm có liên quan. Lưu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí. Viên Chiến gật gật đầu, hẳn là nguyên nhân như vậy. Cái kia màu đen mây hình nấm xuất hiện, quá quỷ dị, các ngươi tất cả mọi người về nhà thu thập một chút đồ vật ta, khen đâu ngày mai cùng lúc xuất phát, bất luận có cái gì chuyện trọng đại, tất cả để xuống cho ta. Hảo. Đám người cũng không dám lại nói không đi. Nói đùa. Kẻ trái lệnh, giết. Cái này ai chịu nổi a? Kinh Đô Ngự Quỷ Liên Minh từ trước đến nay cũng là nói lời giữ lời a. Chương 155 nông thôn bệnh viện. Thời gian, như thời gian qua nhanh. Buổi tối thời gian, Lâm Tiêu cùng Tô Huyền hai người trong nhà đồng tiến bữa tối. Hôm nay Tô Huyền phá lệ xinh đẹp, nhìn qua liền như một cái hạ phàm thiên tiên. Một thân màu tím nhạt váy dài, màu hồng dây cột tóc đem đầu tóc kéo ở sau, một cái nhăn mày một nụ cười, tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra là như vậy hài hòa. Làm gì dạng này nhìn chằm chằm vào ta? Tô Huyền có chút thẹn thùng, túi đầu hơi đỏ mặt, tiếng như mảnh mối. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, hôm nay ngươi rất đẹp. Ân. Tô Huyền đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, cho nên sáu. Ý của ngươi là sáu? Trước đó ta không đẹp sao? Lâm Tiêu, mẹ nó, này làm sao một câu nói liền đem chính mình mang trong khe đi? Ta không phải là ý tứ này, có thể ý của ta hay không biểu đạt tin tưởng, ta nói là sáu. Hôm nay ngươi đẹp hơn. Lâm Tiêu nói chắc như đinh đóng cột. Tô Huyền nháy mắt, vậy cái này là vì cái gì đâu? Vì cái gì? Lâm Tiêu nào biết được vì cái gì? Hắn chính là thuận miệng nói, không đều nói sáu. Nữ vì duyệt kỷ giả dung sao? Này làm sao đến Tô Huyền ở đây, có vẻ như tình huống liền có chút không thích hợp a. Tựa hồ sáu, cổ nhân cũng ưa thích gạt người a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đầu nhất chuyện, cười nói có thể là bởi vì sáu, hôm qua bị thoải mái qua nguyên nhân. Bá. Kèm theo Lâm Tiêu câu nói này nói ra miệng, Tô Huyền gương mặt triệt để đỏ bừng, như một cái quả táo. Lâm Tiêu, ngươi là một cái bại hoại. Ta không để ý tới ngươi. Tô Huyền đột nhiên đứng lên, quẳng xuống câu nói này, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở dài. Cô gái nhỏ này, da mặt vẫn là quá mỏng a. Thật đơn giản một câu lời tâm tình đều chịu không được. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Tiêu điện thoại đột nhiên vang lên, điện thoại chính là Viên Chiến đánh tới. Lâm Tiêu không do dự, chợt khóa nghe. "Lâm Tiêu a, ăn cơm chưa?" Viên Chiến trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. "Lâm Tiêu đang tại ăn, thế nào? Có một chuyện, ta muốn theo ngươi thương lượng một chút." Viên Chiến ngữ khí có chút nghiêm trọng. "Lâm Tiêu ngươi nói đi." "Là như vậy, ngày mai ta cùng Lưu Nguyên bọn người phải đi một chuyến kinh đô, chuyến đi này cũng không biết muốn lúc nào mới có thể trở về. Chờ chúng ta vừa đi, Giang Thị Ngự Quỷ Liên Minh, cái kia cơ hồ liền trở thành một cái sắc giống, ta lo lắng sáu. Đến lúc đó hội xuất tình trạng, cho nên sáu. Muốn mời ngươi hỗ trợ quan tâm chiếu cố, chỉ cần có ngươi tại, cho dù thật chuyện gì xảy ra, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn." Viên Chiến nói một hơi một phen như vậy. Nghe xong, Lâm Tiêu sững sờ, các ngươi đi kinh đô làm gì? Tạm thời còn không biết, bất quá sáu. Hẳn là cùng trước đây cái kia đóa màu đen mây hình nấm có liên quan. Phía trên hạ tử mệnh lệnh, B cấp đỉnh phong cùng trở lên ngự quỷ giả đều phải trong vòng 3 ngày đuổi tới kinh đô, kẻ trái lệnh, giết. Viên Chiến mở miệng giảng giải. Theo lý mà nói, hắn không phải cùng Lâm Tiêu nói những vật này. Dù sao, Lâm Tiêu cũng không phải ngự quỷ người trong liên minh. Nhưng mà sáu, đi qua mấy lần như vậy tiếp xúc, Viên Chiến đối với Lâm Tiêu đã không có bất kỳ cảnh giác. Không nói khoa trương chút nào sáu, hắn tình nguyện tin tưởng Lâm Tiêu, cũng không nguyện ý tin tưởng ngự quỷ trong liên minh những người khác. Nghe xong Viên Chiến mà nói, Lâm Tiêu thở sâu nói, Viên Soái, ngươi hôm nay có thể cho ta gọi cú điện thoại này, liền nói rõ ngươi là tín nhiệm ta. Ta Lâm Tiêu mặc dù không phải cái gì đại anh hùng, nhưng đã ngươi tin tưởng ta như vậy, ta cũng sẽ không cô phụ ngươi phần này tín nhiệm. Yên tâm đi thôi, Giang Thị An Nguy giao cho ta chính là. Hảo. Viên Chiến đại hỉ có ngươi câu nói này, vậy ta an tâm. Lúc trước hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể nói phục Lâm Tiêu, lại không nghĩ rằng nhân gia đã vậy còn quá dứt khoát quả quyết. Vậy cứ như thế quyết định, Giang Thị có ngươi trấn thủ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Viên Chiến dong dạc nói. Ân. Lâm Tiêu gừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. 10h đêm, Lâm Tiêu lại lần nữa phát sóng. Bất quá, thông minh hắn cũng không có lựa chọn bây giờ liền cùng các thủy hữu bảo ngày mai buổi tối muốn cùng Âu Dương Tuân cùng một chỗ làm tiết mục sự tình. Dù sao sáu, vừa mới phát sóng, nhân khí còn không có đạt đến đỉnh phong, hiệu quả tự nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hoa kháo hoa kháo hoa kháo. Chủ bá thật sự đúng giờ a. Mỗi ngày 10 điểm nhất định phát sóng. Chủ bá, ngươi chắc chắn không có bạn gái a? Có bạn gái, không có khả năng mỗi ngày đều đúng giờ như vậy. Ha ha. Trên lầu chân tướng a. A a a a a, bây giờ cười có vui vẻ bao nhiêu, đợi chút nữa liền sẽ sợ thảm bao nhiêu. Chủ bá, nhanh a, hôm nay chuẩn bị cho chúng ta kể câu chuyện gì a? Đúng vậy a, đúng vậy a, mau nói, ta đã không thể chờ đợi. Nhìn lướt qua mưa đặc khu, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, hôm nay cho đại gia giảng một cái phát sinh ở nông thôn trong bệnh viện cố sự. Lời này vừa nói ra, thê lương bối cảnh âm nhạc đã bắt đầu phát ra. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mưa đạn trong vùng mưa đạn tùy theo chợt hạ xuống. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chuẩn bị bắt đầu nghe thật hay tiếp xuống cố sự. Thâm thúy đêm, triệt để cắn nuốt hết tất cả ánh sáng, lưu lại chỉ có vô cùng vô tận ám. Tại nào đó vắng vẻ sơn lâm bệnh viện, điểm một chút nhàn nhạt quang. Đây là một chỗ ở vào nước ta đông bắc nào đó vắng vẻ trong núi rừng bệnh viện, rời xa ồn ào náo động đô thị, xây dựng ở người ở thưa thất nông thôn. mục đích đúng là vì cho những cuộc sống kia tại xã nghèo ở dưới bách tính xem bệnh. Mới vừa tốt nghiệp liền bị phân phối đến nơi này tiểu tiểu, đối với cái này lòng mang bất mãn. Bởi vì sáu, nàng trơ mắt nhìn thành tích kém hơn mình đồng học, cũng có thể phân phối đến trung tâm thành phố bệnh viện. Nhưng chuyên nghiệp quá cứng chính mình, lại đi tới địa phương cấp chim cũng không có này, thực sự là một con suối quẩy. Chỉ là suy nghĩ một chút, tiểu Kiều đã cảm thấy hỏa lớn. Nghĩ tới đây, tiểu Kiều từ bình hoa trên bàn bên trong rút ra một đóa hoa tợ là tịt, tiếp đó xé cái nháo nhuyễn, lại dùng giày cao gót hung hăng giẫm mấy cước. Mới để cho trong lòng khí ra một chút đâu. Nhưng lại tại lúc này sáu, phía sau của nàng đột nhiên thổi tới một cơn gió mát, cóng đến tiểu Kiều thân thể mềm mại chấn động, cơ thể bắt đầu hơi hơi phát run, ở sâu trong nội tâm cũng hiện ra rất nhiều sợ hãi. Vừa tới không lâu, tiểu Kiều liền đã nghe nói qua, cái này bệnh viện cuối cùng sẽ vô duyên vô cớ người chết. Cảnh sát cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều tra không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Những người kia giống như là lên dây thiểu con rối chết, thời gian vừa đến, nói không có liền không có, căn bản là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hơn nữa, những người chết kia, số đông cũng là trừng to mắt, ánh mắt bên trong vằn vện tia máu, dường như là chịu đến thứ gì kinh hãi mà chết. Làm gì điều tra không ra bất kỳ nguyên nhân, thế là chỉ có thể không giải quyết được gì, truyền thông đối ngoại cũng liền chỉ là tuyên bố đột phát bệnh tim mà chết. Nhưng mà sáu, sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Rất rõ ràng, không có. Đồng sự Tiểu Thuệ, phía trước liền đã nói với Tiểu Kiều, nói là mỗi khi chính mình đêm khuya trực ban, hoặc chính là nghe được nhà xác bên trong có tiếng ca truyền đến, âm thanh vô cùng thê thảm. Nếu không phải là trông thấy phương xa có bóng hình màu trắng thổi qua, bất luận cố sự này là thật là giả, đều dọa đến Tiểu Kiều cái này mới vừa tốt nghiệp sinh viên liền thanh thét lên. Mỗi lần lúc này, bên cạnh y tá trưởng liền sẽ mỉm cười vô vô Tiểu Kiều đầu, nói, đừng nghe Tiểu Tuệ nói mỏ, trên thế giới này, nơi nào có quỷ a? Sợ hãi đều là tới từ nhân tâm mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng mà Tiểu Tuệ lúc nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc kia cùng ánh mắt, nhưng không hề giống là nói lời nói dối. Dù sao, Tiểu Tuệ ở đây đều công tác hơn 2 năm, căn bản là không có đạo lý lừa gạt mình dạng này người mới a. Cho nên, bất luận như thế nào, Tiểu Kiều đối với cái này bệnh viện, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mâu thuẫn. Trùng hợp đêm nay, đến phiên Tiểu Kiều lần thứ nhất trực ca đêm, cùng nàng hợp tác, chính là Tiểu Tuệ. Tiểu Kiều liều mạng ở trong lòng tự an ủi mình, nghĩ gì thế? Trên thế giới này nơi nào sẽ có quỷ? Tiểu Kiều một bên nghĩ như vậy, một bên không ngừng sờ lấy trái tim của mình, muốn dùng cái này tới hòa dịu chính mình khẩn trương tâm tình bất an. Sau đó, nàng theo bản năng liếc mắt nhìn bên người không vị, trong miệng lầm bầm một câu, "Tiểu Tuệ làm sao còn không trở lại a? Một cái nhà vệ sinh, đến nỗi bên trên lâu như vậy sao?" Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Tiểu Kiều cầm đèn tin, chậm rãi hướng về nhà vệ sinh đi đến. Nàng một người ở lại đây, là thật là không quen, cho nên muốn tìm tới Tiểu Tuệ, hai người tối thiểu nhất còn có thể có người bạn a. Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng con đường phía trước. Xung quanh hắc ám, lại là để cho Tiểu Kiều tâm bịch bịch cuồng loạn không ngừng. Nàng luôn cảm giác phía sau mình tựa hồ có đồ vật gì đi theo. Khụ khụ, khụ khụ. Nhưng vào lúc này, xung quanh trong phòng bệnh truyền đến nhỏ xíu tiếng ho khan. Cái này khiến Tiểu Kiều dừng bước, nhìn một chút đeo tại trên cổ tay phải bày tỏ. Cũng không biết phải hay không trùng hợp. Liền cái nhìn này, nàng rõ ràng nhìn thấy, kim đồng hồ cùng kim phút vừa vặn trùng hợp, toàn bộ đều chỉ vào 12 điểm. Tiểu Kiều lầm bầm một câu, cái này đều 12 điểm. Vẫn còn có bệnh nhân không ngủ. Phiền chết người. Đối với y tá tới nói, bệnh nhân nếu như muộn như vậy còn chưa ngủ, vậy khẳng định là cơ thể không quá thoải mái, đây chính là rất phải chết, nếu như hơn nửa đêm xảy ra chuyện gì mà nói, các nàng nhưng là có chiếu cố. Thế nhưng là, còn không đợi nàng câu nói này nói xong, Tiểu Kiều đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gian phòng số phòng bệnh. 33 hảo. Nhìn thấy cái số này trong nháy mắt, Tiểu Kiều đầu, ông một cái liền nổ tung ra. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, 33 hảo trong phòng bệnh, căn bản là không có bệnh nhân a. Cái cuối cùng, đều tại chiều hôm qua làm thủ tục xuất viện A3. Trong lúc nhất thời, sợ hãi giống như thủy triều, cấp tốc bắt đầu ở toàn thân của nàng trên dưới lan tràn ra. Chân của nàng giống như là mọc rễ, đứng tại chỗ động một cái cũng không thể động, hô hấp bắt đầu trở nên vô cùng dồn dập lên, cả người giống như một tôn thạch điêu. Cũng không biết qua bao lâu, nàng trong lòng sợ hãi thoáng biến mất một điểm. Sau đó, nàng lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh. Theo ánh đèn tin hướng trong phòng bệnh chiếu đi, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng tại phòng bệnh bên giường màn cửa bên cạnh. Tiểu Kiều vừa mới lỏng ra tâm, trong nháy mắt lại lần nữa căng cứng. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, cái này sáu, sẽ không phải chính là Tiểu Tuệ nói tới quỷ ảnh a? Nghĩ tới đây, chân của nàng chân bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như là đã mất đi tất cả khí lực, chật vật hướng về hình bóng kia chuyển đi. Người chính là sinh vật kỳ quái, càng là cảm thấy sợ, lại càng muốn đi điều tra một cái đến tận cùng. Vào giờ phút này Tiểu Kiều chính là như vậy, nàng bây giờ lại vô cùng muốn biết Tiểu Tuệ nói tới cái kia quỷ ảnh đến cùng hình dạng thế nào. Tiểu Kiều bước chân rất nhẹ rất nhẹ, đợi đến nàng đi đến màn cửa bên cạnh lúc, cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, đột nhiên ở giữa đem màn cửa cho xốc ra. Ngày sau đó sáu, chiếu vào nàng mi mắt chính là một cái cơ hồ trong suốt cửa sổ, mà hình bóng kia liền như là không khí một dạng, trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt, sợ hãi lại lần nữa phun lên Tiểu Kiều trong đầu. Nàng một cái không có đứng vững, trực tiếp phủ phù ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng. Hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút. Khụ khụ, khụ khụ. Nhưng vào lúc này, phía sau của nàng truyền đến một hồi tiếng ho khan. Tiểu Kiêu sợ hãi của nội tâm, tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại, nàng thậm chí ngay cả quay đầu nhìn dũng khí cũng không có. Chợt, một cái tay lạnh như băng khoác lên Tiểu Kiêu trên bờ vai. Phải dùng cái gì từ để hình dung cái tay này đâu? Giống như là một khối mới vừa từ trong tủ lạnh lấy ra khối băng tựa như, căn bản là không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Tiểu Kiêu thân thể run tựa như run rẩy đồng dạng, gọi là một cái kịch liệt. Nàng lợi dụng khỏe mắt quét nhìn, mơ hồ nhìn thấy, đó là một cái vô cùng tay xù xì, ngón tay có chút cứng ngắc, giống như là trong phim ảnh zombie. Rất rõ ràng, đây là một lao nhân tay. Khu khu, khu khu, khu khu. Tiếng ho khan càng lúc càng lớn. Tiểu Kiêu gắt gao ngừng thở, trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài đồng dạng. Tiểu cô nương, các ngươi y tá cũng quá khổ a, muộn như vậy còn tại tuần sát a. Đột nhiên, một đạo khô giả khô đét âm thanh tại Tiểu Kiều sau lưng vang lên. Cũng chính là thanh âm này, để cho Tiểu Kiều viên kia nỗi lòng lo lắng lập tức liền nới lỏng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vỗ vỗ trái tim. Ở trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, đây thật là mình hù dọa mình a. Vẫn là y tá trưởng nói không sai, sợ hãi quả nhiên là đến từ lòng người. Nghĩ tới đây, Tiểu Kiều trực tiếp quay đầu. Nhưng chính là một chút như vậy, lại lần nữa để cho Tiểu Kiều sắc mặt bị dọa đến trắng bệch đứng lên. Bởi vì sáu, sau lưng nàng không có 1 2 3. Cái này khiến Tiểu Kiều vừa mới buông xuống tâm, trong nháy mắt lại trở nên căng cứng. Nàng huyệt thái dương bắt đầu điên cuồng thình thịch nhảy lên. Sợ hãi, khẩn trương, sợ, bất an các loại cảm xúc giống như thủy triều xông lên trong lòng của nàng. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt ca hát âm thanh. Y y nha nha, để cho người ta căn bản là nghe không rõ ràng hát là cái gì ca. Hơn nữa, đây là thanh âm một nữ nhân, vẹn vẹn là từ âm thanh đi lên nghe, cực kỳ trẻ tuổi. Tiểu Kiêu chật vật từ dưới đất nhặt lên đèn tin, chậm rãi bò lên, vị tưởng, rời bước chân đi ra phòng bệnh. Một cái to gan ý niệm xông lên trong lòng của nàng, chẳng lẽ nói, cái này phá bệnh viện, thật sự có quỷ. Chương 156 cùng một chỗ trực ban a. Bây giờ suy nghĩ một chút, xem ra, y tá trưởng sở dĩ sẽ nói như vậy, thuần túy chính là đang an ủi mình a. Như vậy nói cách khác sáu, Tiểu Tuệ nói toàn bộ đều là thật sự. Tiểu Kiêu nội tâm có chút hối hận chính mình lúc trước vì sớm tìm được việc làm, vội vàng đi tới nơi này cái hồi hương bệnh viện. Nếu như mình có thể chứng trạc một chút, cần gì đến nỗi thử. Cho dù không thể phân đến trung tâm thành phố bệnh viện, tối thiểu nhất cũng sẽ không tới này loại địa phương quỷ quái a. Chỉ bất quá sáu. Trên thế giới này, nhưng không có cái gì thuốc hối hận. Tiếng ca còn tại Tiểu Kiều trong đầu quanh quẩn. Hơn nửa đêm, vang lên loại thanh âm này, khoan hay nói, khiến cho người ta sợ hãi. May là Tiểu Kiều lòng can đảm tương đối lớn một chút, nếu không, bây giờ đoán chừng đã bị dọa ngất đi. Nhưng vấn đề là sáu. Tiểu Kiều tình nguyện chính mình là một cái đồ hèn nhát, như vậy, cũng không cần kinh lịch những thứ đồ này. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, lấy đèn tin chiếu vào phía trước, nhưng lại đem đầu lún éo đi qua, không dám nhìn. Mà vừa lúc này, Tiểu Tuệ âm thanh đột nhiên vang lên, "Tiểu Kiều, ngươi cầm đèn tin chiếu ta làm gì?" Lời này vừa nói ra, Tiểu Kiều viên kia nỗi lòng lo lắng, trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tuệ một mặt tức giận nhìn mình, tay phải đang cầm lấy một cái điện thoại di động đâu, mà tiếng ca chính là từ Tiểu Tuệ trong điện thoại di động truyền tới. "Hô." Tiểu Kiều hung hăng thở một hơi, vội vàng mở miệng giảng giải, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Ta còn tưởng rằng là nữ quỷ đâu. Không có cách nào a. Vừa rồi cái kia thần bí lao nhân, đích thật là đem nàng dọa cho phát sợ, lại thêm lại nghe được quỷ dị này tiếng ca, đổi lại là ai, đều phải nơm nớp lo sợ. Gặp Tiểu Kiều nói như vậy, Tiểu Tuệ tức giận sinh cười, nữ quỷ có ta xinh đẹp như vậy sao? Nói chuyện, Tiểu Tuệ bắt được Tiểu Kiều tay, một mặt tức giận quát lớn nói, ngươi nha đầu này, lòng can đảm cũng quá nhỏ a. Ta chỉ bất quá nói mấy cái chuyện ma hù dọa một chút ngươi mà thôi, ngươi vẫn thật là tưởng thật. Thật không biết về sau không có ta, một mình ngươi như thế nào gác đêm. Tiểu Kiều không phản bác được. Loại chuyện này sáu, sao có thể tùy tiện lấy ra nói đùa a? Nghe người nói như vậy không phải đều là sẽ coi là thật sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Kiều lông mày đột nhiên hơi hơi ngưng lại. Không biết vì cái gì, Tiểu Kiều tổng cảm giác Tiểu Tuệ tay phá lệ lạnh buốt. Thiên, thời gian dần qua sáng lên. Tiểu Kiều cũng không biết chính mình là lúc nào ngủ, mơ mơ màng màng mở to mắt, mà Tiểu Tuệ đã sớm không tại bên cạnh mình. Ngay sau đó, Tiểu Kiều liền lờ mờ nghe thấy các đồng nghiệp đang líu ríu nghị luận cái gì. Ai sáu? Người nghe nói qua sao? Buổi tối hôm qua trong bệnh viện chết một cái y tá, nàng thời điểm giống như nghiêm cẩn mở thật là tốt đẹp lớn a, giống như cũng là bị sợ chết đây này. Đúng đúng đúng, là tại bệnh viện trong nhà vệ sinh, bình thường luôn yêu thích cho đồng nghiệp mới giảng chuyện ma cái kia, tựa như là gọi Tiểu Tuệ a. Không tệ, chính là nàng, gọi là Tiểu Tuệ. Lần này tốt, kể chuyện xưa đem chính mình cho giảng chết. Nghe bên tai không ngừng truyền đến âm thanh, Tiểu Kiêu mệt mỏi bối rối, bị triệt để xua đuổi. Nàng đột nhiên đứng lên, vội vàng chạy đến bệnh viện một tầng trong nhà vệ sinh. Hiện trường có một đoàn bác sĩ đang tại vây xem, Tiểu Kiều bất chấp tất cả, trực tiếp chui vào. Dẫn vào trước mắt là Tiểu Tuệ thi thể lạnh băng, hai mắt mở thật lớn. Ánh mắt tựa hồ cũng sắp từ trong hốc mắt lóe ra tới tựa như. Nhìn đến đây sáu, Tiểu Kiều đầu óc đã loạn thành một nồi bột não. Từng cỗ hàn khí từ lòng bàn chân của nàng tấm, xông thẳng đỉnh đầu, cả người giống như là bị xuống định thân thuật, giật mình bất động đứng nguyên tại chỗ. Phía sau lưng nàng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. từng khỏa nổi da gà từ nàng toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu bên trong điên cuồng chui ra ngoài lấy. Từ tiểu tuệ thi thể này cứng ngắc trình độ cùng với trên người thi ban để phán đoán, ít nhất chết 12 giờ a. Nhưng vấn đề là 6. Bây giờ mới 8 h sáng. Chính mình buổi tối hôm qua hơn 12 h, còn cùng tiểu tuệ cùng một chỗ đâu. Nghĩ tới đây, tiểu kiều đầu bắt đầu phát nổ. Tóc đều nhanh muốn dựng lên. Chẳng lẽ nói 6? Chính mình buổi tối hôm qua nhìn thấy chính là quỷ, mà cái kia quỷ chính là tiểu tuệ. 3. Tiểu kiều đã mất đi đoán dũng khí, đặt mông ngồi dưới đất. Nửa năm sau, tiểu kiều bởi vì công tác ưu tú bị điều chỉnh đến trung tâm thành phố bệnh viện công tác, vĩnh viễn rời đi cái kia chỗ kinh khủng bệnh viện. Thời gian dài công tác, để cho tiểu kiều thời gian dần qua quên lãng chuyện này. Nhưng mà 6. Ngay tại một cái nào đó đến phiên tiểu kiều trực nhận ban đêm, nàng đang vùi đầu viết bệnh nhân điều tra đưa tin. Kết quả 6. Bên hai lại vang lên trận kia quen thuộc tiếng ca hát. Cơ thể của tiểu kiều giống như bị sét đánh, chậm rãi ngẩng đầu. Ở trước mặt nàng, đứng một nữ nhân, một mặt tái nhợt, trong mắt có rất nhiều dòng máu đang không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Không phải tiểu tuệ, còn có thể là ai? Tiểu kiều dọa đến há to miệng. Mà tiểu tuệ nhưng là dùng một loại vô cùng thanh âm u hoán, chậm rãi nói ra một câu: "Tiểu kiều, buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ trực ban, được không?" Thứ nhất cố sự đến nơi đây liền đã kết thúc. Mưa đạn khu trong nháy mắt nổ tung. Mẹ nó, cố sự này kém chút không có đem ta cho trực tiếp đưa tiễn. Tặc dịu kinh khủng a. Suy nghĩ kỹ càng a. Nay liền chứng minh một cái đạo lý, không có việc gì đừng cầm quỷ quái nói đùa, một khi đùa rất nhiều, làm không tốt mạng của mình, liền phải góp đi vào. Chủ bá, ngươi thật sự thú a. Cố sự này nghe đầu ta ra tóc tê dại. Ta thừa nhận, ta đi tiểu. Chờ ta đổi một trang giấy kẻ ra quần a. Mẹ chứng a. Chủ bá thật đáng giận. Lại đem ta dọa ra liệu tới. Quần đều nhanh muốn mua không dậy nổi. Đột nhiên xuất hiện kinh dị cố sự. Ngàn vạn nhân huyết thư, chủ bá, giúp chúng ta mua cái quần a. Liền cố sự này, thật đúng là rất khủng bố. Nếu như là tâm lý tố chất thiếu một chút, dọa nước tiểu cũng không phải không có khả năng. Bất quá 6. Dọa ra liệu, vậy thì ít nhiều có chút khoa trương. Không đến mức gác như vậy. Uống một hớp, Lâm Tiêu thở sâu, cười nói: "Các vị, cùng các ngươi chia sẻ một cái chuyện tốt ta, là như vậy, chúng ta Giang thị đâu, có một vị linh dị cố sự đại thần, gọi Âu Dương Tuân Âu Dương lão gia tử, chắc hẳn đại gia hẳn là đều biết. Trời tối ngày mai đâu, hai chúng ta sẽ tại Giang thị quảng bá đài truyền hình hợp tác, cùng một chỗ cho đại gia thu đồng thời tiết mục. Đây là ta phát sóng đến nay, lần thứ nhất thu hai người tiết mục, hơn nữa đối phương vẫn là thành danh đã lâu lao tiền bối, nói thật, áp lực vẫn là thật lớn, bất quá, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho đại gia mất mặt xấu hổ. Trời tối ngày mai 8h, đại gia nếu như có rảnh rỗi, trực tiếp mở ra điện đài, lùng tìm Giang thị quảng bá đài truyền hình liền có thể nghe đài đến. Tại cuối cùng của cuối cùng." Lâm Tiêu nho nhỏ ra một chút, không muốn không tức tốt xấu. "Chủ bá ngươi thật sự tú a. Mẹ nó, ta như thế nào có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Cờ mờ nờ. Cùng Âu Dương lão gia tử hợp tác. Đây là chuyện tốt ta. Ngày mai ta nhất định nghe đài. Chuyện tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đặc sắc a. Gì cũng không nói, ngày mai lão tử ca tối trực tiếp trở tay chính là xin phép nghỉ. Rõ ràng, các thủy hưu tính tích cực đã bị đầy đủ điều động. Hảo, kế tiếp chúng ta bắt đầu giảng thuật hôm nay thứ hai cái cố sự. Cố sự này hơi dài, hy vọng các vị có thể ưa thích. Lâm Tiêu vô kinh đường mục, toàn bộ trực tiếp gian thủy hưu trong nháy mắt toàn bộ yên tĩnh trở lại. Đoàn Tiểu Âu có một đôi khả ái ánh mắt, nở nụ cười, đôi mắt này liền sẽ biến thành bán nguyệt nha hình dạng, vô cùng mê người. Ta liền thích xem nàng đôi mắt này. Cho nên 6. Đến mỗi chủ nhật ban đêm, ta đều sẽ đi ngoài trường học quán bar, nghe nàng ca hát. Đoàn Tiểu Âu niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, chỉ bất quá, ta tại thượng đại học, mà nàng lựa chọn một con đường khác, ca hát. Tại trong cái quán bar này, đã từng đi ra như vậy một hai cái sao ca nhạc, cho nên mang ca hát mơ ước Đoàn Tiểu Âu, mỗi cái chủ nhật buổi tối đều biết ôm vào guitar, ngồi ở đèn chiếu trung ương, thâm tình hát ca. Hôm nay lại là một cái cuối tuần buổi tối. Trên trời không có trăng hiện ra. Ta một thân một mình, đi tới gian kia cửa quán rượu. Lại phát hiện cửa quán rượu đóng chặt lại. Lông mày của ta không khỏi khóa một cái. Chẳng lẽ 6? Quán bar hôm nay không kinh doanh? Đây thật là kỳ quái. Tượng đại học thành loại quán bar này, cuối tuần đó chính là bọn chúng kiếm lợi nhiều nhất thời điểm a, chẳng lẽ nói 6? Lão bản có tiền cũng không kiếm lời. Hôm nay không thấy được Đoạn Tiểu Âu, tâm tình của ta rất thất lạc. Liên cung bảo bối của mình bị người khác đoạt đi tựa như. Ta quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại lúc này, trong quán bar đột nhiên truyền ra một hồi tiếng ca. Đó là Đoạn Tiểu Âu âm thanh, rất là ưu mỹ, nhưng trong đó lại xen lẫn một tia nhàn nhạt yêu thương. Ta xoay người động tác ngừng lại, suy tư một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được khát vọng trong lòng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa quán rượu. Đèn trong quán rượu không có mở ra, rất tối, nhưng trên đài cái kia chén nhỏ đèn chiếu giờ này khắc này lại là mở, một bóng người quen thuộc đang ngồi ở chỗ đó. Đào Thương hát ca, không phải Đoạn Tiểu Âu còn có thể là ai? Kỳ thực lúc kia nếu như ta suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể nghĩ đến sự tình có cái gì rất không đúng. Nhưng mà lực chú ý của ta hoàn toàn bị trên đài Đoạn Tiểu Âu hấp dẫn lấy. Chờ ta lấy lại tinh thần lúc, đã ngồi ở mọi khi ngồi trên chỗ ngồi, si ngốc nhìn xem trên sân khấu Đoạn Tiểu Âu. Trên sân khấu nàng rất đẹp, giống như là một cái thiên nga trắng, mà ta chính là một cái con quốc. Ta nghĩ thầm, trước đó ta cùng Đoạn Tiểu Âu từng có số lượng không nhiều ánh mắt giao lưu, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ, Đoạn Tiểu Âu căn bản cũng không biết có ta cái này một cái trung thực người nghe tồn tại cũng khó nói. Nhưng mà sáu, hôm nay không giống nhau. Bởi vì dưới đài, chỉ có ta một người. Cứ như vậy, Đoạn Tiểu Âu ánh mắt liền hoàn toàn dừng lại ở trên người của ta. Cũng không biết là từ chỗ nào một giây bắt đầu, hai chúng ta ánh mắt đan vào với nhau. Thẳng đến âm nhạc ngừng, Đoạn Tiểu Âu bỗng nhiên đối với ta tươi sáng nở nụ cười, cặp kia phảng phất mắt biết nói chuyện, lẳng lặng nhìn ta. Ta đã quên đi là ai mở miệng trước. Giờ này khắc này, tim đập của ta đã bắt đầu gia tốc, im lặng thứ tự đứng lên. Đột nhiên, Đoạn Tiểu Âu nói, "Kỳ thực, ta đã chú ý ngươi rất lâu. Ngươi mỗi cái chủ nhật đều sẽ tới ở đây, người khác biết chút bên trên một chén rượu, mà ngươi mỗi lần cũng là uống nước chanh. Ta nghĩ, ngươi nhất định vẫn là một cái học sinh a." Nghe được cái này, ta có chút lúng túng gật đầu một cái. Đoạn Tiểu Âu còn nói, "Kỳ thực, còn có một cái để cho ta chú ý tới chuyện của ngươi, đó chính là, người ở dưới đài, chỉ có nét mặt của ngươi, để cho ta cảm thấy vẫn là có người chìm đắm trong bài hát của ta trong tiếng." Làm ta nghe được câu này, ta đã hoàn toàn mất khống chế. Ta cũng không nói gì, nhưng trên mặt lại mang theo hạnh phúc cười ngây ngô. Nhưng mà, rất nhanh, Đoạn Tiểu Âu đột nhiên thần sắc cảm đạm, đáng tiếc sáu, ta về sau cũng không thể tới đây ca hát. Ta giật nảy cả mình, vội vàng mở miệng, "Vì cái gì?" Đoạn Tiểu Âu khe khẽ lắc đầu, nghĩ một hồi, do dự nói, "Nếu như ngươi muốn nghe ta ca hát mà nói, sẽ tới đây cái địa phương, bất quá, ngươi không thể đi vào, chỉ có thể ở ngoài cửa nghe." Nói xong, nàng nói thẳng ra một cái địa chỉ. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng ta cuối cùng vẫn là rất cao hứng. Ngày thứ hai, ta liền đi tới Đoạn Tiểu Âu nói tới cái chỗ kia. Đó là một tòa cựu lâu, bên trong hộ gia đình rất rất ít, ta đi tới lầu 4 Đoạn Tiểu Âu nhà trước cửa. Chỉ thấy cửa phòng đóng chặt lại, bên trong không có một tia âm thanh. Ta suy tư một hồi, cuối cùng vẫn gõ cửa một cái. Tâm ta bắt đầu rung động. Vài giây đồng hồ sau, trong cửa liền vang lên từng đợt tiếng bước chân, ngay sau đó, một tờ giấy từ trong khe cửa lấp tới, "Là người sao? Người đã đến." Tiểu chữ vô cùng xinh đẹp, nhìn xem rất thoải mái. Ta vội vàng từ trong ba lô lấy ra giấy bút, viết, "Ta tới, ta muốn nghe ngươi ca hát." Chính là như thế thật đơn giản một câu nói. 2 phút sau 6, môn bên trong vang lên một hồi guitar âm thanh, đồng thời, Đoạn Tiểu Âu thanh âm êm dịu cũng truyền vào trong lỗ tai của ta. Ta nghe như si như say, cơ hồ quên đi thời gian. Khi đệ ngũ bài hát hát xong, một tấm mới tờ giấy từ bên trong lấp tới. Phía trên viết, "Cái này vài bài ca cũng là chính ta viết, ngươi cảm thấy thế nào?" Ta vội vàng trở về, rất êm hay, bất quá 6, ít một chút đồ trọng yếu. Đoạn Tiểu Âu trở về, "Đồ vật gì?" "Ta trở về, ánh mắt của ngươi." Không nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ta cảm giác có chút không quá quen thuộc. Làm ta đem tấm này tờ giấy nhét vào. Đoạn Tiểu Âu bên kia, thật lâu không tiếp tục hồi phục. Ta đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. "Có thể hay không 6?" Nàng tức giận a. "Giống như 6." Ta nói như vậy, đích xác có chút không quá thỏa đáng. Đang lúc ta xoắn suýt muốn hay không biết nữa một tờ giấy giải thích một chút, Đoạn Tiểu Âu trở về ta. Chương 157 trong tủ lạnh lão nhân. Trên tờ giấy chỉ có 10 cái chữ. Ca khúc cũng không phải dùng con mắt hát. Nhìn thấy cái này, trong lòng của ta hiện ra vẻ ấm áp. Ngay từ đầu, ta cảm thấy loại này dùng giấy đầu phương thức giao lưu có chút quái dị, nhưng là bây giờ, ta ngược lại cảm thấy nó vô cùng lãng mạn. Đêm hôm đó, chúng ta dùng truyền tờ giấy phương thức hàn huyên rất lâu. Rời đi nơi đó phía trước, ta đã quyết định mỗi lúc trời tối đều phải tới nghe Đoạn Tiểu Âu ca hát. Lúc bóng đêm sẽ cùng nhau buông xuống, ta vội vàng thu thập xong sách của mình, tâm cũng sớm đã bay đến Đoạn Tiểu Âu trước cửa. Thật vất vả thu thập đồ đạc xong, tại sắp khi xuất phát, đồng học Lưu Văn Tĩnh đột nhiên nguyện ta ở trường học bên ngoài quán cà phê gặp mặt. Nói thật, ta rất đột nhiên. Nhưng nàng là bằng hữu của ta, ta cũng không tiện cự tuyệt. Trong quán cà phê, Lưu Văn Tĩnh có chút ngại ngùng, gương mặt cũng có chút đỏ lên. Chỉ thấy nàng mở miệng nói, "Ta vẫn muốn hỏi ngươi, nhưng lại ngượng ngùng nói ra miệng, đó chính là, ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào?" Ta cũng không phải cái gì đồ đần. Nghe xong nàng nói như vậy, ta chợt hiểu ra, nàng đây là muốn cùng ta thổ lộ a. Thế nhưng là sáu. Ta bây giờ tâm vẫn luôn tại Đoạn Tiểu Âu cái kia. Nghĩ tới đây, ta vội vàng đem thoại đề xóa đến Đoạn Tiểu Âu trên thân, điên cuồng ám chỉ nàng, tâm ta chỉ thuộc về Đoạn Tiểu Âu. Nhưng mà sáu. Làm ta nói đến Đoạn Tiểu Âu, Lưu Văn Tĩnh sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn ta, do dự nói, "Ngươi nói Đoạn Tiểu Âu là cái quẻ rượu kia ca sĩ a? Chẳng lẽ ngươi không biết nàng chuyện gì xảy ra sao?" Liền câu nói này, trực tiếp liền đem ta cho nghe ngây ngẩn cả người. Ta kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi, "Nàng thế nào?" Sau đó, Lưu Văn Tĩnh cho ta nói một cái để cho đời ta đều khiếp sợ không thôi sự tình. "Không tệ, Đoạn Tiểu Âu chết. Tại trong quán ba gặp phải nàng phía trước một đêm, xảy ra ngoài ý muốn, quán ba trên đài đèn chiếu chợt xuống, ở trên đầu Đoạn Tiểu Âu. Thời điểm ngã xuống Đoạn Tiểu Âu, trong miệng của nàng phát ra thanh âm sau cùng, là tiếng hát của nàng." Một nhà khu vực mạng tin tức đứng đối với chuyện này tiến hành vô cùng ngắn gọn đưa tin. Ngắn gọn đến phía trên thậm chí cũng không có xuất hiện tên của nàng, cũng không có hình của nàng. Nhưng mà sáu. Phía dưới hai thì bình luận lại đưa tới chú ý của ta. Trong đó một cái bình luận là, "Cầu đại gia không dùng lại giọng nhạo báng bình luận lần này ngoài ý muốn, ta là tin tức người chết lao ra hàng xóm, nàng là một cái vô cùng cô gái hiền lành sáu." Đầu thứ hai bình luận, đồng dạng cũng là người này phát, nhưng mà ngữ khí lại xảy ra chuyển biến cực lớn, đại gia không nên nói nữa nàng. Xảy ra một kiện quái sự, thi thể của nàng không thấy. Nàng có một cái lão niên si ngốc mãi mãi, nói là thấy được nàng thi thể tại nửa đêm tự mình đi ra, hiện tại cũng không có tìm được. Nhìn thấy cái này hai đầu bình luận, ta nắm điện thoại, lảo đảo đi ra quán cà phê. Bầu trời rơi ra lất phất mưa phùn. Nước mưa lạnh như băng, tung bay ở trên mặt của ta, thật lạnh. Trong đầu của ta đã loạn thành một nồi bột nhão. Chẳng lẽ nói xấu? Nàng thật sự đã chết. Ta nhìn thấy, chỉ là một người chết. Nàng để cho ta ở ngoài cửa nghe ca nhạc, là sợ ta nhìn ra, kỳ thực nàng là một câu thi thể. Ta thống khổ tự hỏi những vấn đề này, bước nhanh đi vào trong đêm tối. Nơi ta cần đến là đoạn tiểu Âu nhà. Ta muốn hỏi nàng một chút, nàng rốt cuộc có phải là thật sự hay không đã chết. Ta trong lòng bây giờ ngoại trừ sợ hãi, còn cảm thấy cực lớn bi thương. Coi như nàng đã chết, nhưng cũng là một cái nguyện ý cho ta ca hát quỷ hồn, nàng vẫn là hiền lành. Đi tới đoạn tiểu Âu cửa nhà, ta trực tiếp lấy giấy bút, viết xuống một đoạn văn, nói cho ta biết, cái kia tại trong quán ba chết ngoài ý muốn nữ hải, có phải hay không là ngươi. Tại ta muốn đem tờ giấy nhét vào khe cửa một sát na, ta bỗng nhiên sợ lên. Ta sở dĩ có thể nghe được tiếng hát của nàng, là bởi vì nàng không muốn để cho ta biết nàng đã chết. Nếu nàng thật đã chết rồi, gặp ta đã biết chân tướng, có thể hay không từ đây biến mất ở trong tính mạng của ta đâu. Nghĩ tới đây, ta bắt đầu do dự. Cuối cùng, ta vẫn đem tờ giấy kia thả lại trong ba lô. Ta gõ cửa một cái. Như lần trước, tiếng ca rất nhanh vang lên, nhưng tình trạng có chút khác biệt. Ta nghe được nàng tiếng nói, trở nên có chút khô cạn dàn mua, không còn giống phía trước tròn như vậy nhuận. Hơn nữa, nàng gậy đàn guitar âm thanh cũng thỉnh thoảng mà trở nên sốt sít. Ca hát sau khi kết thúc, chúng ta vẫn như cũ dùng giấy đầu đối thoại. Hôm nay tình trạng của ta có phải hay không thật không tốt? Ta trở về, ngươi tiếng ca vẫn là rất dễ nghe. Đoạn tiểu Âu, đừng gạt ta, chính ta cảm thấy, hơn nữa, ta đánh sai rất nhiều. Tại trao đổi quá trình bên trong, đối với biết nàng đã tử vong sự thật, ta từ đầu đến cuối không lộ ra dấu vết. Bởi vì trong lòng ta rất rõ ràng, chúng ta vĩnh viễn không cách nào cùng một chỗ. Nhưng mà với ta mà nói, trong loại trong cửa ngoài cửa này giao lưu, đã đủ rồi. Vì thế, ta thậm chí cũng đã hạ quyết tâm, tại nàng tiêu thất phía trước, mỗi lúc trời tối đều phải đến bồi nàng. Nhưng ta vẫn muốn không hiểu là sao. Nàng diễn xuất, vì sao lại xảy ra vấn đề? Hiện tại vấn đề xuất hiện ở cái nào? Ta lại vẫn luôn cũng không nghĩ ra tới. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, trạng huống của nàng càng ngày càng không tốt, tiếng nói càng ngày càng khô cạn, đàn tấu cũng càng ngày càng lộn xộn. Thẳng đến đêm hôm ấy, tại nàng truyền trên tờ giấy, không hiểu thấu hơn ra một giọt chất lỏng màu đỏ sậm. Ta nhẹ nhàng ngửi ngửi, chất lỏng kia bên trên tản ra một cỗ hôi thối hương vị. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đầy toàn thân của ta. Thân thể của ta bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy lên. Cả người liền như sù lông lên, không có gì khác nhau. Ta thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào trở lại phòng ngủ. Sau khi trở về, ta trước tiên ngồi ở trước bàn sách, mở ra máy vi tính sách tay, bút ký, dùng tay run rẩy, ở phía trên viết, ta vẫn luôn không minh bạch đoạn tiểu Âu đàn hát xảy ra vấn đề nguyên nhân, buổi tối hôm nay, nàng không cẩn thận trên giấy nhỏ một giọt chất lỏng hương vị, tản ra sát thối hương vị. Ta hiểu được, tại tin tức phía dưới bình luận người kia, nói một chút cũng không có sai. Thi thể của nàng đích thật là mất tích, hơn nữa ngay tại cánh cửa kia đằng sau. Thì ra, một mực vì ta ca hát, chính là nàng thi thể. Mà bây giờ thi thể của nàng đã bắt đầu hư thối, ngón tay cùng cổ họng của nàng cũng xuất hiện thối giữa tình huống, cho nên nàng đàn hát mới có thể sáu. Khép lại máy vi tính sách tay, bút ký, ta lệ rơi đầy mặt. Kỳ thực yêu cầu của ta cũng không nhiều, chỉ hy vọng trong loại trong cửa ngoài cửa này âm dương tương cách gặp gỡ có thể một mực tiếp tục kéo dài thôi. Nhưng ta không để ý đến một cái chuyện trọng yếu thực, thi thể kiểu gì cũng sẽ thối giữa. Khi đoạn tiểu Âu thi thể hư thối đến trình độ nào đó, cũng không còn biện pháp hát ra duyên dáng ca khúc sau đó, nàng cũng sẽ không lại dừng lại ở trong tính mạng của ta. Ta thậm chí đã biết, ta chẳng mấy chốc sẽ triệt để mất đi nàng. Bi thương đầy tràn tâm ta. Rất nhanh, ta lại làm ra một cái to gan quyết định, tại đoạn tiểu Âu hoàn toàn biến mất phía trước, ta nhất định phải gặp nàng một lần cuối. Vô luận thân thể của nàng hư thối đến trình độ nào, mang tâm tình như vậy, ta ngày thứ hai buổi tối lại đi tới nhà nàng ngoài cửa. Không ngoài sở liệu của ta, thanh âm của nàng càng thêm khàn khàn. Nghe xong nàng ca hát sau, ta trực tiếp nhét vào một tờ giấy, ta đêm nay muốn gặp ngươi. Đoạn tiểu Âu, không được. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi chỉ có thể ở ngoài cửa. Ta trở về, ta nhất định phải thấy ngươi. Lần này, đoạn tiểu Âu tờ giấy không tiếp tục xuất hiện. Ta cũng không theo không buông tha, điên cuồng đút lấy tờ giấy, mỗi tấm trên tờ giấy cũng là cùng một câu nói, ta nhất định phải thấy ngươi. Khi khe cửa bị tờ giấy ngăn chặn, cũng không còn cách nào nhét vào thời điểm, ta cuối cùng khống chế không nổi chính mình, bắt đầu đại lực gõ cửa. Ta đương nhiên biết, đây là phí công, cơ thể đã hư thối không chịu nổi đoạn tiểu Âu, là tuyệt đối không thể lại mở cửa. Nhưng mà sáu, sự tình rất nhanh liền xuất hiện chuyển cơ. Ta vừa chụp vài cái lên cửa, chỉ nghe được một tiếng quạt kẹt, môn vậy mà mở. Trong lòng ta căng thẳng, nhưng cũng không để ý tới rất nhiều, vội vàng hướng bên trong nhìn sang. Tiếp lấy, ta hoàn toàn ngây ngẩn cả người sáu. Mở cửa, là một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, trong phòng, căn bản là không có đoạn tiểu Âu thân ảnh. Lao nhân nghi ngờ nhìn ta một hồi, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, dùng ngón tay chỉ mình lỗ tai cùng miệng, khe khẽ lắc đầu. Ta chợt hiểu ra, hắn là một cái người bị câm. Ở đây, rõ ràng không phải đoạn tiểu Âu chỗ ở. chủ nhân nơi này là vị lao nhân này, nhưng vấn đề là sáu, lao nhân ở chỗ này vì sao lại tùy ý Đoạn Tiểu Hâu thi thể ở đây ca hát đâu? Về sau ta vừa muốn minh bạch, lao nhân là một cái người bị câm, hắn là nghe không được Đoạn Tiểu Hâu ca hát, có lẽ đây chính là vì cái gì Đoạn Tiểu Hâu chọn nơi này nguyên nhân a. Lão nhân đương nhiên không có khả năng gặp qua Đoạn Tiểu Hâu, dù sao nàng bây giờ là một cỗ thi thể. Nhưng vấn đề là sáu, nàng cũng không khả năng hư không tiêu thất ta. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng sáu. Đoạn Tiểu Hâu chắc chắn là trốn đi. Ta đã sớm dự định gặp Đoạn Tiểu Hâu một lần cuối, nếu như hôm nay tìm không thấy nàng mà nói, ta có trực giác, nàng liền nhất định sẽ hoàn toàn tiêu thất. Nghĩ tới đây, ta vội vàng trên giấy viết một câu nói, ta có thể vào xem đi. Lão nhân meo mắt lại nhìn một chút tờ giấy, gật gật đầu, tiếp nhận ta bút. Viết, ngươi chính là cái kia muốn mua ta cũ tủ lạnh người à? Vào đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn tủ lạnh. Xem ra sáu. Hắn một mực chờ đợi một cái muốn mua hắn tủ lạnh người. Kết quả vừa vặn mở cửa thấy được ta, đây cũng là đúng dịp. Ta đi theo phía sau lão nhân, ánh mắt càng không ngừng trong phòng quét mắt. Gian phòng rất nhỏ, nhưng có thể chỗ ẩn thân rất nhiều. Đoạn Tiểu Hâu đến tột cùng trốn ở địa phương nào đâu? Đúng lúc này, ta chú ý tới lão nhân động tác, hắn tự tay đi kéo cửa tủ lạnh, muốn để cho ta nhìn một chút tủ lạnh nội bộ, nhưng vô luận hắn như thế nào kéo, cửa tủ lạnh cũng không cách nào mở ra. Con mắt của ta một chút liền phát sáng lên, vội vàng viết, không cần nhìn, ta muốn, bao nhiêu tiền? Lão nhân không có kéo ra cửa tủ lạnh, vốn là có chút lúng túng, nhưng thấy ta quyết định mua, liền cười rạng rỡ gật đầu một cái. Ta không cần một cái cũ tủ lạnh, sở dĩ mua xuống nó, chỉ là bởi vì Đoạn Tiểu Hâu rất có thể liền giấu ở cái này cá cựu trong tủ lạnh. Thông qua đồng thời hướng lên cho bụi biểu hiện, lão nhân đã thật lâu không dùng qua nó tuyệt đối là một cái lý tưởng chỗ ẩn thân. Lão nhân viết, chính ngươi tìm người tới lấy a, ta sẽ không khóa cửa, đừng đi phòng ngủ quấy rầy ta. Sự tình thuận lợi ngoài ý liệu. Ta liền cho một cái đồng học gọi điện thoại, đồng thời ở dưới lầu chờ hắn, hai chúng ta cùng một chỗ trở lại lão nhân gian phòng lúc, phòng ngủ của hắn cửa đóng chặt, xem bộ dáng là đã ngủ. Ta không có lựa chọn quấy rầy hắn, cùng đồng học cùng một chỗ đem cũ tủ lạnh cho rời tiếp. Trên đường, bạn học ta kỳ quái hỏi, cái đồ chơi này như thế nào nặng như vậy? Giống như là trang một người tựa như. Nghe lời này một cái, trong lòng ta lại là hưng phấn đến rất, cười ha ha sau, liền đem chỗ cần đến nói cho hắn. Đồng học càng thêm kỳ quái, phía ngoài trường học cái kia bỏ hoang phòng nhỏ, ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Mua như thế một cái rách dưới hàng, để ở đó đi, ngươi mưu đồ gì? Ta không có trả lời hắn. Đi tới phòng nhỏ sau, đồng học đi trở về. Ta mở điện thoại di động lên đèn tin, đối mặt với tủ lạnh, nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi ở bên trong, ta cũng biết ngươi đã chết, nhưng ta bây giờ chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là thấy ngươi một lần cuối, mở tủ lạnh ra môn, được không? Nói xong, ta liền đi kéo cửa tủ lạnh. Thế nhưng là sáu. Nó không nhúc nhích tí nào. Ta do dự một chút, nhẹ nhàng gõ gõ cửa tủ lạnh. Đống nhiên sáu. Trong tủ lạnh truyền đến Đoạn Tiểu Hâu tiếng ca. Ta vừa mừng vừa sợ, lần nữa đi kéo cửa tủ lạnh. Lần này vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, cửa tủ lạnh liền mở ra. Hô hấp của ta bắt đầu trở nên dồn dập lên. Nhưng mà sáu, làm ta nhìn thấy trong tủ lạnh người sau đó kinh ngạc há to miệng, trực tiếp liền lui về sau hai bước, mồ hôi lạnh trong nháy mắt hiện đầy cái chán. Trong tủ lạnh, một cái thân ảnh gầy gò co ro, hắn là nhăn nhăn nhó nhó hát ca, trên mặt mang tươi cười quái dị, một đôi mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn ta chằm chằm. Người ở bên trong không phải Đoạn Tiểu Hâu, mà là cái kia câm điếc lão nhân. Môi của hắn chậm rãi ngọ ngoại. Đoạn Tiểu Hâu tiếng ca từ trong miệng của hắn bay ra, nghe cực kỳ quái dị. Ta giật mình gầm to, tại sao có ngươi? Lão nhân tiếng ca im bặt mà dừng sáu. Sau đó hắn đi từ từ ra tủ lạnh, cười quỷ dị nói, ta mặc dù nghe không được ngươi đang nói cái gì, nhưng mà ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc. Ở người khác trong mắt, ta là một cái người bị câm, kỳ thực ta không câm, ta giả câm nguyên nhân chính là bởi vì thanh âm của ta rất kỳ quái. Ngươi cũng đã hiểu, căn bản cũng không cần hắn nói, ta liền đã hiểu. Làm một lão nhân, căn bản liền không nên phát ra nữ hài mới có âm thanh, càng không nên là Đoạn Tiểu Hâu âm thanh. Nhưng cái này sáu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Chương 159 cuối. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp mở miệng hỏi thăm, lão nhân già, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta bây giờ không hiểu ra sao, ngươi xin thương xót, nói cho ta biết ta. Ta bây giờ gấp đến độ đều nhanh muốn khóc. Trong đầu đã loạn thành một nồi bột nhão, mê mang rất nhiều. Nhìn thấy ta như vậy, lão nhân mở miệng giảng thuật, từ ta lúc còn rất nhỏ, thanh âm của ta chính là cái dạng này. Ta vô cùng tự ti, cho nên ta sẽ không muốn ý nói chuyện. Thẳng đến về sau ta mới hiểu được, cái này căn bản liền không phải tật bệnh, mà là một loại thiên phú, một loại ca hát thiên phú. Ta có thể dùng thanh âm này hát ra êm tai nhất ca khúc, mà ta cũng bởi vậy thích ca hát. Nhưng tiếc nuối là, ta mãi mãi cũng không có cách nào lên đài hiến hát, người khác nhìn thấy ta bộ dáng, chỉ có thể cho là ta là một cái quái vật. Thẳng đến có một ngày sáu, Đoạn Tiểu Hâu xuất hiện. Nghe đến đó, ta cảm giác phía sau lưng tê dại một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy ra có lão nhân bút ký tờ giấy kia. Quả nhiên sáu, cùng Đoạn Tiểu Hâu giống nhau như lúc. Ta lúc này mới đột nhiên phát giác, trong cửa vì ta ca hát, căn bản cũng không phải là Đoạn Tiểu Hâu, mà là trước mặt vị lão nhân này. Đầu óc của ta trực tiếp liền nổ tung ra. Lão nhân khẽ ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng giảng thuật, Đoạn Tiểu Hâu rất xinh đẹp, đáng tiếc, nàng là một người câm. Nàng tại sinh bệnh biến câm phía trước, là học viện nghệ thuật học sinh, vô cùng yêu quý ca hát. Nàng đơn giản chính là thượng thiên cho ta lễ vật, hai chúng ta hợp thành một cái tổ hợp. Nàng phụ trách trên đài giả hát, còn chân chính ca hát là trốn ở phía sau màn ta đây. Nói đến đây, lão nhân kiêu ngạo cười cười, ngay sau đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền âm trầm xuống, tại xảy ra ngoài ý muốn nàng phía trước, nàng đột nhiên để ra kết thúc hợp tác. Bởi vì nàng yêu một vị sinh viên. Cái kia sinh viên mỗi cái chủ nhật đều sẽ tới nghe nàng ca hát. Nàng không biết hắn là thích nàng người, vẫn ưa thích tiếng hát của nàng. Thế là, nàng muốn đối với vị kia sinh viên cho thấy cõi lòng. Thấy hắn nói như vậy, ta thất kinh, chẳng lẽ nói xấu? Từ lúc kia bắt đầu, Đoạn Tiểu Âu liền đã thích ta. Thế nhưng là, còn không đợi ta tới kịp cao hứng, liền cảm nhận được một cỗ sợ hãi thật sâu. Ta đột nhiên đem ánh mắt rời đến trên người lão nhân. Lão nhân rõ ràng ý thức được ta ý nghĩ, trực tiếp điểm gật đầu, sau đó ánh mắt trở nên hung hăng, ngươi đoán đúng, đích thật là ta hại Đoạn Tiểu Âu. Ngươi biết ta ca hát phía trước qua là ngày gì không? Kia là không có linh hồn thời gian. Lão nhân giống như lâm vào trong bị điên, hét lên, cảm xúc kích động vô cùng, cùng Đoạn Tiểu Âu hợp tác, ta thật vất vả cảm nhận được sinh mệnh khoái hoạt, nhưng đây hết thảy cứ như vậy bị ngươi cướp đi. Thế là, ta liền lại tụ họp quang trên đèn động tay động chân, tiếp lấy, ta định tìm ngươi báo thù. Thế nhưng là, tại quầy rượu đêm đó, Đoạn Tiểu Âu quỷ hồn bỗng nhiên xuất hiện. Nghe đến đó, ta thống khổ nhớ tới tại quầy rượu cái kia buổi tối, tia sáng vô cùng ám, trên đài Đoạn Tiểu Âu khoảng cách ta rất xa. Nàng là một người cầm, căn bản không có khả năng nói chuyện với ta, nói chuyện với ta người, thì ra chính là trước mặt lão nhân này. Lão nhân dụ hoặc ta đi nhà bọn họ bên ngoài, rất có thể chính là muốn mượn cơ hội hại ta. Nhưng mà sáu, hắn vì cái gì không có động thủ đâu? Có lẽ sáu, là bởi vì giấy của ta đầu bên trong, toàn bộ đều là ca ngợi hắn tiếng ca câu nói, cái này khiến hắn đắm chìm tại trong hư vinh, cho nên chậm chạp không có xuống tay với ta. Nhưng vấn đề là sáu, hắn tại sao muốn mượn cơ hội đem tủ lạnh bán cho ta? Hơn nữa còn trốn ở trong tủ lạnh, lại đến tới nơi này nói rõ với ta chân tướng đâu? Ta không nghĩ ra. Thế là, ta liền đem nghi vấn viết cho hắn nhìn. Kết quả sáu, lão nhân xem xét giấy của ta đầu, sắc mặt đột nhiên thì thay đổi, hắn chừng ta, âm thanh run rẩy nói, cái kia sáu, đem ta nhét vào tủ lạnh người sáu. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? A. Vừa nghe đến câu nói này, ta cả người trực tiếp liền giật mình. Ta nhưng không có làm qua loại chuyện này a. Đây tuyệt đối không thể nào là ta làm. Ta có thể đối với thiên phát thể. Như vậy sáu. Đột nhiên, một cái quái dị chi tiết hiện lên ở trong đầu của ta, lão nhân cho ta trên một tờ giấy, đã từng xuất hiện một giọt tản ra ăn mòn mùi vị chất lỏng kia đương nhiên không có khả năng thuộc về lão nhân. Chẳng lẽ nói là sáu? Nghĩ tới đây, ta vội vàng từ trong ba lô, đem tờ giấy kia lật ra đi ra. Quả nhiên, chữ phía trên không phải lão nhân mục đích. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng tính chất, ngày đó, lão nhân cho là cùng ta giao lưu kết thúc, rời đi cánh cửa kia, mà môn lệ ẩn nút một người khác, thừa cơ hội này, lặng lẽ chạy tới, viết xuống tờ giấy kia. Mà người này, rất có thể chính là Đoạn Tiểu Âu. Nhìn thấy chất lỏng kia sau đó, sẽ liên lạc lại đến tiếng ca chuyển biến, ta vào trước là chủ cho rằng, ca hát Đoạn Tiểu Âu đã bắt đầu hư thối. Thế nhưng có thể, vẹn vẹn chỉ là lão nhân cổ họng sinh bệnh nhiễm trùng mà thôi. Lão nhân trừng lớn cặp kia con mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm ta bán cho ngươi tủ lạnh, là muốn mượn cơ hội lừa gạt ngươi tiền. Thế nhưng là chờ ngươi sau khi ra ngoài, ta cũng cảm giác được cổ của mình bị người cho gắt ga bóp. Rất nhanh, ta liền chuyển đến, vừa rồi khi tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình tại trong tủ lạnh. Nói đến đây, lão nhân đã là đầu đầy mồ hôi, ta cho là sáu. Cái kia từ phía sau đem ta bóp choáng váng người, chính là ngươi a. Nghe được cái này, ta theo bản năng hướng phía sau lão nhân tủ lạnh nhìn sang, khép hở cửa tủ lạnh sau, một đôi ánh mắt lạnh như băng, đang nhìn chằm chằm ta sáu. Cặp mắt kia, dàn mua vần đục, tuyệt đối không phải Đoạn Tiểu Âu ánh mắt. Đúng, ta dám xác định, nhất định không phải. Khi ông già nhìn thấy sắc mặt của ta thay đổi sau đó, lập tức cũng theo ánh mắt của ta, nhìn về phía tủ lạnh. Hắn sửng sốt 2 giây sau đó, đột nhiên vô cùng không cam lòng hét lên. Thanh âm của hắn vô cùng khe khẽ, mà ta cũng sớm đã vạn phần hoảng sợ thoát đi phòng nhỏ. Trong tủ lạnh người chính là lão nhân, hoặc có lẽ là lão nhân thi thể. Hắn cũng không phải bị người bóp hôn mê, mà là bị bóp chết. Từ trong tủ lạnh đi ra là hắn quỷ hồn. Phía trước, lực chú ý của ta một mực đặt ở trên người ông lão, cho nên quỷ hồn rời khỏi thân thể một sát na kia, bị ta hoàn toàn cho coi thường. Ta dám khẳng định, cái kia bóp chết lão nhân người, nhất định là Đoạn Tiểu Âu. Ta chịu đựng trong lòng lăn lộn lên vạn phần sợ hãi, đi tới trước cửa. Ngay sau đó, từng đợt yêu thương ghi ta âm thanh từ môn phía bên kia chuyển vào trong lỗ tai của ta. Ta hung hăng nuốt nước bọt. Sau đó cả gan, chậm rãi tướng môn đẩy ra. Đẩy cửa trong nháy mắt, ghi ta âm thanh biến mất. Mà ta biết sáu, ta lập tức liền có thể nhìn thấy Đoạn Tiểu Âu thi thể. Vô luận thi thể của nàng hư thối đến loại trình độ nào, ta đều muốn sáu. Gặp nàng một lần cuối. Chương 159 gặp phải quỷ. Cố sự này, đốt nào a? Mẹ nó, ta trong phòng ngủ liền có một cái tủ lạnh. Ta bây giờ trong cảm giác liền có một cỗ thi thể. Dựa vào, tại sao muốn tại trước mặt một cái ăn hàng giảng như thế một cái cố sự, ta bây giờ ngay cả cửa tủ lạnh cũng không dám mở a. Chủ bá, ngươi đây là muốn đốc thúc chúng ta những thứ này mập mạp giảm béo sao? Đoạn Tiểu Âu kỳ thực cũng rất thảm, ai? Cố sự này rất có giáo dục ý nghĩa. Cho chủ bá nhấn like. Mưa đạn khu, gọi là một cái điên cuồng. Các thủy hữu, nhao nhao bắt đầu tham dự vào trong thảo luận tới. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi mở miệng nói: các vị, quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không. Đại gia tuyệt đối không nên quá coi là thật. Hôm nay hai cái cố sự đến nơi đây liền kết thúc, trời tối ngày mai 8h, để chúng ta cùng một chỗ ước hẹn Giang Thị quảng bá đài truyền hình. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hạ bá. Vẫn là như vậy quả quyết, vẫn là như vậy trực tiếp. Ta liền là ta, không giống nhau khói lửa. Sqr 12, 12. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau buổi sáng, Vân Tỉnh, Tiếu gia. Giờ này khắc này, Liêu Nguyên đã xuất lĩnh Liêu gia hơn 500 người, tề tụ Tiếu gia. Mà Tiếu gia cũng chọn lựa ra 300 cái tinh nhuệ, đang tại trên diễn võ trường vận sức chờ phát động. Kiếm chỉ Lâm gia. Tiếu gia trong phòng nghị sự. Liêu gia chủ, ngài thượng tọa. Tiêu Vân nhìn xem Liêu Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hơi hơi thân người cong lại, làm ra một cái dấu tay xin mời. Mà Liêu Nguyên cũng không khách khí, tiến lên hai bước, trực tiếp đặt mông ngồi ở chủ vị. Hai bên trái phải, nhưng là ngồi Liêu Tiêu hai nhà trưởng lão. Tại những này trưởng lão sau lưng, thì đứng tất cả nhà trẻ tuổi một đời nhân vật phong vân. Trong đó, Liêu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Liêu Tiêu, đương nhiên ngay tại trong đó. Liêu Tiêu trên thân, kèm theo một loại ngạo nghễ thiên địa bàng bạc chi khí, một bộ bạch y điệp, nhìn qua giống như là một vị đắc đạo thiên nhân. Không nói khoa trương chút nào, Tiêu Kém ở trước mặt hắn, cái kia hoàn toàn chính là không đáng chú ý. Đối với cái này, Tiêu Kém rất là khó chịu, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chăm chú Liêu Tiêu, xem như Tiếu gia đệ nhất nhân. Lòng dạ của hắn cực cao, nhìn đến so chính mình người ưu tú, cái kia thỏa thỏa chính là ghen ghét dữ dội. Một giây sau, Liêu Tiêu cảm thấy Tiêu Kém ánh mắt nóng bỏng, ngược lại nhìn về phía hắn. T. Khi Tiêu Kém nhìn thấy Liêu Tiêu cái kia xóa ánh mắt lạnh như băng lúc, không tự chủ hít sâu một hơi. Một cỗ cường đại lực áp bách trong nháy mắt bao phủ tại trên đầu của hắn. Loại cảm giác này, để cho hắn như rớt vào hầm băng. Cho đến giờ phút này, Tiêu Kém mới hiểu được, thì ra sao? Chính mình cùng Liêu Tiêu, căn bản cũng không tại một cái cấp độ, đẳng cấp. Sâu kiến. Liêu Tiêu ha ha mồm, phun ra hai chữ như vậy. Thanh âm của hắn mặc dù tiểu, nhưng Tiêu Kém lại là nghe thật sự rõ ràng. Đây nếu là đặt ở trước đó, lấy Tiêu Kém tính cách, kia tuyệt đối đi lên chính là làm. Nhưng là bây giờ sáu, hắn túng. Đối mặt Liêu Tiêu, Tiêu Kém thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Hơn nữa nghe đồn, Liêu Tiêu không đơn giản tự thân thực lực cường hãn, hắn cổ trùng càng là gần với hoàng cấp chủng loại, vương cấp chủng loại. Cái gọi là vương cấp chủng loại cổ trùng, chính là áp đảo đỉnh cấp chủng loại cổ trùng phía trên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà sáu, mặc dù nói là tiểu cảnh giới, nhưng nếu như muốn vượt qua cái này tiểu cảnh giới mà nói, lại là so với lên trời còn khó hơn. Cổ trùng muốn trưởng thành tiến hóa, phải vô cùng thời gian dài, hơn nữa, chỉ có thời gian còn chưa đủ, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Một cái đỉnh cấp chủng loại cổ trùng, muốn tiến hóa thành là vương cấp chủng loại cổ trùng, ít nhất cũng phải hao phí hơn 100 ức tài sản mua sắm thiên linh địa bảo tới đập. Hơn nữa, cho dù là hao phí trên 100 ức tài sản đập thiên linh địa bảo, cũng không thể cam đoan 100% có thể tiến hóa thành công. Đây cũng chính là vì cái gì vương cấp chủng loại cổ trùng vô cùng thưa thất nguyên nhân chủ yếu một trong. Thử nghĩ một cái, vương cấp chủng loại đều ít ỏi như thế, kia liền càng đừng nói là hoàng cấp chủng loại cổ trùng, cái kia hoàn toàn chính là phượng mao lân giác. Liêu gia chủ, ngài cảm thấy chúng ta là trực tiếp tiến công, vẫn là tiên lễ hậu binh a? Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân nhìn xem trên thủ tọa Liêu Nguyên, mở miệng cười hỏi. Nghe vậy, Liêu Nguyên hí mắt, hơi hợt ta cảm thấy vẫn là tiên lễ hậu binh tốt hơn chút. A, Tiêu Vân nghi hoặc vì cái gì? Ta cảm thấy bằng vào chúng ta hai nhà sức mạnh, giải quyết đi một cái Lâm gia sẽ không có vấn đề gì quá lớn a. Đây là tự nhiên, chỉ là một cái Lâm gia mà thôi, đừng nói hai chúng ta nhà liên thủ, cho dù là chúng ta Liễu gia chính mình cũng có thể đem hắn hủy diệt. Liễu Nguyên hùng tâm bộc phát, âm vang hữu lực. Đó là tất yếu. Liễu gia những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, nội tình thâm hậu, Lâm gia ở trước mặt các ngươi lại coi là cái gì? Tiêu Vân gật gật đầu phụ họa nói, nhưng đã như vậy, vậy tại sao còn muốn tiên lễ hậu binh đâu? Cái này hắn đích xác không có nghĩ rõ ràng. Nghe được câu này, Liễu Nguyên cười nhạt một tiếng, tình huống bây giờ có chút đặc thù. Đặc thù như thế nào? Tiêu Vân truy vấn. Trực tiếp động võ diệt trừ Lâm gia, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu là như vậy, hai chúng ta nhà cũng sẽ có điều hao tổn. Hơn nữa, khoản này hao tổn còn không nhỏ. Hai chúng ta nhà là kết minh, chắc chắn là một lòng, nhưng ngươi cũng đừng quên, Vân Tỉnh là tứ đại gia tộc, mà không phải tam đại gia tộc. Liêu Nguyên đúng thanh đúng khí nói. Thấy hắn nói như vậy, Tiêu Vân nhíu mày, ngài lời này là có ý gì? Vương gia là tính cách gì, ngươi hẳn sẽ không rõ ràng a. Có câu nói rất hay, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, ta lo lắng hai bên chúng ta đánh đến ngươi chết ta sống thời điểm, Vương gia rất có thể sẽ tiến hành thò một chân vào, đến lúc đó sáu, vậy chúng ta nhưng là trở thành quân cờ của người khác, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Liễu Nguyên một hơi nói ra một phen như vậy. Nghe xong, toàn bộ phòng nghị sự đều vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Liêu gia chủ nói không sai a, Vương gia thật là một cái tai họa ngầm rất lớn. Muốn đem chuyện này làm được thần không biết quỷ không hay, thật đúng là không phải đơn giản sự tình a. Vậy làm sao bây giờ a? Ngại ngại cái chân, Vương gia thật là một cái chướng ngại vật. Nhất định phải đem nó xử lý tốt, nếu không, đến lúc đó tuyệt đối sẽ rất phiền phức. Hảo, cái kia liền nghe Liễu gia chủ ngươi, chúng ta tiên lễ hậu binh, nếu như có thể thuyết phục Lâm gia, để cho bọn hắn chủ động giao ra hoàng cấp chủng loại cổ trùng, vậy thì có thể tất cả đều vui vẻ. Tiêu Vân gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng. Nhưng mà sáu, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây chính là một cái hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Người của Lâm gia lại không phải người ngu, làm sao lại dễ dàng như vậy liền chắp tay nhường cho? Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là đang tiến hành bản thân an ủi thôi. Vậy cái này chính xác, hẳn là phái ai đi? Tiêu Vân lại đưa ra một vấn đề mới. Còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Liêu Chiến trước tiên đứng ra, ta nguyện ý thay Liêu gia đi tới. Ta nguyện ý thay Tiếu gia đi tới. Tiêu Kém cũng tới phía trước một bước, trịch địa hữu thanh, tiếng như buôn lôi. Hảo. Tiêu Vân nhìn xem Tiêu Kém, trên mặt hiện ra lướt qua một cái nụ cười sán lạ. Hắn câu nói này, không cho Tiếu gia mất mặt. Cái này sáu, mới là Tiếu gia nam nhi a. Mà vừa lúc này, trên thủ tọa Liễu Nguyên nhìn về phía một bên Liễu Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi Tiêu Nhi, ngươi có muốn hay không đi một chuyến Lâm gia? Trong lúc nhất thời, đại gia hỏa ánh mắt nhao nhao hội tụ đến Liêu Tiêu trên thân. Toàn bộ phòng nghị sự khác thường yên tĩnh. Một giây sau, Liêu Tiêu lắc đầu, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để cho A Chiến đi là được. Hoa. Kèm theo Liêu Tiêu câu nói này nói ra miệng, toàn bộ trong phòng nghị sự Tiếu gia đám người sắc mặt đều trở nên khó coi. Lời này rất rõ ràng là đang nhìn không bên trên Tiếu gia a. Ngại ngại cái chân, Tiêu Kém xem như Tiếu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, chủ động xin đi, kết quả ngươi Liêu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân ngược lại hảo, lại còn nói ra lời như vậy. Đây không phải đánh mặt là cái gì? Giờ này khắc này, Tiêu Kém nắm chắc nắm đấm, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn sao hối hận a? Sớm biết như vậy, chính mình còn không bằng không đi đâu. Hảo, ngươi có thể có phần tâm này, ta rất vui mừng, vậy thì Chiến Nhi ngươi đi đi. Liêu Nguyên gật gật đầu, hơi hận. Liêu Chiến chắp tay là, gia chủ. Sau đó, Tiêu Kém cùng Liêu Chiến hai người, sóng vai hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Giang thị, Lâm Tiêu trong nhà. Hắn còn đang trong giấc mộng, lại bị một chiếc điện thoại đánh thức. Nhìn lướt qua sau đó, khi hắn nhìn thấy tên người gọi đến, con mắt trực tiếp liền híp lại. Điện thoại là Dỗ Hèn đánh tới. Không tệ, chính là cái kia cùng Lưu Thanh Phong lần thứ nhất ra mắt, tiếp đó coi trọng mình nữ hải tử. Do dự một chút, Lâm Tiêu chửa khóa nghe ngươi tốt. Lâm Tiêu, ta sáu, ta gặp phải quỷ. Dỗ Hèn trong thanh âm mang theo một tia khẽ run. Ân, nghe được câu này, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên. Ngươi xác định? Xác định nhất định cùng với chắc chắn. Dỗ Hèn nói chắc như đinh đóng cột, nói vô cùng chắc chắn. Chờ lấy, ta đợi chút nữa liền đến. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp quẳng đi điện thoại. Chương 160 trong phòng vệ sinh vận động. Cúp điện thoại, Lâm Tiêu cho Lưu Thanh Phong đánh một cái đi qua, để cho hắn tới đón mình. Lưu Thanh Phong cũng là sảng khoái, hấp tấp lại tới. Đi tới Dỗ Hèn nhà trên đường, Lưu Thanh Phong lộ ra rất là hay nói: "Sư phụ, ta cảm giác chính mình gần đây tựa như mò tới một điểm ngự quỷ phương pháp." Nghe được câu này, Lâm Tiêu một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn thật hay giả. Thật sự, Lưu Thanh Phong nói chắc như đinh đóng cột, một mặt chắc chắn. Nói một chút, Lâm Tiêu tới hứng thú. Nếu như Lưu Thanh Phong thật sự có thể tự mình suy nghĩ ra ngự quỷ phương pháp, cái kia thật sự coi là một cái thực sự thiên tài a. Dù sao sáu, cái đồ chơi này hư vô mờ mịt, người bình thường đừng nói sờ đến muôn lộ, thậm chí liền ngự quỷ cánh cửa cũng không tìm tới. Ta gần nhất luôn cảm giác bụng dưới có một loại căng căng cảm giác, thật giống như là muốn kết đan. Ta nghe ta thúc thúc cùng ta nói qua, phàm là tất cả ngự quỷ giả đều biết trước tiên kinh lịch một cái quá trình, đó chính là kết đan, chỉ có kết đan thành công mới có thể cùng bản mệnh quỷ vật dung hợp. Lưu Thanh Phong lời thề son sắt nói. Nghe được cái này, Lâm Tiêu luôn cảm giác địa phương nào không thích hợp. Ngươi xác định ngươi là kết đan mà không phải sáu? Kết sỏi. Lâm Tiêu ngẩng đầu, thình lình hỏi. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong lúc này sụ mặt, sư phụ, ngươi đây không phải xem thường người đi. Ta làm sao lại là kết sỏi, ngươi cái này cũng quá đả kích người a. Ta liền là thuận miệng nói như vậy, ngươi cũng đừng quá coi là thật. Lâm Tiêu khoát khoát tay. Hắn tự nhiên hy vọng Lưu Thanh Phong thực sự là kết đan. Dù nói thế nào, hàng này cũng là đồ đệ của mình. Cái nào sư phụ không hy vọng đồ đệ của mình có thể có tiền đồ. Đến rồi hen nhà, đã là 10 hát sáng tới chung. Trong nhà chỉ có một mình nàng, không thể không nói, Dỗ Hèn dáng dấp đích xác thật đẹp mắt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, dáng người tỷ lệ cũng là vừa lúc hoàn mỹ. Giờ này khắc này, nàng đang mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, sắc mặt rất kém cỏi. Lâm Tiêu xem xét, liền biết là bị quỷ vật cuốn người. Lưu Thanh Phong trước tiên mở miệng: "Dỗ Hèn, ngươi đây là đụng quỷ?" "Ân." Dỗ Hèn gật gật đầu trước tiến đến nói đi. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp nhấc chân đi vào nhà nàng. Ánh mắt của hắn tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng, nhưng lại cũng không có phát hiện gì thường gì. Hết thảy đều cùng bình thường phòng ở không có cái gì khác nhau quá lớn. Nhưng vấn đề là sáu, Lâm Tiêu chân chân thiết thiết nhìn thấy, Dỗ Hèn sắc mặt cùng người bình thường không giống nhau. Hơn nữa, càng quan trọng hơn một điểm là sáu, nàng trên huyệt thái dương cũng có một cỗ nồng nặc quỷ khí quấn quanh. Toàn bộ hết thảy đều thuyết minh sáu, nàng đích xác là đụng quỷ. Phòng khách ghế sofa bên trên, Lưu Thanh Phong nhìn xem Dỗ Hèn, đặt câu hỏi nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Người sẽ bắt quỷ? Dỗ Hèn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Thanh Phong, trực tiếp đặt câu hỏi. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong trực tiếp vội ho một tiếng: "Sẽ không. Vậy ta nói cho người cái truy ở. Dỗ Hen tức giận đừng hắn một mắt. Lưu Thanh Phong 6. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình tựa hồ cũng bị chà đạp. Trước đây, ta lần thứ nhất ra mắt, ngươi nhận là người, Thích Lâm Tiêu cũng coi như cầu. Kết quả hiện tại lại đảo ngược, lại còn trao phúng từ bản thân tới. Đây quả thực là nghiệp chướng a. Ngươi nói. Lâm Tiêu nhìn xem Dỗ Hen, chứng trạc đàng hoàng. Kỳ thực, từ lần trước gặp mặt về nhà, ta vẫn có loại cảm giác này, mỗi ngày đến nửa đêm, luôn cảm giác có người đứng tại giường của ta bên cạnh, trực câu câu nhìn ta chằm chằm nhìn, nhưng mà sáu, làm ta mở mắt ra, lại phát hiện trong phòng không có gì cả. Thế nhưng là sáu, ngay tại đêm qua, ta phát hiện một kiện vô cùng chuyện quỷ dị. Không sai biệt lắm 2 giờ khuya, ta lờ mờ nghe được trong phòng vệ sinh có bơm nước cấm thanh. Nhà ta buồn cầu, là trí năng buồn cầu, cho tới bây giờ cũng sẽ không vô duyên vô cớ chính mình bơm nước. Lúc đó, ta cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy liền chuẩn bị kiểm tra một chút nguyên nhân. Kết quả sáu, nói đến đây, Johan ngừng lại. Lưu Thanh Phong sắc mặt vô cùng gấp gáp, cơ thể đều không tự chủ thẳng băng, cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi kết quả, nhìn thấy quỷ. Không. Johan lắc đầu cái gì cũng không có. Hô. Lưu Thanh Phong lúc này mới thở dài ra một hơi. Vậy ngươi nói dọa người như vậy làm gì? Lưu Thanh Phong sủ mặt. Ta còn chưa nói xong. Johan ngữ khí tăng thêm mấy phần. Vậy ngươi dừng lại làm gì? Nói tiếp đi a, ngươi cái này làm không trên không dưới, đoạn chương đâu? Lưu Thanh Phong tức giận nói. Johan tổ chức một chút, nói tiếp đi, ta lúc đó còn tưởng rằng chính mình trong khoảng thời gian này tinh thần quá căng cứng xuất hiện huyền tính, cho nên cũng không để ý, lên một cái nhà vệ sinh liền lại ngủ. Thế nhưng là sáu, giữa lúc mơ mơ màng màng, ta lại nghe thấy một hồi tiếng bơm nước. Lần này ta nghe vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là có người ở ta trong phòng vệ sinh bơm nước. Nói không sợ, chắc chắn là giả. Nhưng mà sáu, lá gan của ta luôn luôn đều tương đối lớn, mặc dù có chút hoảng, nhưng ta vẫn cả gan, rời bước chân đi tới cửa phòng vệ sinh. Ta ở trong lòng cho mình động viên, sau đó đột nhiên hơi dùng sức, đem cửa phòng vệ sinh đẩy ra. Nói đến đây, Johan cơ thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, hàm trên hàm dưới cũng bắt đầu đánh nhau, điên cuồng đụng chạm lấy, phát ra lạc lạc lạc âm thanh. Ta thấy được một cái tóc thai bù xù, mặc trang phục màu đỏ nữ quỷ, đang dùng cặp kia đẫm máu ánh mắt trừng trừng nhìn ta chằm chằm nhìn. Trên mặt của nàng còn lộ ra lướt qua một cái nụ cười quỷ dị, ghé vào phòng vệ sinh nóc phòng, hai bên khóe miệng một mực ngoắc đến mang thai, máu tươi theo khóe miệng của nàng không ngừng ra bên ngoài tràn đầy. Ta dọa đến thất kinh, đột nhiên đóng lại cửa phòng vệ sinh. Bên trong truyền đến một hồi lông kim cốt sợ hãi cười quái dị, khô cát, khàn khàn. Johan đang giảng giải thời điểm, trong mắt vẫn như cũ mang theo nồng nặc e ngại. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu mở miệng an ủi, ngươi không cần khẩn trương, từ từ nói, có ta ở đây, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đúng, sư phụ ta rất lợi hại. Tâm thương quỷ vật ở trước mặt hắn, căn bản là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lưu Thanh Phong mở miệng nói bổ sung, ta nổi lên lực khí toàn thân, điên cũng tựa như trốn khỏi nhà. Ở bên ngoài khách sạn mở một cái phòng. Nhưng cho dù dạng này, ta vẫn ngủ không ngon, trong phòng khách sạn mặt nhà vệ sinh, tựa hồ cũng có dị hưởng. Ta căn bản cũng không dám ngủ. Ta có thể đem chính mình co giúp ở trong chăn, chịu đựng qua một buổi tối. Nói xong, Johan thở ra một hơi thật dài, ta thật không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, những thứ này mấy thứ bẩn thỉu, vì sao lại quấn lên ta? Lưu Thanh Phong mở miệng an ủi, loại chuyện này, nói là không biết, không phải ngươi không muốn, bọn hắn cũng sẽ không tới tìm ngươi. Chợt, Lưu Thanh Phong quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, vì cái gì cái kia quỷ vật còn có thể đi theo nàng đi khách sạn a? Ta phía trước liền đã nói với ngươi, một khi bị quỷ vật để mắt tới, trừ phi ngươi có thể giải quyết hết nó, bằng không, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn hắn đều biết một mực đi theo. Lâm Tiêu đúng thanh đúng khí nói. Thì ra là thế. Lưu Thanh Phong gật gật đầu. Chương 161 thiêu đốt quỷ khí. Giờ này khắc này, Johan sắc mặt vô cùng khó coi. Trắng bệnh, giống như giấy. Vậy sáu. Vậy làm sao bây giờ a? Ta chẳng phải là sáu. Chết chắc. Ta còn trẻ như vậy, hai tử cũng chưa từng xảy ra đâu. Ta không muốn chết a. Johan vẻ mặt đưa đám. Thấy thế, Lưu Thanh Phong vung tay lên Johan, ngươi nhìn ngươi, một cái nữ hài tử, có thể hay không lớn mật chút? Johan, ta một cái nữ hài tử, tại sao muốn lớn mật? Lời này, logic liền có vấn đề a. Ta có thể đi ngươi trong phòng vệ sinh xem. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Johan. Có thể, đương nhiên có thể. Johan gật đầu như gà con mổ. Hảo. Vậy ngươi dẫn ta đi xem. Lâm Tiêu đứng lên nói. Sau đó, Johan trực tiếp dẫn Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong lên lầu. Khuê phòng bố trí rất tinh xảo, là màu hồng phấn. Nha, nghĩ không ra, ngươi cũng có một khỏa thiếu nữ tâm a. Lưu Thanh Phong cười nói, ngươi chắc chắn chưa từng yêu đương a? Johan tình lính hỏi. A, Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp liền choáng váng. Vấn đề này ngoài dự liệu của hắn, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Liên ngươi tình thương này, ta rất khó tin tưởng, có nữ hải tử sẽ thích ngươi. Johan nhàn nhạt nói. Lưu Thanh Phong sáu, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình tại thời khắc này bị nghiêm trọng trà đạp. Cái này nói cũng là lời gì a? Ngươi xem người ngược lại là rất chuẩn. Lâm Tiêu đột nhiên xen vào nói. Sau đó, hắn thẳng đến phòng vệ sinh. Vừa mở cửa ra, một cỗ nồng đậm quỷ khí liền đập vào mặt. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, trực tiếp rút ra một tấm hỏa vân phù lục, đàn một chút đốt. Xì xì xì. Kỳ quái là, khi lửa vân phù lục đốt trong ngay mắt, không khí vậy mà cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa thế càng lúc càng lớn, tràn ngập toàn bộ phòng vệ sinh. Johan trực tiếp thì nhìn choáng váng. Một bên Lưu Thanh Phong cũng là vô cùng ngạc nhiên. Loại tình huống này, hắn từ đó đến giờ cũng không có thấy qua. Cũng may hỏa thế kéo dài thời gian cũng không dài, cũng liền nửa phần tới chung. Đợi đến hỏa thế hoàn toàn biến mất, toàn bộ phòng vệ sinh quỷ khí cũng đều toàn bộ cháy hết. Sư phụ, này sáu, đây là cái tình huống gì a? Lưu Thanh Phong thận trọng hỏi, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hồng nghi. Quỷ khí? Lâm Tiêu hời hợt. Quỷ khí? Johan cau mày, cái này sáu, là cái gì? Người có sinh khí, quỷ có quỷ khí. Người sinh khí là căn bản, quỷ quỷ khí cũng là căn bản. Tục nữ nói, ta bất thăng chính. Mọi người đều biết, khí dương cương có thể khắc chế hết thể yêu ma quỷ quái. Ma liệt hỏa chính là thế gian trí cương trí dương, cho nên có thể đem quỷ khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Lâm Tiêu mở miệng giải thích một phen. Nghe xong hắn lời nói, Lưu Thanh Phong gật gật đầu, một bộ hiểu rõ biểu lộ. Sư phụ, cái kia giống như ngươi nói lời, về sau gặp quỷ, châm lửa là được thôi. Có đơn giản như vậy, người còn cần sợ quỷ? Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, chính là, Lưu Thanh Phong, ngươi suy nghĩ vấn đề nghĩ đến thật đơn giản a. Johan phụ hòa nói, Lưu Thanh Phong sáu, cái này sợ là đang nhắm vào ta Lưu mẫu người a. Hỏa Vân phù lục hỏa, không phải thông thường hỏa, mà là tam muội chân hỏa, cho nên nó có thể loại trừ quỷ khí, tầm thường hỏa không có cái hiệu quả này. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, đây chẳng phải là nói xấu ta bây giờ an toàn? Johan ánh mắt bên trong lộ ra một tia chờ mong. Chuyện xảy ra tối hôm qua thực sự là đem nàng dọa quá sức, nàng cũng không muốn buổi tối hôm nay lại trải qua một lần. Cái đồ chơi này xấu là sẽ muốn nhân mạng a. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, không có đơn giản như vậy, bây giờ chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi, muốn triệt để an toàn còn cần đem cái này quỷ vật loại trừ mới được. Gào. Johan một mặt hoảng sợ, này xấu vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Thấy thế, Lâm Tiêu không để ý đến nàng, mà là quay người đi xuống lầu dưới. Johan vội vàng đuổi theo. Lâm Tiêu mở miệng, cha mẹ ngươi đâu? Ở nông thôn. Johan nói, ở nông thôn? Lâm Tiêu một mặt hiếu kỳ, đúng vậy a, nãi nãi ta nửa tháng trước qua đời, hai người bọn hắn bây giờ còn tại nông thôn xử lý một chút hậu sự đâu. Johan giảng giải nói, lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu bước chân trực tiếp liền ngừng lại, hắn hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Johan. Bị Lâm Tiêu dùng một loại như chim ưng con mắt nhìn chăm chú, Johan trong lòng ít nhiều có chút run rẩy, thận trọng hỏi, có sáu, có vấn đề gì không? Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cũng là tại nửa tháng trước tả hữu a. Lâm Tiêu thì thào nói, ân, là ta từ nông thôn trở về ngày thứ ba. Johan gật gật đầu. Lâm Tiêu lập tức tới hứng thú, ta hỏi ngươi, tại ngươi đi bà ngươi nhà phía trước, thân thể của ngươi có cái gì khác thường? Không có. Johan chém đinh chặt sắt, ta trước đó cũng là rất bình thường, cho tới bây giờ cũng không có được bất luận cái gì bệnh nặng. Loại này chuyện kỳ quái càng là không có ở trên người của ta phát sinh qua. Ta hiểu. Lâm Tiêu một bộ biểu tình tỉnh ngộ. Sư phụ, ngươi biết cái gì? Lưu Thanh Phong một mặt tò mò nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, sau đó mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, Johan trên người quỷ vật là từ bà nội nàng nhà mang về. Ông. Nương theo Lâm Tiêu câu nói này nói ra miệng, Johan cả người giống như bị sét đánh, nhìn chừng chừng lấy hắn, trên mặt viết đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Không phải, Lâm Tiêu, ngươi xác định không có ở nói đùa ta? Johan ngạc nhiên không thôi. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng, con người của ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa, hơn nữa ta cũng không cảm thấy cái này có gì buồn cười. Tốt ta. Johan gật gật đầu, vậy ta phải làm gì? Đi một chuyến bà ngươi nhà, đem sự tình biết rõ ràng, bằng không quỷ vật thì sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi, dựa theo tối hôm qua tình huống đến xem, không ra ba ngày nó liền sẽ muốn mạng của ngươi. Lâm Tiêu chững chạc đàng hoàng, vậy sáu, vậy còn chờ gì, trực tiếp đi thôi. Johan không còn dám tiếp tục trì hoãn, đây chính là phải chết sự tình a. Nếu quả thật bị quỷ vật hại chết, cái này không bệnh thiếu máu đi. Ba ngươi nhà cách nơi này có xa hay không? Lâm Tiêu đặt câu hỏi. Không xa, lái xe chừng một giờ. Johan nói, ngươi có thời gian không? Lâm Tiêu ngược lại nhìn về phía Lưu Thanh Phong, nếu như ngươi không có thời gian mà nói, ta liền cùng Johan hai người đi. Có. Lưu Thanh Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu, xem như Lâm Tiêu đồ đệ. Lưu Thanh Phong vẫn là rất có áp lực, hắn bây giờ nói trắng ra chính là một cái đầu đường xó chợ, căn bản không giúp được Lâm Tiêu bất luận cái gì vội vàng, cho nên sáu, hắn nhất định phải mở mang kiến thức thêm những vật này, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho mình tại trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Hảo, vậy hôm nay xem có cơ hội hay không cho ngươi làm một cái bản mệnh quỷ vật. Lâm Tiêu gật gật đầu, hơi hận, hắn vừa rồi đã nhìn ra, lấy trong phòng vệ sinh cái kia cố đậm đà quỷ khí mà nói, cái này quỷ vật ít nhất đều phải tại trăm năm trở lên, để dùng cho Lưu Thanh Phong làm bản mệnh quỷ vật, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn. Loại năm này phân quỷ vật đối với Lưu Thanh Phong đề thăng sẽ có trợ giúp cực lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho hắn thượng đạo. Chương 162 Bách Quỷ Cản Đường. Johan lao ra là nằm ở Giang Thị một cái xa xôi sơn thôn, trong đó một nửa đường đi cũng là đường núi, xe mở đến một nửa lộ diện đã biến thành bùn đất lộ, lại thêm thời tiết khô giáo, con đường thật không tốt đi. Hơi lái nhanh một chút, phía trước liền sẽ vung lên một mảnh cát vàng. Lưu Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí lái cỗ xe. Mà Lâm Tiêu cùng Dỗ Hèn hai người, nhưng là ngồi ở ghế sau. Quốc gia khởi xướng sửa đường làm giàu cũng nhiều ít năm, đường này thế nào còn không có tu. Lưu Thanh Phong lẩm bẩm nói. Dỗ Hèn giảng giải nguyên bản phía trước liền chuẩn bị tu, phía trên cũng đã cấp phát xuống, nhưng tựa như là bị tham ô. Lưu Thanh Phong 6. Lâm Tiêu 6. Đây không phải lúng túng sao? Vậy coi như ta không nói. Lưu Thanh Phong nhún vai cười khổ. Cứ như vậy, mấy người tán gẫu. Nhưng mới vừa làm xe tiến vào một cái sơn cốc nho nhỏ lúc, nguyên bản mặt trời chói chang trên không thời tiết, đột nhiên trở nên vô cùng ẩm trầm. Một đoàn vừa dày vừa nặng mây đen, trực tiếp sắp sáng lắc lư thái dương, triệt để bao phủ ở trong đó. Mắt nhìn thấy là muốn mưa như thác đổ tiết tấu a. Ta ném. Thời tiết này có chút khác thường a. Cái này đều 1-2 tháng không có mưa, kết quả lại la ó, vừa mới tới, liền muốn mưa như thác đổ, loại này lộ, mưa một chút, cái kia còn đi như thế nào a? Lưu Thanh Phong oán giận nói. Dô Hèn thản nhiên nói dự báo thời tiết không nói hôm nay có mưa a. Đồ chơi kia có thể tin. Dự báo thời tiết cái đồ chơi này, không có mưa chính là có mưa chính là không có mưa. Lưu Thanh Phong nói. Nhưng mà, Lâm Tiêu sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Lông mày của hắn nhíu chặt lấy. Lâm Tiêu, ngươi thế nào? Dô Hèn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lưu Thanh Phong cũng chú ý tới Lâm Tiêu dị thường, hỏi sư phụ, có phải hay không sáu? Có chỗ nào không thích hợp a? Dừng xe. Lâm Tiêu âm thanh chợt vang lên, dọa đến Lưu Thanh Phong đội vàng đạp xuống phanh lại. Trong xe bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Lưu Thanh Phong cùng Dỗ Hèn hai người toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nhanh chóng lui ra ngoài. Lâm Tiêu đột nhiên lên tiếng. A. Lưu Thanh Phong sửng sốt lui ra ngoài. Sư phụ, đến cùng ý gì a? Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên lui ra ngoài. Lâm Tiêu giống to. Hảo. Lưu Thanh Phong không dám nói nhiều nữa một câu nói, vội vàng bắt đầu chuyển xe. Giờ này khắc này, bầu trời đã triệt để tối lại. Từng cỗ kinh phong hung hăng nuốt cửa sổ xe, phát ra bịch bịch tiếng vang. Trên mặt đất, đất đá bay mù trời. Cơn mờ nở, đánh không cháy. Lưu Thanh Phong liều mạng vặn lấy chìa khóa, kết quả xe không nhúc nhích tí nào. Dô Hèn hai tay cẩn thận nắm lấy góc áo, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ. Kiệt kiệt kiệt sáu, hu hu sáu, hi hi sáu, cặc cặc cặc sáu. Nhưng vào lúc này, từng đợt cười quái dị truyền vào Lâm Tiêu đám người trong hai, âm thanh vô cùng thê lương. Tiếng cười giống như là đùa đòi mạng tựa như, để cho người ta nghe xong nhịn không được tê cả da đầu. A. Dô Hèn trước hết nhất sụp đổ, hai cánh tay gắt gao bắt được Lâm Tiêu quần áo, hòa dung thất sắc. Lưu Thanh Phong đồng dạng cũng không có tốt hơn chỗ nào, cơ thể bắt đầu khẽ run lên. Sư phụ, này sáu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lưu Thanh Phong trong thanh âm, mang theo vẻ run rẩy. Nghe vậy, Lâm Tiêu cao mày, các ngươi trên xe thật tốt ở lại, ta đi xuống xe một chút. Nói xong, hắn đem Dỗ Hèn tay lấy ra, mở cửa xe, trực tiếp xuống xe. Sau khi xuống xe, từng cô âm phong hướng về Lâm Tiêu khuôn mặt liền trực tiếp nào tới. Âm phong như đao, cắt tại trên mặt Lâm Tiêu, đau nhức vô cùng. Lâm Tiêu ổn ổn tâm thần, trực tiếp mở ra thông linh chi nhãn. Ngay sau đó xuất hiện một bức tranh, cho dù là hắn, nhìn cũng nhịn không được nhíu mày. Chỉ thấy tại xe bốn phía đã vây đầy quỷ vật, quỷ ảnh chập chờn, khoảng chừng trên trăm nhiều. Mỗi một cái quỷ vật đều diện mục dữ tợn đáng sợ. Quỷ không đầu, vô diện quỷ, treo lên đánh quỷ, chết oan quỷ, bạch y nữ quỷ sáu. Cái gì cần có đều có. Bọn hắn tại Lâm Tiêu bên người, không ngừng đi lòng vòng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng thê lương, càng ngày càng bi thảm. Trong đó, còn có mấy cái quỷ vật đang liều mạng đụng chạm lấy xe. Xe bị bọn chúng đâm đến bắt đầu kịch liệt lay động. Mắt nhìn thấy liền muốn lật nghiêng. Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên run lên. Nhanh xuống xe. Lâm Tiêu hướng về trong xe Lưu Thanh Phong cùng Dỗ Hèn giống to. Rất nhanh, hai người bọn hắn liền xuống rồi. Quả nhiên, khi hai người bọn hắn xuống, những quỷ kia vật cũng đều đình chỉ xung đột nhau. Nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chịt quỷ ảnh, Lưu Thanh Phong dọa cho phát sợ, vội vàng mở miệng hỏi thăm sư phụ, "Này sáu, đây rốt cuộc là gì tình huống a?" Nghe vậy, Lâm Tiêu cau mày, âm thanh lại là tỉnh táo dị thường, "Đây là Bách Quỷ Cản Đường." Bách Quỷ Cản Đường, đây là ý gì? Lưu Thanh Phong còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, rất là mập mờ. Cái gọi là Bách Quỷ Cản Đường chính là không muốn để cho chúng ta đi qua. Lâm Tiêu giảng giải nói. A. Lưu Thanh Phong càng ngộng, lời giải thích này còn không bằng không nói. Tất nhiên bọn hắn không để chúng ta đi qua, vậy khẳng định là cất giấu âm mưu to lớn, kia liền càng muốn đi. Lâm Tiêu chính là như vậy. Ngươi càng là ngăn ta, vậy ta lại càng muốn đi. Bách Quỷ Cản Đường loại tràng diện này cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Nếu như không phải có âm mưu to lớn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sư phụ, chúng ta hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này à, quỷ vật này nhiều lắm, một mình ngươi làm sao có thể giải quyết tới a? Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám. Giờ này khắc này, Dỗ Hèn ngồi xổm trên mặt đất, hai cánh tay bịt mắt, liền nhìn dũng khí cũng không có. Nghe được Lưu Thanh Phong lời nói, Lâm Tiêu nhíu mày, ai nói ta chỉ có một người? A. Lưu Thanh Phong sững sờ, sau đó hai mắt bắt đầu tỏa sáng, sư phụ, ngươi cũng có ngoại viện. Ta dựa vào, vậy ngươi sớm nói a. Ha ha, ta liền biết sư phụ ngươi không phải người bình thường. Trước khi lên đường, ta tại ngươi dương phía sau thả một thanh khảm đao, ngươi lấy ra. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, trực tiếp mở miệng nói: "Hảo." Lưu Thanh Phong đem dương phía sau mở ra, bên trong quả nhiên có một thanh khảm đao lặng lặng nằm ở đó. "Sư phụ, cho ngươi." Lưu Thanh Phong đem khảm đao đưa cho Lâm Tiêu. "Chính ngươi cầm." Lâm Tiêu nói. "Có ý tứ gì?" Lưu Thanh Phong rất là không hiểu, "Cái này đồ chơi gì a, chính ta cầm. Ta lấy cái đồ chơi này, có cái truy dùng a. Ngươi chính là ngoại viện a?" Lâm Tiêu hời hợt. "Lưu Thanh Phong." Nghe lời này một cái, hắn bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. "Đây đều là đồ chơi gì a, ta chính là một cái đầu đường xó chợ a, ngươi để cho ta với ngươi giết quỷ. Đây không phải khai quốc tế nói đùa đi. Sư phụ, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta?" Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, gọi là một cái phiền muộn. "Nghe vậy, Lâm Tiêu chứng chạc đàng hoàng: Thanh Phong, ta tin tưởng ngươi." "Lưu Thanh Phong 6, ngươi tin tưởng ta có cái truy dùng a? Chính ta cũng không tin chính ta được không? Đây chính là quỷ a. Nói trắng ra là, ta chính là một người bình thường a. Ngươi để cho ta giết quỷ. Đây không phải rõ ràng tiễn đưa ta đi chết đi. Hơn nữa còn là loại kia thổi kèn hát ca tự mình khiêng lên núi tiễn đưa a. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ?" Lâm Tiêu cao mày, tiếng như buôn lôi, hướng về phía hắn trực tiếp giống to. Nghe được cái này, Lưu Thanh Phong ngạc nhiên. Hắn ngược lại là nghĩ có tiền đồ. Vấn đề là 6. Ta bây giờ không phải là không có bản mệnh quỷ vật đi. Còn không đợi Lưu Thanh Phong mở miệng, một cái quỷ không đầu liền đã lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng về Lưu Thanh Phong trực tiếp hung hăng lao đến. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong dọa đến quá sức. Lâm Tiêu cao mày: còn thất thần làm gì? Giết. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cho dù trong lòng lại sợ hãi, cũng đã không có còn lại đường lui, không thể làm gì khác hơn là quát to một tiếng, cho mình thêm can đảm một chút, sau đó vung lên trong tay đại khảm đao, cũng không để ý có hữu dụng hay không, hướng về phía lao tới chính mình quỷ không đầu liền hung hăng bổ tới. Chương 163: Kết đan thành công kim đan. Nguyên bản Lưu Thanh Phong cho là mình sẽ bị quỷ không đầu bóp lấy cổ, nhưng mà sáu, trong tưởng tượng cảm giác đau đớn cũng không có xuất hiện. Tương phản, hắn tại nhắm mắt trong nháy mắt, vậy mà nghe được một câu vô cùng thê lương quỷ kêu âm thanh. Lưu Thanh Phong cảm thấy một giật mình, đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy trước mặt quỷ không đầu, cư nhiên bị chính mình cho cứng rắn chặn ngang chặt đứt. Quỷ không đầu mặc dù không có đầu, nhưng lại có thể phát ra âm thanh, tiếng kêu thảm thiết còn tại kéo dài, nhưng thân thể của nó theo thời gian trôi qua, vậy mà bắt đầu chậm rãi chôn vùi, mãi đến hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất không thấy. Cợt mờ nở, cợt mờ nở, cợt mờ nở. Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp liền choáng váng, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, trên mặt viết đầy khiếp sợ và hồ nghi. Ta ném 6, chính mình vậy mà 6, đem một cái quỷ cho chém chết. Sư phụ 6, ta 6, ta thành công. Lưu Thanh Phong không thể tin nhìn xem Lâm Tiêu, âm thanh đều bắt đầu cả lăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt: làm không tệ, kế tiếp những thứ này quỷ vật ta liền giao cho ngươi. Hảo. Lưu Thanh Phong bây giờ sĩ khí đại trấn, lúc này hung hăng gật đầu: sư phụ, ngươi lui ra phía sau, ta tới bảo vệ ngươi. Nói chuyện, hắn cẩn thận bắt được chôi đao, ánh mắt rất là kiên định, bên trong tràn ngập dâng trào đấu trí. Nhìn thấy hắn dạng này, Lâm Tiêu trên mặt cũng thoáng qua một vòng vui mừng, không nói hai lời trực tiếp thối lui đến xe bên cạnh. Lưu Thanh Phong trước tiên phát động công kích, hướng về cách mình gần nhất một cái quỷ thắt cổ vọt mạnh đi qua. Nãi nãi cái chân, tiểu gia hôm nay liền để ngươi biết biết sự lợi hại của ta. Nói xong, hắn giơ lên cao cao trong tay khảm đao, hướng về phía quỷ thắt cổ đầu hung hăng bổ xuống. Xoẹt. Khảm đao trực tiếp đem quỷ thắt cổ cơ thể chém thành hai khúc. Quỷ thắt cổ bắt đầu chôn vùi sáu, lại diệt một cái. Ha ha ha ha ba. Lưu Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười to thông khoái. Thật là sảng khoái. Sư phụ, ta có thể bảo hộ ngươi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nói cố lên: Thanh Phong, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, còn lại giao cho ta. Hảo. Lưu Thanh Phong đáp ứng một tiếng, giống như một tôn chiến thần, nhanh chóng xông vào quỷ trong đám. Kỳ thực, không phải Lưu Thanh Phong đi, mà là sáu. Lâm Tiêu trước đó tại trên chuôi này khảm đao động tay động chân. Lúc ra đến phát, Lâm Tiêu trong cõi u minh liền đã cảm thấy sự tình sẽ không thuận buồm xuôi gió, cho nên chuẩn bị chuôi này khảm đao, hơn nữa tại trên khảm đao gieo 10 đạo phù lục. Những bùa chú này tác dụng chính là khai quang, để cho khảm đao có thể đối với quỷ vật tạo thành tính thực chất tổn thương. Lại thêm Lưu Thanh Phong là cảnh sát, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, đối phó những thứ này bình thường quỷ vật, cái kia hoàn toàn chính là dư xài. Hơn nữa, nghiêm cẩn sở dĩ làm như vậy, còn có một cái mục đích, đó chính là bồi dưỡng Lưu Thanh Phong lòng tự tin. Hàng này sau này chắc chắn là muốn trở thành một ngự quỷ giả, mà ngự quỷ giả thứ trọng yếu nhất chính là tự tin. Tại đối mặt quỷ vật thời điểm, ngự quỷ giả cần phải có một loại thẳng tiến không lùi, chiến vô bất thắng lòng tự tin. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, bản mệnh quỷ vật tác dụng cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Chỉ khi nào ngự quỷ giả chính mình lòng tự tin không đủ, thực lực kia nhất định đem giảm bớt đi nhiều. Bây giờ Lưu Thanh Phong chính là như vậy. Hắn mặc dù đi theo Lâm Tiêu trải qua mấy trận đại chiến, nhưng tự thân kinh nghiệm thực chiến trên cơ bản vẫn là dừng lại ở một cái tiểu bạch trên cấp bậc. Mà vừa lúc này, Johan cũng từ dưới đất đứng lên, mở mắt. Khi nàng nhìn thấy đại sát tứ phương Lưu Thanh Phong sau, cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở. Lưu Thanh Phong 6, đã vậy còn quá lợi hại. Lâm Tiêu, Lưu Thanh Phong mạnh như vậy sao? Johan ngạc nhiên không thôi, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, đừng nhìn ra hỏa này ngày bình thường không được 46, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất có đảm đương. Này ngược lại là Johan không có chất vấn bất quá 6. Đồ đệ ngươi đều lợi hại như vậy, vậy ngươi hẳn là mạnh hơn a. Lâm Tiêu 6. Lời này, hắn cũng không biết phải làm như thế nào hướng xuống tiếp. Lưu Thanh Phong, cố lên. Chém chết bọn hắn. Johan hai tay đặt ở bên miệng, làm ra một cái ống nói tư thế, đều lớn lên. Ân. Nguyên bản vốn đã có chút không còn chút sức lực nào Lưu Thanh Phong vừa nghe đến câu nói này, tinh thần đột nhiên chấn động, trong tay khảm đao lại lần nữa giơ lên cao cao, hướng về phía trước mặt Bạch Y nữ quỷ, hung hăng bổ xuống. Bạch Y nữ quỷ cơ thể trực tiếp liền bị đánh thành hai nửa. Hắc khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Giờ này khắc này, thời tiết đã ám hết sức rõ ràng. Chỗ ánh mắt nhìn tới, nhiều lắm là chỉ có 10m tầm nhìn. Chiến đấu còn tại kéo dài. Lâm Tiêu cùng Dô Hèn cứ như vậy nhìn xem Lưu Thanh Phong đại khai đại hợp chu diện. Đột nhiên, một cái quỷ vật vòng tới Lưu Thanh Phong sau lưng, hướng về phía bờ vai của hắn hung hăng đánh ra. T. Lưu Thanh Phong bị đau, trong tay khảm đao trực tiếp liền bị đánh rơi trên mặt đất. Nhìn thấy cái này, chung quanh mấy chục cái quỷ vật hướng về Lưu Thanh Phong cùng nhau xử lý. Gặp nguy hiểm. Johan cau mày, thấp giọng kêu lên. Thấy thế, Lâm Tiêu không để ý đến. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Nếu như Lưu Thanh Phong một mực thuận lợi như vậy giết tiếp, đối với hắn tâm tính ma luyện cũng không được tác dụng quá lớn cùng hiệu quả. Chỉ có để cho hắn kinh lịch sinh tử chi chiến mới có thể nhanh nhất trưởng thành. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong liền bị ngã nhào xuống đất. Quỷ vật điên cuồng lôi xé thân thể của hắn. Không bao lâu, y phục của hắn đã rách tung tóe không còn hình dáng. Cơ thể cũng bị vạch ra từng đạo vết máu. Máu tươi từ những vết thương này bên trong không ngừng ra bên ngoài tràn ra tới. Lâm Tiêu, ngươi còn chưa động thủ sao? Nhìn đến đây, Johan có chút nóng nảy. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn trong sân Lưu Thanh Phong. Sư phụ, ta sáu, ta sáu, ta sắp không được. Lưu Thanh Phong cuối cùng không kiên trì nổi, mở miệng hô to lên. Nghe được cái này, Lâm Tiêu nói đứng lên. Một lần nữa cầm lấy vũ khí của ngươi, lại giết một lần. Ngươi là một cái cường đại ngự quỷ giả, ngươi nhất định phải kiên cường. Phía sau ngươi còn có vô số dân chúng chờ ngươi đi bảo hộ. Ngươi không thể cứ như vậy ngã xuống. Ngươi phải hướng những thứ này quỷ vật chứng minh, ngươi là ngự quỷ giả, ngươi là không thể chinh phục. Thanh âm của hắn giống như hồng trung đại lữ, hung hăng đụng vào Lưu Thanh Phong trong lòng phía trên. Lưu Thanh Phong chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình tựa hồ cũng sắp bị đụng nát đồng dạng. Đúng, không tệ, ta là một cái cường đại ngự quỷ giả, ta còn muốn bảo hộ những người bình thường kia. Ta không thể cứ như vậy ngã xuống. Vành ba. Khi Lưu Thanh Phong khi nghĩ tới chỗ này, nguyên bản chìm vào hôn mê bầu trời bị một đạo cực lớn của sáng chợt mở ra. Của sáng trực tiếp đem Lưu Thanh Phong cả người đều bao phủ ở trong đó. Những cái kia quấn ở trên người hắn quỷ vật bị của sáng chiếu xa sau, vậy mà toàn bộ đều phát ra thê thảm buồn lệ kêu rên. Bọn hắn giống như là nhìn thấy thần minh, nhao nhao lui nhanh. Mà Lưu Thanh Phong thừa cơ đột nhiên đứng lên, trong tay của hắn đột nhiên nắm chuôi này khảm đao, chúng tia sáng kim sắc biến thành bối cảnh của hắn. Vào giờ phút này Lưu Thanh Phong chính thức kết đan thành công, chân chính có trở thành ngự quỷ giả tư cách. Hơn nữa sáu, hắn kết đan vẫn là kim đan, đây là thiên địa dị tượng. Thông thường ngự quỷ giả tại kết đan thời điểm căn bản là không có như thế anh tuấn phương thức ra sân, mà cái này chính là thiên đức tướng mệnh người chỗ cường đại. Nếu không thì không kết đan, muốn kết đó chính là kim đan. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu trên mặt rào rạt ra một đạo vô cùng nụ cười sán lạ. Hôm nay không có phí công dẫn hắn tới a, đánh bậy đánh bạ phía dưới lại còn thật làm cho hắn kết đan thành công, hơn nữa còn là kim đan. Ta đi, rất đẹp trai a. Dỗ hắn nhịn không được kinh hô, bây giờ Lưu Thanh Phong đích thật là đẹp trai một nhóm, điểm này không thể nghi ngờ. Chương 164 quỷ dị thôn. Sư phụ, ta kết đan thành công. Lưu Thanh Phong trừng to mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng vui sướng. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu không tệ, toàn bộ giết sạch. Hảo. Lưu Thanh Phong bây giờ liền cùng như điên cuồng, gọi là một cái dũng mãnh. Mặc kệ là quỷ vật gì, cũng không có cách nào tại trên tay hắn đi qua một chiêu. Toàn bộ đều là một đao đánh chết. Cả cái sân gốc, quỷ khóc sói gào, gọi là một cái thê thảm. Tại thời khắc này, phản phất quỷ vật không phải đáng sợ nhất mà là Lưu Thanh Phong. Cái gì gọi là ngự quỷ giả a? Johan không hiểu nhìn xem Lâm Tiêu. Đạo sĩ một cái chi nhánh. Lâm Tiêu suy tư một chút, giảng giải nói. Hắn tự nhiên sẽ không theo Johan đem ngự quỷ liên minh. Cái đồ chơi này thuộc về là cơ mật quân sự, tại quỷ tộc không có tề xuất phía trước tuyệt đối không thể tiết lộ, bằng không mà nói sẽ gây nên không cần thiết xã hội khủng hoảng. Thế giới này nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực vụn trộm cũng sớm đã gió nổi mây phun. Một khi quỷ tộc thức tỉnh, tin tức bị phơi bày ra ở trên ngoài sáng, không nói những cái khác, chỉ nói xã hội phạm tội nhất định sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo quỷ vật giảm mạnh, bầu trời mây đen bắt đầu chậm rãi biến mất. Đem cái cuối cùng quỷ vật chém giết sau, thái dương một lần nữa từ trong tầng mây trôi ra, đám mây toàn bộ đều dắt lên một lớp viền vàng. Hô, hô, hô. Lưu Thanh Phong từng ngụm thở hổn hển. Tuy nói hắn bây giờ đã hoàn thành kết đan, nhưng vừa rồi tiêu hao thật sự là nhiều lắm, đã vượt xa khỏi thân thể của hắn phụ tải. Ít nhiều có chút nhịn không được a. Còn tốt chứ? Lâm Tiêu đi đến trước mặt hắn, mở miệng hỏi thăm, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Lưu Thanh Phong, tiềm lực vô hạn. Kim đan ngự quỷ giả, tu luyện về sau tốc độ sẽ làm ít công to. Cứ như vậy, hắn trưởng thành cần thời gian, cũng đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Chịu không được. Lưu Thanh Phong cười khổ mà nói, sắc mặt tái nhợt khó coi. Lên xe nghỉ ngơi, ta mở ra. Lâm Tiêu nói, sư phụ, ngươi đừng đột nhiên đối với ta tốt như vậy, ta cái này xấu. Trong lòng cảm giác có chút sợ hãi. Lưu Thanh Phong hổ khu chấn động, nhắm mắt nói. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp đi tới chính là một cước, hung hăng đá vào trên mông của Lưu Thanh Phong phạm tiện. Trong xe, Lưu Thanh Phong nằm ở ghế sau nghỉ ngơi. Lâm Tiêu lái xe, mà Johan nhưng là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Xe vững vàng chạy tại trên đường đất. Johan nhìn xem Lâm Tiêu, tò mò hỏi Lâm Tiêu, vì cái gì ta cảm giác xấu? Lưu Thanh Phong cùng ngươi dùng chiêu thức không giống nhau a? Ngươi tại nhà ta phòng vệ sinh thời điểm, dùng chính là một tấm bùa đúng không? Cảm giác so Lưu Thanh Phong loại này dùng dao phay, mạnh thật nhiều a. Đây là có chuyện gì a? Rõ ràng, Johan đối với loại vật này rất có hứng thú. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng giảng giải hắn là ngự quỷ giả, mà ta là chính thống đạo sĩ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Johan không hiểu. Đương nhiên là có, đơn giản tới nói, ngự quỷ giả chính là lấy quỷ trị quỷ, mà đạo sĩ, nhưng là lấy pháp thuật trị quỷ. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt. Nghe xong, Johan vẫn là không hiểu ra sao, cảm giác rất thâm ảo bộ dáng, ngươi là đạo sĩ, đồ đệ ngươi lại là ngự quỷ giả. Không hề khác gì nhau, cũng là giữ gìn nhân gian chính nghĩa. Lâm Tiêu ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Johan ngạc nhiên. Liên một câu nói kia, để cho người ta nghe xong nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Ngươi nhìn, ta có thiên phú sao? Johan đột nhiên chứng trạc đàng hoàng đặt câu hỏi. Lâm Tiêu sáu, ngươi mà nói, ta phải sờ cốt. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một vòng cười nhạt, mở miệng nói, tới, sờ. Johan lớn đến lạ kỳ phương, không hề nghĩ ngợi. Lâm Tiêu, hai người các ngươi, bao nhiêu suy tính một chút ta đi. Ta còn tại đằng sau đâu, ta còn chưa có chết ta. Đừng không đem ta làm người a. Đúng lúc này, chỗ ngồi phía sau Lưu Thanh Phong rốt cục nghe không nổi nữa, ngao ngao kêu to. Lâm Tiêu sáu, Johan sáu, ước chừng mở nửa cái tới giờ. Trước mặt con đường rộng rãi không thiếu, bốn bề toàn núi, cũng coi như được là một khối phong thủy bảo địa. Nhưng mà còn không đợi xe tiến vào thôn, Lâm Tiêu liền đã phát hiện không thích hợp. Cửa thôn có một khoảng ước chừng đắc lực 4-5 cái người trưởng thành mới có thể vây quanh ở cây hoại lớn. Nhìn năm, đoán chừng phải trăm năm hướng lên trên. Mà tại cây hoại trên chặt cây, vậy mà mang theo rậm rạp chẳng chịt vải trắng. Nhìn từ đằng xa, gió thổi qua, giống như từng cái treo ở trên cây người. Lưu Thanh Phong không khỏi nhíu mày, ta dựa vào hình tượng này khá là quái dị a. Đi qua nửa giờ nghỉ ngơi, Lưu Thanh Phong thể lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nghe được câu này, Johan cũng lẩm bẩm nói lần trước trở về thời điểm còn không có những thứ này vải trắng đầu đâu. Cây này có rất lâu niên đại a. Lâm Tiêu dừng xe, nhìn xem Johan hỏi. Nghe vậy, Johan gật gật đầu ân, là có rất lâu. Nghe ta mãi mãi nói, là tại ta thái mãi mãi hồi nhỏ trồng. Cây mẹ thuần âm, nơi bình thường cũng sẽ không loại cái đồ chơi này. Thôn các ngươi lại la hó, chẳng những trồng, hơn nữa một loại chính là trên trăm năm. Lợi hại. Lâm Tiêu mở miệng chuyển du nói. Johan nhún nhún vai, không có trả lời. Nàng chính là một người bình thường, nào biết được những thứ này cấm kỵ. Vào thôn a. Lâm Tiêu lẩm bẩm một câu, lại lần nữa nổ máy xe, hướng về trong thôn chậm rãi chạy tới. Dưới tàng cây hòe, có mấy cái lao đầu lao thái thái đang tại hóng mát. Nhìn thấy có xe tới, ánh mắt của bọn hắn, mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu mấy người. Ánh mắt kia nhìn xem để cho người ta nhịn không được run rẩy. Sau đó, Johan chậm rãi quay cửa kính xe xuống, cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Những lao nhân này, lúc này mới rời ánh mắt. Ánh mắt của bọn hắn thật kỳ quái a. Lưu Thanh Phong thận trọng nói, đây không tính là kỳ quái là, ngươi nhìn những người này nhà cửa phòng, đều mang theo cái gì? Lâm Tiêu hướng về bên cạnh phòng ở xử làm cho ánh mắt. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy từng nhà cửa ra vào, vậy mà đều mang theo gió đen linh, gió nhẹ thổi một cái, chung gió lập tức liền phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, vô cùng the thé. A năm, Johan cao mày, những chung gió này là lúc nào treo lên? Lần trước ta trở về cũng không có a. Quá kỳ quái a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Xem ra ngươi rời đi nửa tháng này thời gian bên trong, thôn các ngươi xảy ra rất nhiều chuyện à, ta liền kỳ quái, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không cùng ngươi đề cập qua sao? Lâm Tiêu có chút hiếu kỳ. Nghe được câu này, Johan lắc đầu, cái này thật đúng là không có, bọn hắn cũng không có đánh cho ta qua một chiếc điện thoại, ta cũng không có liên lạc qua bọn hắn. Sẽ không ra chuyện gì à? Lưu Thanh Phong thận trọng đặt câu hỏi. À, thấy hắn nói như vậy, Johan sắc mặt hơi đổi một chút, nhiều hơn vẻ lo âu hẳn sẽ không à. Lưu Thanh Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ à? Ta đáng giá hù dọa ngươi sao? Ta chỉ nói là sáu, có loại khả năng này cũng không có nói nhất định a. Lưu Thanh Phong nhún nhún vai. Lâm Tiêu, nhanh lên mở a. Ta bây giờ có chút lo lắng. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì mà nói, vậy ta nên làm cái gì a? Johan dùng một loại vô cùng ánh mắt lo lắng nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật gật đầu, dưới chân chân ga, không tự chủ sâu đạp một chút. Mấy phút sau, Xe tại thôn đầu đông một cái viện cửa ra vào dừng lại. Trên cửa viện, tả hữu hai sừng tất cả mang theo có một cái màu trắng đèn lồng. Đèn lồng bên trên, dùng màu đen bút lông, tất cả viết một chữ, điện. Hình ảnh nhìn xem, ít nhiều có chút làm người ta sợ hãi. Sau khi xuống xe, Johan ngựa không ngừng vó đi vào bên trong đi vào. Mà Lâm Tiêu nhưng là tại bên ngoài viện, quay vòng lên. Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn sư phụ, ngươi đây là đang làm gì đâu? Chúng ta đi vào a. Không đổi. Lâm Tiêu hời hợt, khoát tay áo nói. Chương 165 ẩn tình. Johan nhà cái viện này, có chút cổ quái. Mặc dù bên trong không có quỷ khí, nhưng Lâm Tiêu mơ hồ trong đó cảm giác có chút dị thường. Dường như đang trên không tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Quỷ khí cùng yêu khí là hai loại khái niệm khác nhau. Quỷ khí là quỷ vật trên thân đặc hữu một loại mùi. Quỷ khí càng nồng đậm, chứng minh quỷ vật càng hung tàn. Mà yêu khí thì cùng quỷ khí vừa vặn tương phản. Cái gọi là yêu khí cũng có thể hiểu thành yêu vật khí tức trên thân. Yêu khí càng nồng đậm, chứng minh yêu vật đạo hạnh càng cạn, bọn chúng sẽ không che giấu mình. Mà yêu khí càng mỏng manh, liền nói do yêu vật đạo hạnh càng sâu. Một khi yêu khí hoàn toàn biến mất, vậy cái này yêu vật liền có thể triệt triệt để hóa thành hình người. Năm đó Bạch Xà Nương Nương cùng Thanh Xà Nương Nương là thuộc về là cái sau. Đương nhiên, yêu dù sao cũng là yêu, cho dù là đã hóa hình, nhưng yêu vật bản tính còn có thể giữ lại. Cũng tỉ như nói trắng ra Xà Nương Nương hóa hình sau đó, vẫn như cũ không thể cùng Diệu Hùng Hoàng, vừa quát liền sẽ hiện tính. Sư phụ, ngươi nhìn ra chút gì môn đạo tới rồi sao? Lưu Thanh Phong đi theo Lâm Tiêu tại rổ hèn nhà bên ngoài viện vừa đi vừa về lắc lư vài vòng sau đó, thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu bất động thanh sắc, cũng không có đem phát hiện của mình nói cho hắn biết. Dù sao sáu, hàng này vừa mới kết đan, thực lực còn không củng cố. Hơn nữa, hắn cũng không có biện pháp đối phó yêu vật. Nói với hắn, làm không tốt còn có thể chuyện xấu. Hàng này miệng liền như súng máy, nên phòng hay là muốn phòng. Lâm Tiêu. Nhưng vào lúc này, Johan âm thanh vang lên. Đi, đi vào đi. Lâm Tiêu hướng về Lưu Thanh Phong nháy mắt, hai người bước nhanh đi tới cửa. Johan cùng một cái trung niên nam nhân, đang cái kia chờ lấy đâu. Nam tử trung niên nhìn qua sắc mặt rất kém cỏi, cho người ta một loại vẻ vải cảm giác. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ hắc khí tràn ngập tại trên hắn trung đỉnh. Lâm Tiêu lông mày không khỏi trực tiếp nhăn lại. Xem ra sáu, Johan cha hắn trong khoảng thời gian này cũng bị quỷ vật cuốn người a. Các ngươi hai vị chính là An An bằng Hữu a. Nhanh nhanh nhanh, đi vào trong phòng ngồi. Tiêu Nhậm Sinh nhiệt tình đem Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người đón vào. Johan, cha ngươi rất trẻ đó a. Lưu Thanh Phong nhỏ giọng nói. Johan lừ một tiếng, cha ta năm nay mới không đến 50 tuổi đâu. Vậy đích xác rất trẻ. Lâm Tiêu gật gật đầu. Đây là một loạt gạch đá xanh đắp lên mà thành cục gạch phòng. Tiêu Nhậm Sinh đi thẳng tới ở giữa chính sảnh. Lâm Tiêu cũng là đi vào theo. Vừa vào cửa, ở giữa trong hộp tủ liền bày một tấm di ảnh, là một cái hòa ái dễ gần lao thái thái, hẳn là dỗ hèn mãi mãi. Tới, vào nhà ngồi. Tiêu Nhậm Sinh dẫn bọn hắn trong chiều phòng đi đến, nhưng lại tại Lâm Tiêu sắp đi vào trong phòng trong nháy mắt, hắn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn dỗ hèn mãi mãi di ảnh. Kết quả sáu, chuyện kỳ quái xảy ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, bà nội nàng hai con mắt vậy mà hướng về phía bên mình sáu. Nhìn lại sáu, màu trắng đen di ảnh, vô cùng tươi cười quái dị. Hai người này kết hợp với nhau, để cho người ta nhịn không được trong lòng phát run. Cho dù là Lâm Tiêu, đều kém chút bị sợ một cái giật mình. Đây hết thể tới quá mức đột nhiên. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là đi tới buồng trong tìm một cái chỗ ngồi xuống. Johan mụ mụ đang tại phòng bếp nấu cơm. Tiêu Nhậm Sinh cho Lâm Tiêu bọn người rót một chén trà, nhiệt tình trò chuyện. Tiêu Nhậm Sinh hỏi các ngươi hai vị là làm việc gì a? Ta là cảnh sát. Lưu Thanh Phong trước tiên mở miệng. Ta sáu, là một cái điện đài người chủ trì. Lâm Tiêu suy tư một chút, chậm rãi nói. Hắn thật đúng là ngượng ngùng cùng Tiêu Nhậm Sinh nói mình là một cái chủ bá. Dù sao sáu, cái nghề nghiệp này, liền người đời trước mà nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít mâu thuẫn. Không tệ không tệ, nhà chúng ta An An có tiền đồ, giao hai người các ngươi bạn thân như vậy. Tiêu Nhậm Sinh gật gật đầu, một mặt vui mừng. Mà Lâm Tiêu cũng không dự định tiếp tục giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thúc thúc. Chúng ta hôm nay tới, là có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn hỏi ngươi. A, Tiêu Nhậm Sinh hiếu kỳ sự tình gì? Ngươi sáu, có phải hay không gặp quỷ? Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát, nói gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Ông ba. Sau khi Lâm Tiêu vấn đề này ném ra, hắn vô cùng rõ ràng xem đến cơ thể của Kiều Nhậm Sinh đột nhiên run lên, cả người giống như là nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi, ánh mắt chỗ sâu thoáng qua một vòng nồng đậm sợ hãi, thậm chí liền hô hấp đều biến thành ồ ồ. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu biết có hy vọng. Lưu Thanh Phong mở miệng truy vấn thúc thúc, ngài có lời gì trực tiếp cùng chúng ta nói là được rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Y miệng. Kiều Nhậm Sinh đột nhiên trừng to mắt, âm thanh giống như hổ khiếu, giống to. Một bên rồ hắn bị bất thình lình tiếng giống làm cho giật mình, cha, ngươi làm cái gì vậy a? Hai người bọn hắn là tới giúp chúng ta. Từ lần trước sau khi trở về, ta mỗi ngày đều cảm giác có người đi theo ta. Hơn nữa ngay tại đêm qua, ta còn chứng kiến một cái nữ quỷ. Nữ quỷ tóc thai bù xù, ngay tại vệ sinh trong nhà thời gian mặt cất giấu đâu. Ta cùng với nàng đánh vừa đối mặt, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Nghe xong rồ hắn lời nói, Tiêu Nhậm Sinh sụ mặt tan an, ta không biết người đang nói cái gì. Trên thế giới này, làm sao lại có quỷ đâu? Đó đều là tâm lý của ngươi tác dụng, không có khả năng tồn tại quỷ. Ngươi đây là tại chính mình hù dọa chính mình. Cha, ta không có chính mình hù dọa chính mình, thật sự. Ta xem rõ ràng. Johan nói chắc như đinh đóng cột. Ngậm miệng. Tiểu Nhậm Sinh cau mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà vừa lúc này, Johan mụ mụ từ phòng bếp đi tới, nàng đi thẳng tới Tiểu Nhậm Sinh thân bên cạnh, sau đó ánh mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu, chậm rãi mở miệng nói không tệ, chúng ta thực sự là sáu. Đúng ủy. Lời này vừa nói ra, Tiểu Nhậm Sinh mãnh nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Johan mụ mụ. Ngươi đang nói hưu nói vượn những thứ gì? Nhanh đi làm cơm. Giữa nam nhân sự tình, nữ nhân không nên chen miệng. Tiểu Nhậm Sinh từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Johan mụ mụ hốc mắt, trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Nàng bắt đầu thấp giọng khóc thút thít. Thấy thế, Tiểu Nhậm Sinh trọng trọng thở dài, ngươi làm cái gì vậy a? Lao công, ngươi còn dự định lừa gạt tới khi nào a? Mẹ ta đã chết, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Johan mụ mụ trong thanh âm tràn đầy run rẩy khẩu âm. Nhìn thấy hai người bọn hắn cái dạng này, Lâm Tiêu biết, trong này khẳng định có ẩn tình. Kết quả là, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, nói thúc thúc, người chết như đèn diệt. Đạo lý này, ngài hẳn là rõ ràng. Nói thực cho ngươi biết ngài à, ta kỳ thực là một cái đạo sĩ, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi đem nguyên ủy sự tình nói cho ta biết, nói không chừng sáu, ta có thể giúp ngươi. Ngươi sáu, thực sự là một cái đạo sĩ. Tiêu Nhậm Sinh dùng một loại ánh mắt hồ nghi đánh giá Lâm Tiêu. Johan trước tiên mở miệng cha, Lâm Tiêu thật là một cái đạo sĩ. Ai? Tiêu Nhậm Sinh trọng trọng thở dài. Lão công, ngươi cứ nói thẳng đi, ta đã sắp không chịu nổi. Johan mụ mụ mở miệng thúc giục nói. Tốt ta. Tiêu Nhậm Sinh gật gật đầu, sau đó lúc này mới lên tiếng, nửa tháng trước, mẫu thân của ta qua đời, nói thật, có chút đột nhiên, là ta bất ngờ, từ nhỏ, ta liền không có ba ba, là mẫu thân của ta một tay đem ta nuôi lớn. Tâm tình của ta rất là bi thương, cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà sự tình như là đã xảy ra, vậy ta cũng phải xử lý tang sự a. Xây xong linh đường sau đó, buổi tối ta một người gác đêm. Đến ước chừng nửa đêm thời điểm 6, ta nghe được trong viện vang động 6. Chương 166 trộn. Sau khi nói đến đây, Tiểu Nhậm Sinh ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra vẻ kinh hoàng. Lưu Thanh Phong thì theo bản năng hỏi thúc thúc, sau đó thì sao? Tiểu Nhậm Sinh ổn ổn tâm thần, bắt đầu tiếp tục nói lúc kia, trời tối người yên, trong lòng ta cũng lẩm bẩm a, ta cả gan, quay người hướng về trong viện đi đến. Kết quả 6, ta nhìn thấy một cái cùng lớn chó ngao Tây Tạng hình thể tương tự hồ ly, vậy mà liền thẳng tắp ngồi ở trong sân. Nói đến đây, Tiểu Nhậm Sinh lại một lần nữa ngừng lại. Chó ngao Tây Tạng lớn nhỏ hồ ly, thẳng tắp ngồi. Lưu Thanh Phong cả người đều ngu, cái này nói có phần cũng quá giả một điểm a. Đúng. Tiểu Nhậm Sinh hung hăng gật đầu một cái, rất khó tưởng tượng lớn như vậy hồ ly, đến cùng là thế nào mọc ra. Nó hai đầu chân sau, cứ như vậy cuộn tại trên mặt đất, hai cái chân trước lại là treo ở giữa không trung. Đây cũng quá quỷ dị a. Johan cả kinh há to mồm. Trong hiện thực, ai từng thấy hình ảnh như vậy a? Ân. Tiểu Nhậm Sinh nhừ một tiếng, nói tiếp đi, ta cứ như vậy cùng nó nhìn nhau, cái kia hồ ly không những không sợ, ngược lại còn hướng lấy trong phòng chạy vào. Động tác của nó quá mức nhanh nhẹn, trực tiếp liền từ bên cạnh ta tiến vào tới. Lúc kia, của mẹ ta linh cứu liền đặt ở chính giữa sảnh, nắp quan tài còn không có đắp lên đâu. Cái kia hồ ly không có đi đâu cả, trực tiếp liền hướng trên quan tài nhảy. Lúc đó, nhưng làm ta dọa cho phát sợ a. Kết quả, cái kia hồ ly nhảy lên nắp quan tài sau đó, lại ngồi xuống. Nó cái kia hai cái đầu xanh kích cỡ tương đương nghiêm cẩn, chừng chừng nhìn ta chằm chằm. Trong lòng ta bắt đầu run rẩy, trong miệng lại run lập cập nói, "Ngươi sáu, ngươi mau xuống." Lại không xuống mà nói, "Ta sáu, ta liền muốn đánh ngươi." Ai ngờ, còn không đợi ta tiếng nói rơi xuống, cái kia hồ ly vậy mà hé miệng, phun ra nhân ngôn. Nói đến đây, Tiểu Nhậm Sinh dừng một chút, chật vật nuốt ngụm nước miếng. Hồ ly âm thanh rất quái dị, liền giống như có người bóp lấy cổ họng của nó, "Ta có thể cứu ngươi mẫu thân." Nó đã nói bảy chữ như vậy. Nhưng mà, nghe xong nó, ta lại cảm giác đầu ông một cái liền nổ tung ra. Nó nói, "Nó có thể cứu ta mẫu thân." Nói thật, ta thật bất ngờ, cũng rất kinh hỉ. Dù sao, đây chính là mẫu thân của ta a. Nói chuyện, Tiểu Nhậm Sinh bắt đầu trở nên kích động lên. Johan mụ mụ bắt lại hắn bả vai, ôn nhu nói, "Lao công, không nên kích động." Tiểu Nhậm Sinh thở sâu, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình lúc đó, trong đầu ta cũng không có ý khác, một lòng chỉ muốn cho mẫu thân của ta sống lại, thế là ta liền cả gan hỏi nó có biện pháp nào. Hồ ly đại tiên cũng không nói chuyện, trực tiếp liền nhanh như chớp, chui vào mẫu thân của ta trong quan tài. Không đến nửa giờ thời gian, hồ ly liền đi ra. Con mắt của nó nhìn chăm chú ta, nói, "Phía sau núi, 8 dặm 8, đến cái kia đảo một cái mộ phần, cho ngươi mẫu thân hạ táng xong sau, trong vòng 7 ngày, mẫu thân ngươi liền có thể phục sinh." Lúc đó, mẫu thân của ta nghĩa địa đã chọn xong. Nhưng bây giờ nghe hồ ly đại tiên tiểu nói này, ta không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Dù sao sáu, làm con cái, ai không hy vọng cha mẹ của mình có thể sống tới. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu cau mày, "Sau đó thì sao? Mẫu thân ngươi sống lại sao?" "Ai?" Tiểu Nhậm Sinh trọng trọng thở dài, "Không có. Không có." Lâm Tiêu hiếu kỳ, "Đây chẳng phải là nói sáu, các ngươi bị lừa?" "Là, lão công ta đích thật là bị lừa." Johan mụ mụ liền vội vàng gật đầu, "Từ mẹ ta bị chôn sau đó, trong nhà thì trách chuyện không ngừng, mỗi ngày đến nửa đêm, trong nhà liền sẽ phát sinh tiếng vang kỳ quái, trước mấy ngày, mẹ ta ngồi cái kia ghế đu, vừa đến nửa đêm 12h sẽ tự động, về sau, nghe lão nhân trong thôn nói, đây là lão nhân gia đối với vật cũ nhớ mãi không quên, để chúng ta đem ghế đu cho nàng từng đốt đi. Ân, chúng ta liền vội vàng làm theo, nhưng vấn đề là sáu, vẫn không có cái gì khởi sắc. Ghế đu mặc dù không còn, nhưng phòng giữa bên trong cái kia đèn, đến nửa đêm sẽ tự sáng lên, mà lại là loại kia lóe lên chợt lóe hiện ra. Tiêu Nhậm Sinh tiếp lấy rồ hèn lời của mẹ nói đi xuống. Nghe đến đó, một bên Lưu Thanh Phong theo bản năng run một cái. Cái này sáu, cũng quá mơ hồ a. Tác dọa người a có hay không? Thúc, ta nói, có thể đừng mơ hồ như vậy sao? Người cái này sáu, đem ta dọa quá sức a. Lưu Thanh Phong toàn thân run một cái, lẩm bẩm nói, thật không phải là hù dọa người. Tiêu Nhậm Sinh lắc đầu, ngữ khí rất là ngưng trọng. Lâm Tiêu cũng biết, bọn hắn nói đều là thật. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giảng giải vì cái gì Tiêu Nhậm Sinh nhà trong viện sẽ có một cô yêu khí. Trốn chính là tốt nhất bằng chứng. Trong nhà ngươi là có người hay không từng đắc tội trốn? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng. Không có a. Tiêu Nhậm Sinh trực tiếp phủ nhận, ta từ đó đến giờ cũng không có gặp qua trốn đâu. Cái kia không phải a, trốn cái đồ chơi này là thù dai nhất, nếu như không có đắc tội nó không đến mức sẽ vô duyên vô cớ tìm tới các ngươi a. Lâm Tiêu cao mày nói. Vậy chúng ta thật đúng là không biết. Dô Hèn mụ mụ lắc đầu nói. Đi, mang ta đi mẹ ngươi mộ phần nhìn lên nhìn tình huống. Lâm Tiêu trực tiếp đứng dậy, nhìn xem Tiểu Nhậm Sinh nói. A, Tiểu Mặc cho sinh sửng sốt, ngươi thật có thể được không? Nói thật, hắn đối với Lâm Tiêu tính chuyên nghiệp còn duy trì thái độ chất vấn. Dù sao sáu, Lâm Tiêu cũng liền hơn 20 tuổi. Cho dù là một cái đạo sĩ, đoán chừng cũng là một cái gà mờ. Bây giờ mặc dù bọn hắn gặp phải tình huống có chút đặc thù, nhưng tối thiểu nhất còn không có sinh mệnh chi ưu. Chỉ khi nào chân chính đắc tội cái này trồn lời nói, vậy coi như nói không chừng a. Làm không tốt sáu, cửa nát nhà tan đều không nhất định a. Thúc thúc, ta có thể vô cùng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, hoàng lao chuột vừa xuất hiện, không phải báo ân chính là báo thủ, hơn nữa, một khi thật là báo thủ, đó chính là không chết không thôi. Bây giờ có thể tình huống còn không tính nghiêm trọng, chỉ khi nào thời gian lâu dài, ai dám cam đoan có thể xuất hiện hay không nguy hiểm tính mạng. Johan bây giờ đã bị quỷ vật để mắt tới. Đây chính là chứng cứ tốt nhất. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi không đơn thuần là đắc tội trồn, còn đắc tội lệ quỷ. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng, ngữ khí nghiêm túc, nói gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Không tệ. Bây giờ kiểu ra đối mặt nguy cơ, không đơn thuần là trồn vấn đề, còn có quỷ vật. Dù sao, Johan đêm qua đụng phải, đó là đường đường chính chính trăm năm trở lên lệ quỷ. Hơn nữa bọn hắn tới trong thôn trên đường, cũng đụng phải bách quỷ cản đường hiện tượng quỷ dị. Tất cả những điều này đều đang nói rõ, sự tình còn lâu mới có được bây giờ nghĩ đơn giản như vậy. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Tiểu Mặc cho sinh ngẫm nghĩ một chút, sau đó trọng trọng thở dài, tốt ta. Vậy chúng ta liền đi một chuyến a. Chương 167 Đại Hung Chi Địa. Tiểu Gia Thôn có chuyên môn mộ tổ địa, là tại hậu sơn một cái trong khe núi. Lâm Tiêu một đoàn người đi theo Kiều Nhậm Sinh ra viện tử liền hướng phía sau núi đi. Dọc theo đường đi, từng nhà cửa ra vào treo chuông gió đang tại tùy theo đong đưa, toàn thôn đều quanh quẩn từng đợt tiếng chuông gió thanh thúy, nhưng chính là những âm thanh này lại có vẻ dị thường the thé. Dô Hèn nhìn xem Kiều Nhậm Sinh hỏi, cha, những chuông gió này là gì tình huống a? Lần trước ta lúc ở nhà cũng không có những vật này a, còn có cửa thôn những cái kia vải trắng cũng là ai treo lên a? Nghe được câu này, Tiểu Nhậm Sinh trọng trọng thở dài, ai, thôn chúng ta sợ là phải có một cái đại kiếp nạn phát sinh a. A, Lưu Thanh Phong trong nháy mắt liền đến hứng thú thúc, ngươi nói đại kiếp nạn là có ý gì a? 7 ngày phía trước, thôn chúng ta tất cả ở trong thôn người buổi tối đều làm cùng một cái ác ngộng, trong ngộng xuất hiện một cái mặt xanh nanh vàng quỷ, hắn nói sáu, muốn đem người trong thôn chúng ta đều giết rồi. Tiểu Nhậm Sinh giảng thuật nói. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên, mã non răng nanh quỷ, toàn thôn đều làm cùng một cái ngộng, đây không khỏi cũng quá kỳ quái một chút ta. Không thể nào, tà môn như vậy. Lưu Thanh Phong ngạc nhiên không thôi. Ân, chính là có tà môn như vậy. Tiêu Nhậm Sinh gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng. Sư phụ, ngươi biết đây là chuyện ra sao sao? Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, biểu thị không biết. Loại tình huống này, hắn thật đúng là không biết phải làm như thế nào giảng giải. Siêu cương a, vậy tại sao phải treo vải trắng cùng phong linh đâu? Lưu Thanh Phong lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Tục nữ nói, lòng hiếu kỳ vẫn là mèo. Về sau, Lưu Thanh Phong cũng sẽ bởi vì chính mình cái thói quen này mà trả giá giá cao thảm trọng. Đương nhiên sáu, đây đều là sau này, tạm thời không đề cập tới. Gặp Lưu Thanh Phong nói như vậy, Tiểu Nhậm Sinh trả lời ngay, tại người của thôn chúng ta đều làm cùng một cái ác mộng, sau đó ngày thứ hai, trong thôn tới một cái vân du bốn phương đạo nhân. Người đạo nhân này vừa tới, liền đem chúng ta làm mộng, một năm một mười, toàn bộ đều nói ra. Chúng ta lúc kia, từng cái toàn bộ đều làm cho sợ choáng váng. Nhất trí cho rằng cái này vân du bốn phương đạo nhân là một cái có bản lĩnh thật sự đạo sĩ, cho nên hướng hắn cầu trợ. Là hắn nói cho chúng ta biết, từng nhà cửa ra vào treo hai cái chuông gió, mỗi nhà còn phải tại trên cây hoẹ treo một căn vải trắng, mới có thể hóa giải trận này nguy nan. T. Johan hít sâu một hơi, trên thế giới còn có người lợi hại như vậy. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Rất nhiều có bản lãnh lớn đạo nhân cũng là ưa thích hành tẩu giang hồ, điểm này cũng là có thể lý giải. Lâm Tiêu thình lình giảng giải nói, mấy người trò chuyện, bất chi bất giác liền đã đi hơn 10 phút. Rất nhanh, liền đi tới phía sau núi. Giờ này khắc này là giữa trưa 2 điểm. Theo lý mà nói, đây là trong vòng một ngày dương khí vượng nhất đoạn thời gian. Thế nhưng là 6. Ở vào khe núi mộ tổ bầu trời, lại là có một đoàn mây đen bao phủ lại, khiến người ta cảm thấy âm khí âm u. Mẫu thân ngươi là chôn ở trong mộ tổ sao? Lâm Tiêu nhìn xem Tiểu Nhậm Sinh, trực tiếp đặt câu hỏi. Không phải. Tiểu Nhậm Sinh trực tiếp lắc đầu, là tại mộ tổ chỗ sâu nhất, còn muốn đi qua gần tới 2 dặm địa. Cái này 6. Lưu Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái kia hồ ly đại tiên trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì a? Không biết, qua đi xem mới có thể biết tình huống cụ thể. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng, hắn cũng không phải thần tiên, làm sao có thể đồ vật gì đều tính được đến? Huống chi, nói trắng ra là Lâm Tiêu chính mình kinh nghiệm thực chiến đều cũng không thể tính là phong phú. Đi qua mộ tổ lúc, bên cạnh trong rừng cây phát ra từng đợt quạ đen chu chéo, để cho người ta không tự chủ tóc gáy dựng đứng. Trung quanh còn thỉnh thoảng nổi lên từng đợt cỡ nhỏ gió lốc, trong đó thậm chí còn kèm theo từng đạo mờ mịt thê lương quỷ kêu âm thanh. T. Tiêu Nhậm Sinh hạ ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này quá quỷ dị. Johan vẫn còn hảo, dù sao đêm qua đều gặp quỷ, tâm lý tố chất hoặc nhiều hoặc ít muốn so Kiều Nhậm Sinh mạnh hơn như vậy một chút đâu. Cũng may đám người đi qua nghĩa địa không có gì nguy hiểm. Từ mộ tổ đi tới lại đi ước chừng 10 phút đồng hồ, xem như đi tới rổ hèn mãi mãi nghĩa địa phía trước, là một cái lớn đống đất. Đống đất bên trên xốc xếp bảy mười mấy chiêu hồn phiên cùng mấy cái vòng hoa. Trên bia mộ chính trực trung ương thình lình lại là một tấm di ảnh, cùng trong nhà chính sảnh trưng bày cái kia trương giống nhau như lúc. Giờ này khắc này, trên mặt của nàng đang mang theo một nụ cười, nhìn thế nào như thế nào quỷ dị. Sư phụ, ta có chút ghê rợn, nơi này quá âm trầm. Lưu Thanh Phong dọa đến toàn thân run lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, sợ cũng đừng nhìn, quay đầu đi chỗ khác. Một đại nam nhân liền rồ hèn như thế một cái nữ hải tử cũng không bằng, hưởng cho ngươi hoàn kết kim đan, ngươi nói mất mặt hay không? Biết độc tử đồ chơi, ta như thế nào có ngươi như thế một cái đồ đệ. Lâm Tiêu đi lên chính là đổ ập xuống một trận phun, trực tiếp liền để Lưu Thanh Phong nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nghe một chút, nghe một chút, cái này nói vẫn là tiếng người sao? A, sư phụ, ta không sợ. Lưu Thanh Phong lẩm bẩm nói. Nghiêm tiên sinh, ngươi nhìn ra có cái gì không thích hợp sao? Tiêu Nhậm Sinh một mặt khẩn trương nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu nói ta bây giờ nhìn. Tốt tốt tốt. Tiêu Nhậm Sinh liên tục gật đầu. Lâm Tiêu bắt đầu ở bốn phía tỉ mỉ quan sát, ánh mắt của hắn giống như chim ưng, sắc bén vô cùng. Không bao lâu, lông mày của hắn liền nhíu chặt lại, trong lúc đó còn kèm theo từng đạo trọng trọng tiếng thở dài. Tiêu Nhậm Sinh cùng Johan cùng với Lưu Thanh Phong ba người, từng cái toàn bộ đều níu lấy tâm, nhưng Lâm Tiêu không có mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng không dám trước tiên đặt câu hỏi, không thể làm gì khác hơn là chờ lấy hắn xem xong. Ước chừng qua ước chừng 20 phút, Lâm Tiêu lúc này mới lên tiếng hung, đại hung a. A. Nghe được câu này, Tiêu Nhậm Sinh cả người trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, một mặt hồ nghi nghiêm tiên sinh, ngươi nói cái gì? Đại hung? Chẳng lẽ sáu? Mẫu thân của ta cái mộ huyệt này là đại hung chi địa. Ân. Lâm Tiêu gật đầu, xem ra cái kia hồ ly thật là yếu hại được ngươi cửa nát nhà tan, vạn kiếp bất phục a. Chỉ sáu. Chỉ giáo cho. Tiêu Nhậm Sinh dọa đến không được, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, âm thanh run rẩy. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, ta tới trước nói với ngươi nói cái gì gọi phong thủy bảo địa. Đầu tiên, mà quý bình di. Bốn chữ này là ý nói, đất bằng là tốt nhất phong thủy bảo địa. Lịch đại cổ nhân xây mộ đều yêu cầu chỗ dựa, cũng chính là trong núi tìm kiếm dương vị. Nhưng mà, tìm được dương vị cũng nhất định phải là bằng phẳng bao la trong vùng núi, mà không phải xây ở trên vách đá. Thế nhưng là ngươi xem một chút mẫu thân ngươi cái huyệt vị này, từ trên hướng xuống, nghiêng về khoảng chừng 2-30 độ chỉ lớn. Hơn nữa 3m có hơn, chính là một cái đứt gãy, cái này là phán đoán đất giữ nguyên nhân đầu tiên. Cái kia cái nguyên nhân thứ hai đâu? Lưu Thanh Phong vô ý thức đặt câu hỏi. Chương 168 tuyệt hậu mộ. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng thứ yếu là bị nước bao quanh tìm chân long. Tốt mộ địa, không đơn giản muốn bình khoát, còn muốn cầu phải có long mạch. Cái gọi là long mạch cũng chính là thấy hết tương đối khá sáng đầu. Ở trên vùng núi tìm kiếm tương đối bằng phẳng địa thế xây mộ, nói trắng ra là ý tứ chính là có sơn thần chân áp, dã quỷ không dám lên đến đây quấy rầy. Chân chính tuyệt hảo mộ địa, nhất định muốn có thủy, núi là dương, thủy là âm, muốn làm âm dương hòa giải. Song thủy vần quanh, chân long lộ ra giống. Chỉ cần cẩn thận điểm liền có thể phát hiện, rất nhiều cổ mộ cũng là tại trên đường sông đào ra, thì ra là vì nguyên nhân này. Có núi có nước có thực vật, mới là tương đối khá phong thủy bảo địa. Thế nhưng là, ngươi nhìn lại một chút cái mộ huyệt này, chung quanh toàn bộ đều là đất vàng, cùng thủy hoàn toàn không đáp đỡ. Địa thế không bình thản, chung quanh lại không có thủy, chớ nói chi là thực vật. Theo gió thủy bảo địa, có thể nói là không liên quan nhau. Lâm Tiêu âm thanh, giống như hồng trung đại lữ, hung hăng đụng vào Lưu Thanh Phong bọn người trong lòng phía trên. Lâm tiên sinh, đây sáu. Đây chẳng phải là nói cái này mộ địa sáu. Đương nhiên, cái này đều không phải là mấu chốt nhất, điểm trọng yếu nhất là, dựa theo phong thủy kham dư học thuyết tới nói mà nói, cái mộ huyệt này là xây ở trên tử môn, dạng này mộ huyệt được xưng là tuyệt hậu mộ phần. Không đợi Kiều Nhậm Sinh nói xong, Lâm Tiêu tiếp tục mở miệng. Ông, ông, ông. Kèm theo Lâm Tiêu lời nói xong, Kiều Nhậm Sinh cùng Dỗ Hèn sắc mặt hai người đã biến thành màu gan heo. Tuyệt hậu mộ phần, đây không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm a. Lâm Tiêu, ngươi sáu, có biện pháp nào phá giải loại này tuyệt hậu mộ phần sao? Dỗ Hèn chịu đựng sợ hãi trong lòng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, đương nhiên, vạn vật tương sinh tương khắc, đã có tử môn, vậy thì có sinh môn. Chỉ cần tại trên tử môn tìm được một chút hy vọng sống, cái này nghĩa địa cách cục liền có thể trực tiếp phá giải. Sư phụ, vậy ngươi đến là động thủ a? Lưu Thanh Phong cũng bắt đầu gấp gáp rồi. Cái đồ chơi này, nghe khiến cho người ta sợ hãi. Nghe được câu này, Lâm Tiêu trực tiếp nhíu mày, hôm nay tới đã không kịp, ra hỏa cái đều không mang, dạng này, Johan, hôm nay ngươi cái nào đều đừng đi, liền đến lao ra, buổi tối, mặc kệ nghe được cái gì âm thanh, đều không cần lên tiếng, trốn đến trong chăn, chịu đựng qua đêm nay. Ta ngày mai mang theo ra hỏa tới. Dạng này sáu, có thể chứ? Johan có chút lo nghĩ. Không có vấn đề. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu. Nghiệp chứng a, gia môn bất hạnh a. Tiêu Nhậm Sinh ảo não lắc đầu, trên mặt viết đầy thống khổ và bi thương. Thấy thế, Lưu Thanh Phong mở miệng an ủi nói thúc, ngươi cũng không cần bi quan như thế, có sư phụ ta tại cái này, tuyệt đối sẽ không để các ngươi có vấn đề. Ai? Tiêu Nhậm Sinh trọng trọng thở dài. Về đến nhà, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người chuẩn bị cáo tử. Trước khi đi, Lâm Tiêu đem một chồng ngũ lôi phù lục đưa cho Tiêu Nhậm Sinh. Đây là cái gì? Tiêu Mặc cho Sinh Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Lâm Tiêu nói đây là phù lục, trước lúc trời tối, đem sân bốn phía cách mỗi 3 em mở dán lên một tấm, có lẽ có điểm tác dụng. Hảo, cảm tạ Lâm tiên sinh. Tiêu Mặc cho Sinh vô cùng cảm kích. Trở về thành phố khu trên đường, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Lưu Thanh Phong tâm cũng coi như là một lần nữa thả lại trong bụng sư phụ, ta luôn cảm giác Tiểu Thúc Thúc có chuyện gì giấu giếm chúng ta tựa như. Đã nhìn ra. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. A. Lưu Thanh Phong hiếu kỳ không thôi, ngươi nhìn ra được gì? Johan bà nội nàng cái kia trong mộ, căn bản là không có thi thể. Lâm Tiêu một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. T. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không có thi thể. Ta dựa vào. Sư phụ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ta sợ a, ngươi cũng biết, con người của ta, gan lớn tặc tiểu a. Cơ thể của Lưu Thanh Phong cũng nhịn không được khẽ run lên. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc trước hắn chỉ là trong lúc mơ hồ cảm thấy sự tình không thích hợp. Thật không nghĩ đến sáu. Trong mộ, vậy mà không có thi thể. Không cần thiết lừa ngươi, ta đã chú ý tới, mộ phần thổ, đằng sau có bị động qua vết tích, 89/10 là bên trong thi thể, về sau lại bị một lần nữa đào lên. Lâm Tiêu nói chắc như đinh đóng cột. Vậy ngươi tại chỗ như thế nào không đưa ra tới đâu? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ không thôi. Là ngươi ngốc, vẫn là ta hổ. Tiêu Thúc tất nhiên sẽ làm như vậy, chắc chắn cũng là bởi vì hắn không muốn để cho người khác biết ta. Ngươi đây nếu là ở ngay trước mặt hắn nói ra, sợ là sẽ phải trở mặt ta. Đến lúc đó, trang diện một khi mất khống chế mà nói, ngươi có thể đem nắm chặt sao? Lâm Tiêu cao mày. Lưu Thanh Phong lập tức á khẩu không trả lời được. Lời này sáu, không phải không có lý. Thật không biết, Tiêu Thúc Thúc tại sao phải làm như vậy? Lưu Thanh Phong không ngừng lắc đầu. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lâm Tiêu trực tiếp nói sang chuyện khác. Nhiệm vụ gì? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trở về thành phố khu sau đó, chuẩn bị kỹ càng một chậu máu chó đen, hai con gà trống lớn, sống. Còn hữu dụng máu chó đen ngâm nửa ngày ống ngực tuyến, cộng thêm một cái bát quái kim cương tán. Lâm Tiêu đem chính mình cần có vật phẩm, một mạch toàn bộ nói ra. Nghe xong, Lưu Thanh Phong nói trước mặt ba món đồ, đồ cũng không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng này bát quái kim cương tán, là đồ chơi gì? Thành Nam, ba dặm ngõ hẻm, có một nhà giấy đâm cửa hàng, nơi đó liền có. Lâm Tiêu hời hợt. Hảo. Sư phụ, ngươi yên tâm, chuyện này bảo đảm cho ngươi hoàn thành thỏa đáng, rõ ràng. Lưu Thanh Phong lời thề son sắt. Lâm Tiêu không nói gì thêm, trực tiếp tựa ở trên ghế ngồi, chớp mắt. Trở lại Giang thị nội thành. Đã là chừng 6 giờ. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn sắp tới. Mới vừa đến nhà, Lâm Tiêu điện thoại liền vang lên. Điện thoại chính là Âu Dương Cẩn đánh tới. Nghiêm Cẩn, chuẩn bị xong chưa? Âu Dương Cẩn đi thẳng vào vấn đề. Chuẩn bị xong. Lâm Tiêu nói, ta bây giờ tới đón ngươi, chúng ta cùng một chỗ ăn trước cái cơm, cơm nước xong xuôi, liền trực tiếp đi đài phát thanh. Âu Dương Cẩn nói. Lâm Tiêu không có phản bác cũng không có cự tuyệt. Nửa giờ sau, Âu Dương Cẩn lái xe tới, chỗ ngồi phía sau còn ngồi Âu Dương Tuân. Lâm Tiêu cười đem qua chuẩn bị xong bản thảo đưa cho Âu Dương Tuân. Đây là một cái liên quan tới cổ mộ âm binh cố sự. Âm binh từ trước đến nay cũng là một loại vô cùng thần bí linh dị cố sự nguyên tố. Âu Dương Tuân trong lúc nhất thời trực tiếp nhìn mê mẫn. Mấy ngàn chữ một cái cố sự, Âu Dương Tuân nhìn gần tới 20-30 phút, lúc này mới xem xong. Trong bất chi bất giác, trên trán của hắn vậy mà đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, sắc mặt trắng bệnh trắng lế ức, rất là dọa người. Lao gia tử, ngươi thế nào? Lâm Tiêu nhịn không được đặt câu hỏi. Âu Dương Tuân hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Lâm Tiêu a, ngươi cố sự này cũng quá dọa người đi. Còn tốt. Lâm Tiêu bật cười lớn, cũng là nói bừa. Nói bừa? Ngươi không có nói, ta còn tưởng rằng là ngươi tự mình kinh lịch đâu. Âu Dương Tuân trừng to mắt nói. Lâm Tiêu sáu, lời nói này có chút lúng túng a. Chương 169 hợp tác diễn bá. Ăn xong cơm tối, đi tới quảng bá đài truyền hình. Vừa vặn nhanh 8h, ghi âm phòng đã toàn bộ chỉnh lý tốt. Tiểu Na bọn người cùng nhau vây quanh ở bên ngoài, mà Lâm Tiêu cùng Âu Dương Tuân hai người, nhưng là ngồi ở ghi âm phòng trên ghế. Giang thị quảng bá đài truyền hình kênh bên trong, giờ này khắc này đã tụ tập mấy trăm vạn người. Mưa đạn liền cùng như bị điên, gọi là một cái náo nhiệt. Hoa hoa hoa. Lịch sử tính chất hình ảnh, có thể nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Âu Dương Tuân hai người ngồi cùng một chỗ, cho dù không kể chuyện xưa, cũng là một loại hưởng thụ a. Cũ kỹ tiếp nhận, vương triều thay đổi. Thật mong đợi tối hôm nay cố sự, nhất định sẽ rất đặc sắc a. Ta đã không thể chờ đợi, nhanh, bắt đầu đi. Âu Dương láo gia tử, thế nhưng là chúng ta Hạ Quốc nhóm đầu tiên linh dị cố sự đại thần a, thực lực của hắn, chân thật đáng tin, mà Lâm Tiêu nhưng là một đời mới đại thần đệ nhất nhân. Hai người kia kết hợp với nhau, hiệu quả chắc chắn nổ tung. Khi phía ngoài Âu Dương Cẩn nhìn xem kênh bên trong còn tại tăng vọt nhân khí sau đó, trên mặt rào rạt ra nụ cười sán lạ. Một lớp này, thật sự thoải mái. Trong lòng của hắn đã có dự cảm. Giang thị quảng bá đài truyền hình, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ nhất chiến thành danh. Ghi âm trong phòng, nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt thật cao hứng có thể tại Giang thị quảng bá đài truyền hình cùng đại gia gặp mặt. Chắc hẳn có rất nhiều nghe hữu, cũng là bắt đầu từ nơi này nhận biết ta. Hôm nay có thể may mắn cùng Âu Dương lão gia tử cho mọi người cùng nhau diễn bá, là vinh hạnh của ta. Ha ha, lời này khách khí, ta mấy năm nay đã rất ít ghi âm, cũng không biết thực lực còn thừa lại mấy thành. Lâm Tiêu à, hôm nay ngươi nhưng phải mang mang ta à. Âu Dương Tuân cười ha hả nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu mở miệng mọi người thấy không có, lão gia tử đã bắt đầu khiêm tốn. Ha ha, đại gia có thể hay không cho hắn một điểm cổ vũ? Kèm theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng. Trong phòng trực tiếp, tràn đầy cố lên, lão gia tử uy vũ các loại mưa đạn. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Âu Dương Tuân trên mặt nụ cười rất là rực rỡ. Hảo, kế tiếp không nói nhiều thừa thải, chúng ta trực tiếp bắt đầu tiến vào chủ đề. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp. Âu Dương Tuân cũng là háng giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu tiến vào trạng thái. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cành khô lá rách, rất thưa thớt mà vẩy vào hoàng sơn giã lĩnh. Đường đường đường, nơi xa trong chùa miếu cổ trung trọng trọng vang lên. Điều này nói rõ, 3 giờ sáng, ta nhịn không được từ trong bụi cỏ đứng lên, vuốt vuốt cảm thấy chát ánh mắt, vừa đánh hai cái ngáp, lão hoàng đột nhiên đưa tay chỉ hướng cổ mộ, thấp giọng nói, ai, mau nhìn. Lão hoàng phối âm thình lình lại là Âu Dương Tuân. Xem như có uy tín linh dị cố sự đại thần, Âu Dương Tuân thực lực vẫn luôn là tại tuyến. Vẹn vẹn chỉ là cai, mau nhìn bốn chữ, liền để hắn diễn dịch ra cùng phổ thông chủ bá cảm giác không giống nhau. Chỉ thấy, đen thui mộ trước mộm, nhiều hơn một người mặc áo xám trường sam trung nhân, hắn một bên nhìn chung quanh, vừa dùng lực hít mũi, giống như ngửi được một loại nào đó mùi, đang tìm kiếm cái gì một dạng. Chiều ta lấy lao hoàng ngáy mắt, hai người cấp tốc gần nấp trở về trong bụi cỏ. Xuyên thấu qua khe hở, chỉ thấy trung niên nhân nhìn bốn phía một phen, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ta cùng lao hoàng ẩn thân vị trí, từng bước hướng về hai chúng ta đi tới. Mặt mũi của đối phương càng ngày càng rõ ràng, xanh cả mặt, xương gò má cao, con mắt không lớn, nhưng lại vô cùng có thần, hơn nữa trong ánh mắt có một phần thường nhân không có thong dong cùng tự tin. Nhìn đến đây, ta xem một chút lấy ra súng ngắn, đẩy lên đạn. Đây là một loại quán tính.